Chương 276, Long khí chương 276, Long khí chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà tốc độ nhanh đến như thế cực hạn. Liền thấy bóng người hắn nhoáng một cái, biến mất ở nơi xa, Lưu Quảng Bằng một quyền đánh trúng tại không khí bên trên. Phát hiện không đúng, Lưu Quảng Bằng thứ một thời gian lựa chọn rời qua một bên, ngang di động muốn so lui lại nhanh hơn. Người quá chậm. Giọng Liễu Vô Tà, còn như tử thần, doa đến Lưu Quảng Bằng cơ thể run một cái. Ba. Kết kết thật thật một cái tát, Lưu Quảng Bằng cơ thể bay ngược ra ngoài, hung hăng nện vào trên mặt đất, ngã thất điên bắt đảo, không phân rõ đông nam tây bắc. Liêu Vô Tà cũng không giết người, bởi vì còn chưa tới lúc giết người. Trăm quốc chi chiến còn chưa mở ra, không muốn bại lộ quá sớm thực lực, trở thành mục tiêu công kích. Khiêm tốn làm người, cao ngạo làm việc, cái này mới là vương đạo. Trung quanh lâm vào giống như chết yên tĩnh, mỗi người đều quên hô hấp, ánh mắt xọa bất lăng đang nhìn xem Lưu Quảng Bằng bị đánh bay ra ngoài, một bộ trạng thái mập mờ. Chuyện gì xảy ra, Lưu Sư Minh làm sao sẽ bị đánh bay? Thiên phủ quốc đệ tử khác, một mặt vẻ không hiểu. Thân pháp của hắn thật cổ quái. Có người nhìn ra môn đạo, Liêu Vô Tà đánh bay Lưu Quảng Bằng, dựa vào là không phải thực lực bản thân, mà là thân pháp. Chỉ cần khắc chế tốc độ của hắn, liền sẽ không thua. Đây là bây giờ tất cả mọi người ý tưởng nội tâm. Đương nhiên, ngoại trừ Đại Yến Hoàng Triều những người này bên ngoài. Tiểu tử, ngươi thật to gan, lại dám đả thương chúng ta Thiên phủ quốc đệ tử. Thiên phủ quốc còn thừa 20 người, nhất mạch xung lên, muốn chém giết Liêu Vô Tà. Đại Yến Hoàng Triều bên này cũng không cam chịu rất lại phía sau, tạo thành một cái trận hình, đứng tại Liêu Vô Tà hai bên, lúc này, nhất trí đối ngoại. Đối nội bọn hắn có thể có chút ân đoán, tại quốc cùng quốc ở giữa, giữa bọn hắn những ân đoán kia thật sự không tính là gì. Đàm Văn Hùng, chẳng lẽ các ngươi thua không dậy nổi sao? Trăm quốc chi chiến còn chưa mở ra, có bản lĩnh mấy người trăm quốc chi chiến, chúng ta tại phân cao thấp. Phạm Chân đột nhiên đứng ra, cắt đứt bọn hắn, thoáng đả kích một chút Thiên phủ quốc dầm dĩ diễm, mục đích đã đạt đến, không cần thiết bại lộ Liêu Vô Tà thực lực chân thật. Muốn để hắn ở đây trăm quốc chi chiến, một tiếng hót lên làm kinh người. Phạm Chân lời nói này nói rất khéo léo, Thiên phủ quốc hùng hổ dọa người, tại tiếp tục tranh đấu, có vẻ hơi bụng dạ hẹp hòi rồi. Là các ngươi khiêu khích trước đây, chủ động xuất thủ, bị Liêu Vô Tà một trường đánh bay, chỉ có thể đoán ngươi tài nghệ không bằng người. Được, rất tốt, ngày mai chính là trăm quốc chi chiến, ta sẽ để cho các ngươi sống không bằng chết. Đàm Văn Hùng cơ hồ là từng chữ nói ra, trong ánh mắt lộ ra vô tận vẻ ác độc, trước khi đi, hung ác trợn mắt nhìn một cái Liêu Vô Tà. Phản phất tại nói, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Đối mặt Đàm Văn Hùng cái kia phách lối ánh mắt, Liêu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, làm như không thấy. Trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, từ bắt đầu đến kết thúc, Liêu Vô Tà khẽ miệng một mực mang theo ý cười. Một hồi náo kịch kết thúc, 57 tòa hoàng triều lục tục no ngoe đổi tới, đứng tại long sướng bên ngoài chiến trường đây, chiến trường còn chưa mở khải, không cách nào tiến vào bên trong. Ngắn ngủi mấy canh giờ, không thôi Đại Yến hoàng triều lọt vào khiêu khích, rất nhiều hoàng triều cũng có những chuyện tương tự phát sinh. Có chút hoàng triều ân oán tích lũy mấy trăm năm, sớm đã thâm căn cố đế, lẫn nhau nhìn thấy, hết sức đỏ mắt. Thậm chí loại này ân oán kéo dài đến giới tu luyện. Những thứ này hoàng triều có thật nhiều đệ tử trở thành giới tu luyện một thành viên, giữa hai bên tranh đấu vẫn tồn tại như cũ, lần trước Đại Yến hoàng triều chỉ có một người bị giới tu luyện chọn trúng. So sánh với các hoàng triều, Đại Yến quốc bị chọn lựa quá ít người rồi. Đã nhiều năm như vậy, này lên kia xuống, các hoàng triều cũng tại giới tu luyện thiết lập thuộc tại địa bàn của mình, thực lực càng ngày càng mạnh, dần dần có nhất thống các quốc tình huống. Các người mau nhìn bên kia. Mã Trác Vũ phát ra một tiếng kinh hô, chỉ hướng thương khung, một đầu hỏa long xuất hiện, phun ra nuốt vào lên hỏa diễm, đằng vân giá vũ, từ đằng xa thương khung chậm rãi rơi xuống. Kinh động đến toàn bộ long sướng bên ngoài chiến trường đây, rất nhiều người ngẩng đầu, hướng thương khung nhìn lại. Bọn họ là Diễm Huy đế quốc người, thượng phẩm đại quốc, thực lực mạnh, không phải chúng ta loại này tiểu quốc có thể so sánh. Phạm Chân nhắc nhở bọn hắn, tuyệt đối không nên trêu chọc những thứ này thượng phẩm quốc, thực lực mạnh mẽ có chút đáng sợ. Cương giả càng mạnh, cái này mấy trăm năm qua, giới tu luyện danh ngạch cơ bản đều bị những thứ này thượng phẩm quốc qua phân, bọn hắn những thứ này hạ phẩm quốc, ngay cả nước đều không uống được. Quốc gia càng cường đại, bồi dưỡng thiên tài càng nhiều, cái này là không thể làm gì sự tình. 57 đại hoàng triều, thượng phẩm quốc có mấy cái, ngoại trừ Diễm Huy đế quốc, còn có Ám Đào đế quốc, Thanh Hùng đế quốc, Lam Phong đế quốc, Hắc Sở đế quốc trở. Đây đều là nhất đẳng đại quốc, địa bàn là Đại Yến hoàng triều gấp mấy chục lần, ở vào Nam Châu phồn hoa nhất chỗ, lại tới gần giới tu luyện, hàng năm rất nhiều tu sĩ đều sẽ đi tới những thứ này hoàng triều chọn lựa xong người kế tục. Chiếm cứ có lợi địa hình, tài nguyên phong phú, đất rộng của nhiều, khó trách thành vị thượng phẩm quốc. Tại vô số tiếng khen ngợi bên trong, Diễm Huy đế quốc nhân chậm rãi rơi xuống, lại bọn họ lại là một tôn thổ long. Long tộc một loại, trong thân thể ẩn chứa thần long huyết mạch, đã rất mỏng manh. Cao hơn giao long nhất cấp, cùng thần long so sánh, đó chính là cách nhau một trời một vực. Thổ long bất quá long tộc tạp giao hậu duệ, hơn nữa huyết mạch đã cơ hồ không cảm giác được. Tại phàm trong mắt người, vẫn là cao không thể chạm tồn tại, dù sao nó là long tộc hậu đại. Hơi thở thật là đáng sợ, lại có chân đan cảnh tam trọng. Đám người truyền đến từng trận kinh hô, không đến 25 tuổi chân đan cảnh tam trọng, cái này cũng thật là đáng sợ. Các ngươi mau nhìn, thực lực bọn hắn thấp nhất cũng là chân đan cảnh nhất trọng. Diễm Huy đế quốc hết thể tới 311 người, ngoại trừ một cái người lãnh đạo bên ngoài, còn lại 30 người cũng là tuyệt thế thiên tài. Đại Yến hoàng triều muốn trổ hết tài năng, quả thực là khó mà đăng tiên, giống Diễm Huy đế quốc dạng này thượng phần quốc, còn có 4-5 cái. Muốn từ bọn hắn trong miệng kiếm một chén canh, không thể nghi ngờ là khó mà đăng tiên. May mắn chúng ta Đại Yến hoàng triều cùng những thứ này thượng phẩm quốc không phải giao giới, không phải vậy sớm đã bị bọn hắn chiếm đoạt. Trần Nam Hương nhỏ giọng nói, vừa mới bắt đầu cử hành đích thật là trăm quốc chi chiến, về sau rất nhiều quốc gia không ngừng bị tiêu diệt, trở thành đại đế quốc phụ thuộc, hoặc sáp nhập, thôn tính, mới biến thành 57 quốc. Những người này rơi xuống sau đó, ánh mắt quét ngang một vòng, giống như lợi kiếm nhất giống như, bị bọn hắn đảo qua, toàn thân rất không thoải mái. Không có ý nghĩa, những người này quá yếu, tiến vào giới tu luyện, cũng chỉ có một con đường chết. Diễm Vi Đế quốc đi xuống một tên thanh niên nam tử, khóe miệng hiện lên vẻ lạnh như băng trào phúng, cuồng vọng đến cực điểm. Lại không có người nào dám đứng ra nói chuyện, nhân ra thế nhưng là chân đang cảnh tâm trọng, liền xem như La Chiêu quân đi lên, đều chưa hẳn là đối thủ. Địch sư huynh nói không sai, đám người này cũng là một chút rất rưởi, cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia trăm quốc chi chiến, chính là sóng phí thời gian. Xung quanh rất nhiều người phát ra trận trận cung duy âm thanh. Những cái kia hạ phẩm quốc giận mà không dám nói gì, liền trung phẩm quốc đều không dám nói chuyện, huống chi là hạ phẩm quốc, nhân ra vài phút cũng có thể giết ngươi. Vô Tà, năm nay tình huống có biến, không muốn mù quáng xung kích tứ tự, sống sót trọng yếu nhất dưới tình huống bình thường, những thứ này thượng phẩm quốc sẽ không làm khó dễ chúng ta hạ phẩm quốc. Phạm Chân cùng Liễu Vô Tà đứng chung một chỗ, nhỏ giọng nói, nhường Liễu Vô Tà tận khả năng không muốn cùng thượng phẩm quốc nhân giao phong. Nhẹ gật đầu, minh bạch Phạm Chân là nỗi khổ tâm, những người này thực lực quá cường đại, lấy thực lực của hắn bây giờ, chu sát một cái chân đan tam trọng, chắc có chắc chắn, đồng thời đối phó mấy người, có chút khó khăn. Trừ phi hắn có thể đột phá chân đan cảnh, đủ để quét ngang hết thảy. Những người này đều là thiên tài, Liễu Vô Tà có thể đột phá cảnh giới, bọn hắn đồng dạng sẽ mượn nhờ long sương chiến trường đột phá tu vi. Tiếp theo là Hắc Sở Đế quốc, cưới một đầu kinh khủng yêu thú, càng là một đầu trưởng thành quân bằng, đáng sợ lúc. Rơi xuống một khắc này, ngập trời yêu khí, bao phủ phương viên mấy và mét. Mãi cho đến trời tối thời gian, 50 tháng hoàng chiều, toàn bộ đổi tới chờ sáng sớm ngày mai, giới tu luyện sứ giả liền sẽ buông xuống, mở ra long sướng chiến trường. Tại bình nguyên chỗ sâu, có 10 tòa bia đá to lớn, cao đạt trăm trượng, giống như đứng sừng sững ở đất bằng phẳng sân phong. 10 tòa cự phong tạo thành một loạt, chặn tiến vào long sướng chiến trường đường đi. Màn đêm buông xuống, nhao nhao tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi dưỡng sức chờ ngày mai một trận chiến. To lớn trong lều vải, Phạm Chân đem tất cả gọi vào một chỗ, dặn dò chuyện của ngày mai, có chút quy tắc, cần sớm chứng minh. La Chiêu quân chỉ phụ trách an toàn của bọn hắn, bình thường không tham dự khác, tại phụ cận tuần tra, để tránh bị người đánh lén. Quy tắc các ngươi đều biết sao? Phạm Chân ánh mắt quét qua tất cả người gương mặt, đem quy tắc cẩn thận giảng giải một lần. Ngoại trừ Liễu Vô Tà bên ngoài, tại chỗ những người này, đối với long sướng chiến trường quy tắc, ít nhiều hiểu rõ một chút, bọn họ đám tiền bối, cũng có tham gia qua trăm quốc trận chiến kinh lịch. Viện trưởng, long sướng chiến trường bên trong, thật sự có long khí sao? Tinh Liên tò mò hỏi, lần đầu tiên nghe nói long khí loại vật này. Những người khác cũng là một mặt vẻ ước ao, chỉ có Liễu Vô Tà, giếng cổ không gợn sóng, long khí nhưng thật ra là thần long sau khi chết, phân giải ra ngoài một tia khí thể, tự do trong không khí. Nhân loại hấp thu, có ích lợi cực lớn. Long khí càng ngày càng ít, khóa này tranh đấu có thể sẽ càng thêm kịch liệt, một tia long khí không chỉ có thể gia trì các ngươi tu vi, còn có thể để các ngươi nắm giữ long tượng chi lực, liền coi như các ngươi không thể bị giới tu luyện trọng chúng, nhận được một tia long khí, đối với tương lai các ngươi có lợi ích to lớn. Phạm Chân ngữ trọng tâm trường nói. Viện trưởng, ta nghe nói ngươi cũng từng tham gia trăm quốc chi chiến, vậy ngươi phải đã đến long khí sao? Mã Trác Vũ hỏi. Những người khác cũng là một mặt hiếu kỳ, muốn biết nhận được long khí là hiệu quả gì. Ai? Phạm Chân đột nhiên nồng nặc thở dài một tiếng, tựa hồ có chút không muốn nhớ lại chuyện cũ. Viện trưởng, ngươi ngược lại là mau nói a. Lý Nam Hương có chút đã đợi không kịp, nhường hắn nói nhanh một chút. Trước kia ta chiếm được qua hai sợi long khí, miễn cưỡng tiến vào cuối cùng xếp hạng chiến, long khí thảm tao bị người tước đoạt. Đây là Phạm Chân cả đời đau, cắn chặt răng, song quyền nắm chặt. Trong quốc trận chiến quy tắc rất đơn giản, chỗ có người tiến vào long sướng chiến trường, tìm kiếm long khí, kỳ hạn là 7 ngày. 7 ngày sau đó, thu được hai đầu người mang long khí, phương có thể có tư cách tiến hành xếp hạng tranh đoạt, chỉ có tiến vào trước 100 mới có tư cách bị những cái kia tông môn nhìn chúng. Còn có một loại lựa chọn, thu được long khí sau đó, từ bỏ thứ tự tranh đoạt, trở lại hoàng triều, làm một người bình thường. Phạm Chân không cam tâm, lựa chọn xếp hạng tranh đoạt, lọt vào đối thủ cường đại, không chỉ có tước đoạt hắn long khí, còn suýt nữa bị đánh tàn phế, nhặt về một cái mạng, trở lại đại yến hoàng triều. Long khí chính là mở ra giới tu luyện cửa chìa khóa. Coi như ngươi lấy được chìa khóa, không thể tiến vào trước 100, vẫn không có tư cách. Phía trước 7 ngày, tranh đoạt long khí, chém giết lẫn nhau sự tình thường xuyên phát sinh. Rất nhiều người liền thứ tự tranh đoạt đều không có cơ hội tham gia, chết ở long sướng chiến trường. Tiên giới có đôi lời, tu luyện dựa vào là không chỉ là thiên phú, còn có vật khí. Gia trì long khí càng nhiều, tương lai vận khí nhất định sẽ không quá kém. Tiến vào trước 100, thực lực tự nhiên cường đại, tăng thêm thu được long khí càng nhiều, chỉ có những người này mới có thể bị giới tu luyện chọn chúng. Tàn khốc lựa chọn pháp tắc vẫn như cũ để cho người ta chạy theo như vịt. Đám người lâm vào trầm mặc, bọn hắn đang trầm tư, cầm tới long khí, tiếp tục tranh đoạt thứ tự, hay là trở về đến đại yến hoàng triều, làm một người bình thường. Trăm quốc chi chiến 10 năm một lần, mỗi người một đời, chỉ có một lần cơ hội. Đêm càng ngày càng khuya, mỗi người vô tình tu luyện. Đợt, đại gia lùng tìm một chút kỵ binh tài khoản công chúng, mở ra hệ chat, cỡ lật đặt mua hảo, lùng tìm thiết mã phi tiểu cỡ lật chú ý, mỗi ngày đều có vật mới mẻ đổi mới, liên quan tới hướng đi nội dung cốt truyện, cảnh giới phân chia chờ chút. Chương 277, 10 đại tông môn chương 277, 10 đại tông môn đây là gian nan một đêm, cũng là hưng phấn một đêm. Sắc trời vừa mới hơi sáng, mỗi người từ trong lều vải đi tới, trăm quốc chi chiến, hôm nay chính thức mở ra. Liêu Vô Tà chậm rãi mở hai mắt ra, một tia hàn mang bắn ra, đi qua dọc theo con đường này tu luyện, cảnh giới lại tinh tiến không ít, khoảng cách chân đăng cảnh, càng ngày càng gần. Những ngày này, hắn không có tận lực tu luyện Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, để tránh tạo thành quá lớn doanh động, một mực yên lặng mở rộng thần thông cầu đối. Thần thông chi lực đến từ trong cõi u minh tiên giới, câu thông càng nhiều, tương lai lĩnh ngộ thần thông thuận càng lợi hại. Phía ngoài lều vô cùng náo nhiệt, Liễu Vô Tà đi tới, đón chiều dương, nhìn về phía long sướng chiến trường chỗ sâu. Mười tòa tấm bia to, phản phất sống lại tản mát ra vạn trượng kim quang. Các ngươi mau nhìn, những cái kia phong trên tấm bia giống như có chữ viết, cách nhau mấy ngàn mét, cũng là có thể nhìn thấy một cách đại khái. Mỗi tòa phong trên tấm bia, điêu khắc to lớn văn tự, hẳn là người vì điêu khắc lên đi, mà không phải tự nhiên tạo thành. Mười tòa tấm bia to đại biểu 10 đại tông môn dựa theo 10 đại tông môn thứ tự phân chia. Liễu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, xuyên qua từng lớp sương mù, thẳng tới tấm bia to chỗ. Thiên là một, đất là nguyên, thiên nguyên quý nhất. Đây cũng là 10 đại tông môn đứng đầu, Thiên Nguyên Tông. Liên quan tới 10 đại tông môn tin tức, một nguyện ảnh toàn bộ cáo tri, bao quát giới tu luyện cảnh giới phân chia, Liễu Vô Tà đều biết được. Vũ Hóa Thiên Cung, Phi Thăng Chỉ Thiên. Đây là xếp hạng thứ 2 Vũ Hóa môn, khẩu khí thật lớn, trực chỉ Phi Thiên, Vũ Hóa Thiên Cung. Vạn Tà Chi Ác, Thiên Tâm Quy Mô. Bài danh thứ 3 Tà Tâm Điện, nghe nói là một cái tà môn tông phái, thực lực cực kỳ cường đại, liền xếp tại đệ nhất Thiên Nguyên Tông, cũng không nguyện ý trêu chọc. Liễu Vô Tà tiếp tục nhìn xuống. Đan giống như cung lư, Thiên Bảo Quy Nguyên. Thiên Bảo Tông xếp hạng vị thứ 5. Một mực nhìn thấy cuối cùng một tòa tấm bia to, đại biểu Kim Dương Thần Điện. Cái hạng này, đồng thời không thể đại biểu 10 đại tông môn cuối cùng xếp hạng, đã nhiều năm như vậy, có chút tông môn suy bại, có chút quật khởi, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Ví như bây giờ Tà Tâm Điện đã có đuổi theo Vũ Hóa môn khuynh hướng dựa theo phân chia thực lực, hẳn là xếp ở vị trí thứ 2. Thiên Bảo Tông xếp tại đệ ngũ, thực tế xếp hạng hẳn là tại hạng 7 Thanh Hồng môn thực lực tổng hợp, có khả năng lại vượt qua Thiên Bảo Tông. Còn có Phiếu Miểu Tông, rất ít cùng ngoại giới tranh đấu, thực lực chân thật vẫn luôn là một điều bí ẩn, xếp hạng vô cùng dựa vào sau, cũng không dám có người trêu chọc. Mười đại tông môn theo thứ tự là Thiên Nguyên Tông, Vũ Hóa môn, Tà Tâm Điện, Tử Hà môn, Thiên Bảo Tông, Thanh Hồng môn, Phiếu Miểu Tông, Thiên Lạc Cốc, Độc Cô Thế Gia, Kim Dương Thần Điện. Chỉ có Độc Cô Thế Gia tương đối là thủ, bọn hắn lấy gia tộc hình thức truyền thừa, đối ngoại cũng chiêu thu đệ tử, lấy được tài nguyên con đường, kém xa gia tộc dòng chính đệ tử, chỗ tốt cũng rõ ràng, chỉ cần ngươi có tiềm lực, Độc Cô gia không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng, sẽ đem Độc Cô gia ưu tú nữ tử gả cho ngươi, nhờ ngươi trở thành Độc Cô gia một bộ phận. Loại này đám hỏi phương thức, nhường Độc Cô gia liên tục không ngừng có máu mới hòa tan vào tới. Đây đều là nhất lưu tông môn, giới tu luyện còn có thật nhiều nhị lưu tông môn, gia tộc nhị lưu các loại, nhiều vô số kể, chủ yếu lấy 10 đại tông môn làm chủ, chiếm cứ Nam Châu giới tu luyện 7 thành tài nguyên, còn thừa những tiểu gia tộc kia, chia cắt còn lại 3 thành tài nguyên. Chân đan cảnh phía sau cảnh giới phân chia, Liễu Vô Tà cơ bản toàn bộ nắm giữ, theo thứ tự là Thiên Cương cảnh, Thiên Tượng cảnh, Tinh Hà cảnh, Hóa Anh cảnh, Chân Huyền cảnh, Linh Huyền cảnh. Một nguyện ảnh nói cho hắn biết chỉ có nhiều như vậy, Nam Châu tương đối vắng vẻ, tu luyện tới Chân Huyền cảnh, đã là bá chủ một ý hệ có thể ngang ngược toàn bộ Nam Châu. Linh Huyền cảnh đã thoát thai từ người bình thường, thực lực càng là thâm bất khả trắc, một nguyện ảnh cũng chưa gặp qua, chỉ là từ những người khác miệng bên trong biết được. Chân đan sau đó, ngưng kết thiên cương, không chỉ có riêng là chân khí đơn giản như vậy, nắm giữ thiên cương chi lực. Thiên cương phía trên, ngưng kết thiên tượng, chân khí có thể diễn biến thành đạo nghĩa của mình. Tinh hà cảnh càng thêm lợi hại, có thể câu thông tinh hà, dẫn đạo thiên địa chi lực cho mình dùng, giơ tay nhấc chân ở giữa, cũng có năng lực hủy thiên diệt địa. Có thể đạt đến Hóa Anh cảnh, cũng là lao tổ nhân vật, chân đan Hóa Anh, tu luyện nguyên thần thứ hai, khoảng cách chân huyền, chỉ có cách xa một bước rồi. Khó trách nói, không đạt chân đan, không vào giới tu luyện. Nho nhỏ chân đan cảnh, tiến vào giới tu luyện, liền làm một con run rế tư cách cũng không có. Húc Nhật Đông Thăng, đám người chờ hơi không kiên nhẫn rồi, 10 đại tông môn sứ giả, chậm chạp còn chưa tới. Bọn hắn cũng sắp đến. Phạm Chân liếc mắt nhìn thời gian, mặc dù sống hơn 100 tuổi, không cách nào che giấu nội tâm kích động. Hiu liu liu. Nơi xa thương cung, truyền đến từng trận tiếng xé gió, xé rách không khí sinh ra khí bạo âm thanh, truyền ra rất rất xa. Hơn mấy ngàn người tập thể hướng thương khung nhìn lại, liền thấy từng đạo kim sắc quang ảnh, hướng bên này nhanh chóng tới gần. Phi kiếm, càng là chân đạp phi kiếm. Mọi người tại gieo họ, Liễu Vô Tà ánh mắt có thể nhìn thấy cực xa, vạn mét bên ngoài, 10 đạo nhân ảnh, phân biệt chân đạp phi kiếm, hướng bên này bay tới. Rốt cuộc lý giải Phạm Chân vì cái gì kích động, lăng không phi hành, là bao nhiêu người cả đời tha thiết ước mơ mộng tưởng. Ngay cả này thượng phẩm đại quốc, cũng khó khăn che đậy nội tâm hưng phấn cùng hướng tới. Chỉ có Liễu Vô Tà, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó thu hồi ánh mắt. Phổ thông thiên cương cảnh, còn mạnh hơn chân đan hoành ngàn vạn lần, cả hai không phải một cái khái niệm. Linh bảo, bọn hắn cưỡi phi kiếm hẳn là linh bảo. Ta nhận trước mắt vẫn là cương khí trình độ, liền pháp khí cũng không tính, chỉ có thiên cương cảnh mới có thể luyện chế linh bảo. Đặt đến linh bảo, linh tính 10 phần có thể nghe theo chủ nhân triệu hoán, liền xem như cách nhau mấy trăm mét, cũng có thể bằng dựa vào ý niệm, điều khiển phi kiếm, chu sát đối thủ. Đặt đến cấp độ này giao chiến, dựa vào là không chỉ là chân khí, mà là thần thông chi lực. Nếu như ta thần thông chi lực có thể điều khiển phi kiếm đạt đến 1000 mét, mà thần thông của ngươi chi lực chỉ có thể điều khiển 100 mét, ai ưu ai kém, liếc qua thấy ngay. Vạn mét khoảng cách, chớp mắt liền tới. 10 đạo nhân ảnh, có nam có nữ, phân biệt rơi vào 10 tòa tấm bia to bên trên. Rơi xuống một khắc này, ngập trời khí diễm, bao phủ cả vùng, mỗi người đều bị chèn ép không thở nổi, đây chính là thiên cương chi lực. Liễu Vô Tà rõ ràng cảm nhận được một cỗ cự lực nghiền ép mà đến, gặp mặt một câu không nói, trực tiếp tới một hạ ma uy. Một chút thực lực nhỏ yếu hạng người, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất bên trên, không chịu nổi cảnh giới áp chế. Đại Yến Hoàng triều bên này 17 học viên chỉ có cực ít người miễn cưỡng ngăn cản, phần lớn người đã có quỳ xuống xúc động. áp chế kéo dài 3 cái hô hấp thời gian, lóe lên một cái rồi biến mất, lại áp chế xuống, e rằng tại chỗ vượt qua hơn phân nửa người tín tâm sụp đổ. Ha ha ha. Lần này người kế tục không sai, chỉ cần 1/10 nhân vì xuống. Từ tấm bia to bên trên truyền đến một hồi cười to, đi lên chính là ra vai phủ đầu, sớm đã là lệ cũ, Phạm Chân cũng nhắc nhở qua bọn hắn. Chân chính đi tới vẫn là bị có trở tay không kịp, rất nhiều người trực tiếp quỳ xuống. Âm thanh là từ Tử Hà môn tấm bia to bên trên truyền tới, một cái thanh niên mặc áo bào tím nam tử, tướng mạo coi như xinh đẹp, tuổi tác chỉ có 20 tuổi, lại đạt đến cao cấp thiên cương cảnh. Đây nếu là phóng tới thế tục giới, còn đến mức nào? Đừng nói nhảm, vội vàng mở ra đi, năm nay chúng ta Thanh Hồng môn nhưng là muốn chọn lựa 10 cái danh ngạch. Thanh Hồng môn sứ giả hơi không kiên nhẫn. Chỉ có trước 100 mới có tư cách gia nhập vào 10 đại tông môn. Bình quân coi là, mỗi cái tông môn cũng có 10 cái danh ngạch, sự thật không phải như thế. Tông môn chọn lựa là một mặt, lựa chọn cũng là một mặt, nếu như đồng thời mấy tòa tông môn cùng một chỗ chọn lựa người, quyền lựa chọn nhưng là ở trong tay chính mình. Bài danh phía trên những cái kia tông môn, chiếm hết ưu thế, mỗi một giới sẽ mang đi vượt qua 1/3 danh ngạch. Tỷ như Thiên Nguyên Tông, 10 vị trí đầu cơ hồ bị bọn hắn bao hết, ai không muốn tiến vào xếp hạng thứ nhất đại tông môn. Tới rồi xếp hạng lót đáy Kim Dương Thần Điện, chỉ có thể uống thịt thừa canh cạn rồi. Phía trước tới tham gia 57 cái hoàng triều thiên tài, cấp tốc hướng phía trước dựa vào, đứng tại tấm bia to phía dưới, khoảng cách kéo gần lại, phía trên 10 người khuôn mặt, nhìn một cái không sót gì lộ ra ở trước mặt mọi người. Biết được tuổi của bọn hắn, so với mình còn muốn lúc nhỏ, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích, đối với giới tu luyện càng thêm hướng tới. Bây giờ làm tự giới thiệu. Đối với 10 đại tông môn tin tức, đại gia biết đến chỉ có phiến diện, đón lấy tới 10 người muốn riêng phần mình giới thiệu một phen, để mọi người giải. Phía dưới tiếng đàm luận biến mất rồi, tập trung ý chí, ngưng thần chăm chú. Ta gọi Dư Thiên Dật, đến từ Thiên Bảo Tông. Dư Thiên Dật tự giới thiệu. Ta gọi Hy Kiếm, đến từ Vũ Hóa Môn. Mỗi người đều biết đơn giản giới thiệu mình một chút tông môn, dù sao không phải là mỗi người đều thích đứng tất cả tông môn. Hạ Minh Quân, Tà Tâm Điện, muốn phải nhanh chóng trở thành cường giả, lựa chọn chúng ta Tà Tâm Điện không có sai. Nói xong, Hạ Minh Quân lộ ra một loạt đỏ tươi răng, nhìn có chút kinh khủng. Từ Hà Môn, Tống Quân Bảo, Thiên Bảo Tông, Phà Lâm. Thiên Bảo Tông thời điểm, Liễu Vô Tà phá lệ chú ý một chút, quả nhiên là tụ tập võ đạo cùng luyện đan làm một thể, thích hợp đan vũ song tu. Hắn tông môn cũng có luyện đan, còn có võ tu, không có Thiên Bảo Tông như thế mọi mặt. Thanh Hồng Môn, Quách Hàn Phi. Phiếu Miểu Tông, Nguyễn Băng Chi. Phiếu Miểu Tông lấy nữ tử làm chủ, mỗi một giới chọn lựa nam đệ tử vô cùng ít đòi. Thiên Lạc Cốc, là Sơ Điệp. Độc Cô Thế Gia, Độc Cô Dương. Kim Dương Thần Điện, Khương Khai Thành. 10 người đại biểu riêng mình tông môn, đến đây chiêu thu đệ tử. Giới thiệu xong xuôi, phía dưới những người này trong lòng đã có quyết định. Bớt nói nhiều lời, mở ra long sướng chiến trường. Dư Thiên Giật hai tay bắt đầu kết ấn, một đạo đạo huyền áo tay ấn, rót vào dưới bàn chân cực lớn tấm địa to. Những người khác không cam lòng rút lại phía sau, tế ra thủ ấn, dưới bàn chân tấm địa to, phát ra ca ca tiếng vang. Vậy mà tại ngang di động, ở giữa xuất hiện một cái thông đạo. Xuyên qua cái thông đạo này, tức có thể vào long sướng chiến trường. Kéo dài chén trà nhỏ thời gian, 10 tòa tấm bia to ngừng di động, xuất hiện một tòa cửa vào khổng lồ. Hiện tại nhóm có thể tiến vào, sinh tử bất luận. Độc Cô Dương không mang theo một chút tình cảm nói. Đối với bọn hắn 10 mà nói, tại chỗ những người này chết sống, thật đúng là không để trong lòng. Đại gia đã sớm nhẫn mại không được, đã có người đi trước một bước, hướng long sướng chiến trường nhanh chóng lao đi, cướp chiếm thiên cơ. Ai cũng không biết địa phương nào sẽ có long khí xuất hiện, đi vào trước, chắc chắn chiếm ưu thế. Liên tiếp, người càng ngày càng nhiều đi bảo, không đợi trưởng bối dặn dò, người liền biến mất rồi. Vô Tà, ngươi phải cẩn thận. Mặc xung bọn người đi trước một bước, chỉ có Liễu Vô Tà còn đứng tại chỗ. Phạm Chân đi tới, vô Liễu Vô Tà bả bay, sau đó muốn dựa vào chính hắn. Chương 278, luồng thứ nhất long khí. Chương 278, luồng thứ nhất long khí. Trăm quốc chi chiến có nghiêm khắc quy tắc, cao hơn 25 tuổi, không có tư cách tham gia. Trước đó có người đục nước béo cỏ, kết quả thảm tao chu sát. Nhẹ gật đầu, Liễu Vô Tà cơ thể nhoáng một cái, tại chỗ biến mất, theo thông đạo tiến vào long sướng chiến trường. Vừa một bước vào, một cỗ hoang vu khí tức cổ xưa đập vào mặt, phảng phất về tới viễn cổ thế giới. Tòa này chiến trường không biết tồn tại bao nhiêu vào năm, hy vọng năm nay không để cho chúng ta thất vọng đi. Tống Quân Bảo khỏe miệng hiện lên một nụ cười, nói xong nhắm mắt lại. 10 tên tông môn sứ giả ngồi ngay ngắn ở phía trên, yên lặng chờ sau 7 ngày. Phạm Chân mấy người cũng không có nhàn rỗi, lợi dụng đón lấy tới 7 ngày thời gian, xây dựng lôi đài, tranh đấu cuối cùng 100 danh lệch. Tiến vào long sướng chiến trường, Liêu Vô Tả cũng không gấp rút lên đường, ngược lại có 7 ngày thời gian. Trước tiên làm quen một chút nơi này hoàn cảnh. Mỗi người cũng có long sướng chiến trường địa đồ, long khí sinh ra là ngẫu nhiên ấy, ai cũng không biết địa phương nào sẽ có long khí xuất hiện. Hết thể dựa vào cơ duyên. Đi vào hơn 5000 người, đã sớm biến mất không còn một mảnh, có chút kết đối, có chút hành động đơn độc. Liêu Vô Tà ưa thích hành động đơn độc, Đế Quốc học viện cùng hắn có giao tình cũng không mấy cái, sau khi đi vào, đại gia đều tản ra. Mấy tên nữ tử liên hợp cùng một chỗ, Mạc Sung cùng Bạch Phàm bọn hắn tổ kiến đội ngũ. Đi ước chừng mấy trăm mét khoảng cách, thôn thiên thần đỉnh bên trong ma diễm, đột nhiên sôi trào, muốn xông ra cơ thể. Liêu Vô Tà áp chế một cách cưỡng ép, 10 đại tông môn sứ giả đều đang bại lộ thôn thiên thần đỉnh bí mật, đối với hắn cực kỳ bất lợi. Một khi đối phương không để ý đến thân phận, cưỡng ép tước đoạt hắn thôn thiên thần đỉnh, kết quả sẽ rất phiền phức. Năng lực hiện tại của hắn, căn bản là không có cách chống lại thiên cương cảnh. Vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Ma diễm sẽ không vô duyên vô cớ sôi trào, nhất định là phát hiện gì rồi, có phải hay không long khí, tạm thời không biết được. Long Sương chiến trường là một mảnh bình nguyên, thỉnh thoảng sẽ có mấy ngọn núi, rừng cây rất ít gặp. Một khi có long khí xuất thế, mấy vạn mét bên ngoài đều có thể nhìn đến. Dựa theo ma diễm chỉ thị, Liêu Vô Tà thi triển thất tinh bộ phạt, hướng tây nam phương hướng nhanh chóng lao đi. Phía trước xuất hiện một tòa tiểu sân khâu, phía trên bao trùm một tầng luận thạch, 10 năm trước nơi đây hẳn là phát sinh qua đánh nhau, đã nhiều năm như vậy, dấu vết chiến đấu vẫn không có tiêu trừ. Tại Liêu Vô Tà một ngoài ngàn mét, còn có mấy nhóm người, bọn hắn cũng đang tìm kiếm. Long khí mỗi 10 năm sinh ra một lần, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều có long khí sinh ra, ngày thứ 7 tụ tập bên trong đại bạo phát, ngày thứ 9 thời điểm, long khí hoàn toàn biến mất chờ sau đó một cái 10 năm. Mấy ngày trước đây long khí xuất hiện, tối đa cũng liền chừng trăm đầu. Hẳn là chính là chỗ này. Đến nơi đây sau đó, ma diễm sao động ký tức, đặt đến điểm sôi, cái này dưới đất nhất định cất giấu đồ vật gì. Tế ra quỷ đồng thuật, xuyên thấu tầng tầng mặt đất, dưới đất nham thạch nhìn một cái không sót gì lộ ra tại Liêu Vô Tà trước mặt, một cỗ đậm đà khí tức đập vào mặt. Quả nhiên có long khí. Đổi thành thường nhân, còn không xác định, Liêu Vô Tà cùng thần long nhất tộc đánh qua vô số quan hệ, đối với long khí vô cùng quen thuộc. Đã rất yếu ớt, cơ hồ không cảm giác được. Thần long chết nhiều năm như vậy, trong thân thể long khí gần như sắp phải tiêu hao hầu như không còn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua chờ ước chừng gần nửa canh giờ, một tia màu vàng kim khí thể thấu mà ra. Từ dưới đất chui ra ngoài, trôi nổi cách mặt đất cao 10 mét chỗ, cách nhau rất xa, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Long khí. Nơi xa truyền đến một tràng thốt lên, còn có mười mấy người, khoảng cách nơi đây đại khái khoảng 1000 mét khoảng cách, nhanh chóng hướng bên này tụ tập, chuẩn bị cướp đoạt. Liêu Vô Tà đứng tại long khí phía dưới, cũng không gấp gáp thu lấy, lông mi cao lại, hơi lạt long khí. Nhếch miệng, nổi đồng bền giữa không trung long khí quá nhạt, liền hút lấy dục vọng cũng không có. Cũng may có chút ít còn hơn không, chất lượng không tốt, chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng. Một đầu không đủ, vậy thì hấp thu 10 đầu, 100 đầu, 1000 đầu. Chân khí huyễn hóa ra một trương bàn tay to lớn, hướng long khí chụp tới. Lại còn trên không trung giãy giụa, không muốn gặp gò bó, long tộc cái nào sợ chết mấy và năm, vẫn như cũ ẩn chứa một tia thần long ý chí. Hấp thu. Long khí không bị khống chế, bị Liêu Vô Tà lấy xuống, hút vào thân thể. Tiếp theo, sau hắn cong chỗ, xuất hiện một đạo kim sắc bừng sáng, đại biểu nhận được một tia long khí. Phạm Chân trước kia nhận được 2 đầu long khí, còn không có luyện hóa, liền bị người cưỡng ép tứ đoạn. Thôn Thiên Thần Đỉnh bắt đầu nung khô, long khí một chút hòa tan, hóa thành một hạt chi ma đại chất lỏng, Liêu Vô Tà tức sạm mặt lại. Không đến một cái hô hấp thời gian, đem long khí luyện hóa, chỉ có Liêu Vô Tà mới có thể làm được. Sau lưng vầng sáng vẫn còn, cũng không tiêu thất, thần long ấn ký cần nửa tháng mới có thể triệt để cùng cơ thể hòa làm một thể. Luyện hóa công phu, nơi xa mười mấy người phi tốc đuổi tới, đem Liêu Vô Tà vây quanh vây lại. "Tiểu tử, giao ra long khí." Hết thảy 13 người, thực lực cao nhất chỉ có nửa bước chân đăng cảnh, cũng là hạ phẩm quốc. Cao thủ chân chính, sớm liền tiến vào long sương chiến trường chỗ sâu, xuất hiện long khí sát suất lớn hơn. Liêu Vô Tà sững sờ, không nói đến hắn đã luyện hóa long khí, coi như không có luyện hóa, cũng sẽ không giao ra, long khí hấp thu càng nhiều, chỗ tốt càng nhiều chờ hắn góp nhặt đầy đủ long khí, tức có thể đột phá chân đăng cảnh. Khu vực bên ngoài, nhanh như vậy phát giác long khí, rất là cổ quái. Kỳ quái, tiểu tử này giống như chờ ở nơi đó nửa giờ, chẳng lẽ hắn đã sớm biết nơi đây có long khí xuất hiện. Từ Hà Môn Tống Quân Bảo lộ ra vẻ quái dị, tất cả mọi người là bằng dựa vào vật khí, cực ít có người tại chỗ chờ đợi. Trừ phi chân chính vận khí mỹ tiền, ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ, đột nhiên xuất hiện một tia long khí, loại xác suất này cũng quá thấp. Có chút ý tứ. Vũ Hóa Môn Hy kiếm khỏe mắt vậy một cái, liên tục tán thưởng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tiến vào long sương chiến trường hơn 5000 người, Liêu Vô Tà niên kỷ, tuyệt đối là nhỏ nhất một nhóm kia. Gặp vận may mà thôi. Thanh Hồng Môn Quách Hán Phi một mặt buộc cận, cho rằng Liêu Vô Tà gặp vận may, mới bị hắn lấy được luồng thứ nhất long khí. Bọn họ là thiên cương cảnh, ánh mắt có thể xuyên thấu toàn bộ long sương chiến trường. Lấy được long khí thì có ích lợi gì, cảnh giới quá thấp, rất nhanh sẽ bị người giết chết, vì người khác làm áo cưới. Độc Cô Thế Gia Độc Cô Dương lạnh như băng nói. Đối mặt 13 người vây công, chỉ có một lựa chọn, giao ra long khí, tìm kiếm tự vệ, đây là ngồi ở tấm bia to bên trên 10 người bây giờ ý tưởng nội tâm. Cái kia chưa hẳn, ta xem trọng tiểu tử này. Thiên Bảo Tông Phàn Lâm nâng cao mập mặt bụng, trong tay lại còn cầm một cái gà lớn chân vừa gặm vừa nói, gương mặt béo. Người khác cơi phi kiếm, cũng là mảnh mà hẹp, hắn cơi phi kiếm, lại là một thanh bàn tay rộng đích dài kiếm. Quá nhỏ phi kiếm, căn bản không chịu nổi hắn mập mạp cơ thể. Phàn Lâm, ta thế nhưng là nghe nói các ngươi Thiên Bảo Tông càng ngày càng tệ, sẽ không liền loại mặt hàng rác dưới này đều không buông tha đi. Tống Quân Bảo một phen đi ra, những người khác phát ra một hồi cười to, chỉ có Phiếu Miểu Tông Nguyễn Băng Chi vẫn không có nói chuyện. Cho tới nay, 10 đại tông môn chỉ tuyển chọn chân đăng cảnh, những thứ này tẩy tủy cảnh chỉ là tới tham gia náo nhiệt, coi như tiến vào trước 100, 10 đại tông môn cũng sẽ không chọn lựa. Liêu Vô Tà bất quá tẩy tủy cảnh, khó trách sẽ gặp phải bọn hắn trào phúng. Phan Lâm cũng không giải thích, tiếp tục gặm cùng với chính mình đùi gà, đại tiểu thư cho hắn bạn giảm truyền tin, cần phải mời người kia tiến vào Thiên Bảo Tông, bất luận hắn thu được hẳn gì. 13 người từng bước một tới gần, Liêu Vô Tà không có đường lui, tà nhận xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Các ngươi xác định muốn cướp đoạt long khí? Liêu Vô Tà xác nhận một lần, hắn cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, đối phương khăng khăng muốn hùng hổ dọa người, vậy không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới. Tiểu tử, đừng hắn. Mẹ nó nói nhảm, lại không giao ra long khí, đừng trách chúng ta không khách khí. Duy nhất một tên nửa bước chân đang cảnh cao thủ, phát ra một tiếng lệ khiếu. Các ngươi nhiều người như vậy, long khí chỉ có một đầu, ta nên giao cho ai đây? Liêu Vô Tà cười, cười rất tà mị, 13 người cũng không phải là một đám, chia làm 4 phe cánh, nên đưa cho ai, không nên đưa cho ai, trở thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Một phen chính xác đang hỏi bọn hắn, làm như thế nào chia cắt cái này sợi long khí. Nói nhảm, đương nhiên là giao cho chúng ta Hỏa Nham Quốc. Nói chuyện vẫn là tên kia nửa bước chân đang cảnh cao thủ, đến từ Hỏa Nham Quốc, thuộc về Trung Phẩm Quốc, chỉnh thể quốc lực cao hơn Đại Yến Quốc. Chê cười, hẳn là về chúng ta Thừa Võ Quốc, có thể là chúng ta thứ nhất đổi tới. Tứ phương bắt đầu tranh đấu, ai đều muốn lấy được cái này sợi long khí, về số người Thừa Võ Quốc chiếm giữ ưu thế, chừng 4 người. Luận thực lực chiến đấu, Hỏa Nham Quốc nắm giữ nửa bước chân đang cảnh tọa trấn, lại muốn so với các ba tòa đại quốc hơn một chút. Liêu Vô Tà phản ngược lại thành người không việc gì đồng dạng, đứng tại chỗ, đồng thời không nóng nảy chờ bọn hắn tranh luận xong sau này hay nói. Mạc Sư Minh không cần cùng bọn hắn nói nhảm, toàn bộ giết là được. Hỏa Nham Quốc thành viên khác có chút đã đợi không kịp, không muốn tiếp tục tranh luận, dùng vũ lực đến nói chuyện. Xuất thủ. Được xưng Mạc Sư Minh nam tử, ra lệnh một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng Thừa Võ Quốc đệ tử động thủ. Mặt khác hai cái đại quốc, thừa cơ lui sang một bên, cũng không tham chiến. Hỏa Nham Quốc mục tiêu rất đơn giản, Thừa Võ Quốc nhân số khá nhiều, đối với Hỏa Nham Quốc có một tí uy hiếp, chỉ muốn tiêu diệt Thừa Võ Quốc, các hai quốc không đáng để lo. Ngừng lại thời gian, chiến đấu tiến vào giai đoạn ác liệt, Mạc Sư Minh thi triển một bộ lưu tinh kiếm, quả thực là lợi hại vô song, khó trách có lớn như vậy sức mạnh. Lợi dụng nửa bước chân đăng cảnh, kiềm chế ba người, còn thừa hai tên Hỏa Nham Quốc cao thủ, tập kích một tên sau cùng Thừa Võ Quốc đệ tử. Giang giác, trăm chiêu đi qua, Thừa Võ Quốc cuối cùng không địch lại, một người trong đó bị chém đứt cánh tay, tiên huyết cuồn cuộn. Thiếu một người, Hỏa Nham Quốc khí diễm càng lớn, buộc Thừa Võ Quốc không ngừng lùi lại, đã thối lui đến mấy chục mét bên ngoài. Hỏa Nham Quốc không có thừa thắng xông lên, trực tiếp quay đầu trở về, ba người vây quanh Liêu Vô Tà. "Tiểu tử, bây giờ có thể giao ra long khí." Mặt khác Tam Quốc cũng không rời đi, canh giữ ở bốn phía, tùy thời tìm cơ hội. "Nghĩ đến đám các ngươi còn có thể tàn sát lẫn nhau, không cần ta xuất thủ kết liễu ngươi nhóm, không nghĩ tới không chịu nổi một kích như vậy." Liêu Vô Tà lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Nguyên bản định để bọn hắn tự giết lẫn nhau, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi, bọn hắn cũng không đần, mới sẽ không gạch nói cùng tan. "Quá cuồng vọng, ta sẽ để cho ngươi từ từ đi chết." Hỏa Nham Quốc ba người vô cùng tức giận, từ đầu đến cuối Liêu Vô Tà không có con mắt nhìn qua bọn hắn, ngược lại là một bộ giọng đùa cợt, khó trách bọn hắn vô cùng tức giận. Đồng loạt ra tay, Mạc Sư Minh không dám kinh thường, ra lệnh một tiếng, ba người toàn bộ động, khí lãng cuốn lên trên mặt đất đá vụn, cùng một chỗ đánh tới hướng Liêu Vô Tà. Chương 279, đệ nhị sợi long khí. Chương 279, đệ nhị sợi long khí. Ba người đồng loạt ra tay, còn như thế xét đánh lôi đỉnh, bao phủ Liêu Vô Tà. Kinh khủng khí lãng nhấc lên trên mặt đất loạn thạch, phát ra phá không âm thiếu, tạo thành trận diện cực kỳ hùng vĩ. Đứng ở một bên 10 tên cao thủ, tùy thời chuẩn bị. Long khí một khi bị lột cách thân thể, thừa cơ cắt đoạn. Một đám rất rưởi. Liêu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, ta nhận bạch ra một đạo xảo trá đường vòng cung, phong bế ba người đường đi. Bình bình đạm đạm một đao, lại làm cho Mạc Sư Minh ba người sắc mặt đổi biến. Thân thể của bọn hắn không bị khống chế, chủ động bọn tới ta nhận, hết thảy phảng phất đã sớm kế coi là tốt. Kỳ diệu tới đỉnh cao, chỉ có thể dùng bốn chữ này để hình dung. Ba viên đỏ tươi đầu người bay bắn tới không trung, tươi máu nhuộm đỏ trên mặt đất loạn thạch. Một đao chém giết ba người, gọn gàng. Đứng ở một bên 10 tên cao thủ, cho là sẽ đi qua một phen đại chiến kịch liệt. Ai có thể nghĩ đến, một chiêu kết thúc chiến đấu, cơ hội là một bên ngược lại chu diệt. Liêu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nơi xa còn có người hướng bên này chạy đến, phương viên bạn mét xuất hiện long khí tin tức, lấy tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài. Giết chết ba người, ánh mắt hướng ngoài mấy chục thước 10 người nhìn sang, bọn hắn dọa phải run một cái, không dám nhìn thẳng Liêu Vô Tà hai con người. Đó là một đôi ra sao con mắt, thật là đáng sợ, nhìn lên một cái, phảng phất có thể thẳng tới linh hồn của ngươi. Gặp bọn họ không có động tác gì, Liêu Vô Tà cơ thể nhoáng một cái, tại chỗ biến mất. Hướng một cái khác khu vực lao đi, bên kia không có ai. Phong trên tấm bia đoan tỏa 10 tên sứ giả, ngoại trừ Phàn Lâm bên ngoài, những người khác một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tử này có chút cổ quái, một đao giết chết ba người, không đơn giản a. Kim Dương Thần Điện Khương Khai Thành toát ra một tia kinh ngạc, vẻn vẹn kinh ngạc mà thôi, đồng thời không có quá nhiều rung động. Giới tu luyện vượt cấp chuyện khiêu chiến cũng không hiếm lạ, Liêu Vô Tà loại này càng nửa cấp, càng là khắp nơi đều có, chỉ cần tu luyện võ kỹ cao hơn đối phương, liền có rất lớn phần thắng. Các ngươi không cảm thấy đao pháp của hắn rất cường đại sao? Thiên La Cốc La Sơ điệp âm thanh rất ôn nhu, mười đại tông môn, chỉ có Phiếu Miểu Tông cùng Thiên La Cốc tới là nữ nhân, tám người khác cũng là nam tử. Vượt cấp khiêu chiến không hiếm lạ, Liêu Vô Tà thi triển đao pháp, bọn hắn vậy mà tìm không thấy mảy may sơ hở. Đối thủ nếu đổi lại là bọn hắn, muốn phá giải vừa rồi một đao kia, biện pháp duy nhất, lợi dụng thiên cương chi lực, cưỡng ép xé mở. Bằng dựa vào võ kỹ, không có cách nào ngăn cản. Võ kỹ cường đại có ích lợi gì, bất quá nho nhỏ tẩy tủy cảnh mà thôi, có thể hay không sống qua 7 ngày rồi nói sau. Ta tâm điện hạ Vinh Quân khịt mũi coi thường, cảnh giới mới là duy nhất. Không đạt chân đan, không vào giới tu luyện, đây là hàng cổ không đổi chân lý. Không nên coi thường người này, hắn thật không đơn giản. Dư Thiên Giật nói chuyện, 9 người cùng một chỗ nhìn sang. Tới trước 10 tên sứ giả, Dư Thiên Giật thực lực cao nhất, một chân đã bước vào thiên tượng cảnh, thực lực cực sự mạnh mẽ, lại là Thiên Nguyên Tông đệ tử thiên tài. Dư sư huynh ngược lại là nói một chút, kẻ này nơi nào không đơn giản. Thanh Hồng Môn Quách Hán Phi có chút khinh phục, vừa rồi hắn nhưng là trào phúng qua Liễu Vô Tà, trong nháy mắt công phu liền bị mất mặt. Tiếp tục xem tiếp đi. Dư Thiên Giật không để ý đến Quách Hán Phi, ánh mắt hướng Long Sướng chiến trường nhìn sang. Ăn một cái bế một canh, Quách Hán Phi trên mặt hồng một hồi thanh nhất trận, có chút xuống đài không được. Vừa rời đi không lâu, lại là hơn 30 người đột nhiên rơi xuống, bọn hắn tới chậm một bước, Liêu Vô Tà sớm đã rời đi. Vậy chân đăng cảnh, chưa chắc có tốc độ của hắn nhanh. Là ai đã giết Hỏa Nham quốc? Kinh khủng chân đan chi thế nghiền ép ra ngoài, Hỏa Nham quốc là trung phẩm đại quốc, lần này tới hơn 20 người, đã bị Liêu Vô Tà giết chết 3 cái này mới tiến vào vừa một canh giờ mà thôi. Người chung quanh câm như hến, chân đan chi thế còn như giống như cuồng phong bạo vũ, không ngừng nghiền ép, trên mặt đất hòn đá phát ra ca ca thành, chính mình nổ tung. Hỏa Nham quốc 3 người thi thể nằm tại chỗ, đầu lăn xuống tại 10 mét bên ngoài. Cung Tinh sư minh, giết bọn hắn người rất trẻ trung, 18-19 tuổi chỉ có tẩy tủy cảnh cửu trọng. Nam Kim quốc một học viên đứng ra, vừa rồi hắn đã ở hiện trường, cũng không xuất thủ. Vừa vặn Nam Kim quốc cùng Hỏa Nham quốc giao giới, giữa lẫn nhau một mực có giao lưu. Cụ thể nói một chút, hắn hình dạng thế nào? Cung Tinh sắc mặt âm trầm đáng sợ, trong 3 người, một người trong đó là em họ của hắn, khó trách sẽ tức giận như vậy. Nam Kim quốc 3 tên học viên, rất nhanh miêu tả đi ra một bức chân dung, Liễu Vô Tà dáng vẻ, lộ ra ở trước mặt mọi người. Hy vọng hắn không nên chết, ta muốn tự tay vặn phía dưới đầu của hắn. Cung Tinh sắc mặt âm trầm đáng sợ, sát ý nồng nặc, không chút kiêng kỵ phong thích. Thu hồi 3 bộ thi thể, mang theo Hỏa Nham quốc học viên khác, hướng Liễu Vô Tà biến mất phương hướng lao đi. Không ngừng có long khí xuất hiện, ngắn ngủi mấy canh giờ, dẫn phát mấy trận đại chiến. Những cái kia tẩy tùy cảnh, căn bản không có tư cách tham dự cấp đoạn. Coi như cầm tới, cũng không giữ được long khí, không phải là bị tức đoạn, liền là bị người giết chết. Liễu Vô Tà đi ước chừng 3 canh giờ, tiến vào một rừng cây, ngồi ở mềm mại trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Thôn Thiên Thần Đỉnh chỉ dẫn hắn hướng bên này đi, hẳn là lại có long khí xuất hiện. Hẳn là liền ở phụ cận đây. Ma diễm lan lột, Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, trong rừng cây linh khí, không đến một cái hô hấp thời gian, bị thôn phệ không còn, những cây cối kia biến hiệu xỉu không kém mấy. Đứng người lên, đi đến một cây đại thụ trước mặt, quỷ đồng thuật thi triển, xuyên thấu cây cối. Kỳ quái, long khí vậy mà tại cây cối vị trí trung tâm. Long khí đã hiện thân, cũng không tại nổi đồng bền giữa không trùng, mà là tại trong cây cối tâm, không có năng lực nhìn xuyên tường, căn bản phát giác không đến. Ta nhận đánh xuống, thô to như thùng nước cây cối ứng thanh mà đoạn. Một tia cường tráng long khí, lăng không bay lên, muốn so luồng thứ nhất long khí nồng đậm rất nhiều. Long khí mới vừa xuất hiện, từ bên ngoài rừng cây tràn vào một đám người, tốc độ nhanh khiến cho người tắt lưới. Liêu Vô Tà cũng không nghĩ tới, long khí vừa hiện thân, liền rước lấy cường giả. Bắt lấy long khí, ném vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, cùng cái thứ nhất to bằng hạt bừng chất lỏng dung hợp cùng một chỗ, lớn một vòng lớn. Hấp thu hai đạo long khí, còn không có tạo thành một giọt chất lỏng, Liêu Vô Tà phát ra cười khổ một tiếng. Những ngày này một mực tại ngưng kết chân khí, hướng chân đang cảnh phát triển, cần tài nguyên, dùng đại lượng để hình dung cũng không đủ. Sau lưng lại nhiều một đạo kim sắc bừng sáng, đã biến thành hai đạo, đại biểu Liêu Vô Tà thu được hai sợi long khí. Một khắc không có chậm trễ, cầm tới long khí về sau, cơ thể tại chỗ biến mất, không muốn cùng bọn hắn dây dưa. Tiểu tử, chạy đi đâu? Sau lưng truyền đến một đạo tiếng xé gió, chân đan cảnh xuất thủ, đáng sợ kiếm khí, lăng không bổ chặt đi xuống, thanh thế vô song. Liêu Vô Tà tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn bị động phòng ngự, dạng này người đứng phía sau liền có cơ hội, thừa dịp hắn dừng lại trong nháy mắt, đuổi kịp tốc độ của hắn. Không cách nào tránh đi, chỉ có thể lựa chọn đánh trả. Keng! Một hồi ánh lửa văng khắp nơi, hình thành khí lãng, giống như gió mạnh quá cảnh, cây cối chung quanh nhao nhao sụp đổ, không chịu nổi lăn lộn sóng dữ. Giang giác! Giang giác! Từng cây cối nổ tận gốc, sức mạnh của một kiếm này cường đại vô cùng. Liêu Vô Tà cánh tay run lên, người đến thực lực cực mạnh, không phải người bình thường. Thừa dịp Liêu Vô Tà tiếp chiêu công phu, một nhóm 7 người phi tốc đuổi tới, tạo thành một cái tam giác vòng chiến, ngăn lại Liêu Vô Tà đường đi. Hai phe cánh, hai tôn chân đan cảnh, còn thừa 5 người thanh nhất sắc nửa bước chân đan. Đáng sợ như vậy đội ngũ, liền tính toán là bình thường chân đan cảnh, đều khó mà ngăn cản. Tiểu tử, ta gọi Ngô Khang, đến từ Thanh Hùng Đế Quốc, dư thừa nói nhảm ta không có đang trình bày, giao ra long khí. Đơn giản trực tiếp, không có câu có dư thừa nói nhảm, đi lên liền để Liêu Vô Tà giao ra long khí. Vậy mà đụng tới Thanh Hùng Đế Quốc người, Liêu Vô Tà nhướng mày. Phạm Chân thông báo qua tốt nhất đừng trêu chọc người của Đế Quốc. Bọn hắn thế lực quá cường đại, nắm giữ chân đang cảnh tâm trọng, đáng sợ nhất những thứ này Đế Quốc đã cùng giới tu luyện thành lập liên hệ, mỗi năm đều có đại lượng tiền tài chuyển vận đến tất cả đại tông môn. Tuyệt đối không phải những thứ này hạ phẩm quốc có thể so sánh. Không tệ, không tệ, lại có hai đầu long khí, vừa vận hai chúng ta đại Đế Quốc, một người một đầu. Một cái khác Đế Quốc chân đang cảnh cao thủ, lộ ra vẻ hưng phấn. Nguyên bản còn lo lắng, vì một tia long khí, giữa lẫn nhau chém giết lẫn nhau. Liêu Vô Tà sau lưng hai đạo ánh sáng choáng, đại biểu hắn thu được hai đầu long khí, bọn hắn 7 người đi dạo đã hơn nửa ngày, một tia long khí cũng không phát giác. Nếu như ta không giao đâu? Liêu Vô Tà ngưng thần đề phòng, giao ra long khí chắc chắn không thể nào, bởi vì hắn đã luyện hóa. Thôn Thiên Thần Đỉnh bí mật lại không thể tiết lộ, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, đạo lý này Liêu Vô Tà so với ai khác đều biết. Không giao. Nô Khang phát ra cười gần một tiếng, ngươi không có quyền lựa chọn. Nói xong, trường kiếm trong tay lần thứ hai bổ về phía Liêu Vô Tà, một lần này lực đạo càng mạnh hơn. Nói đến đánh liền, những người này tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạn hạng người. Miễn cho đêm dài lắm ngộng, nhanh chóng cầm tới long khí, rất nhanh sẽ có nhiều người hơn đến đây, cầm tới long khí xác suất thấp hơn. Không cách nào tránh né, chỉ có thể ứng chiến. Ta nhận giơ lên, kinh khủng đao ý, tràn ngập thương khung. Bên này chiến đấu, lần nữa đưa tới phong trên tấm bia 10 tên sứ giả chú ý long sướng chiến trường mỗi ngày đều đang phát sinh đánh nhau, lại chủ động quan tâm Liêu Vô Tà, bởi vì Dư Thiên giật lời nói kia, muốn biết Liêu Vô Tà chiến thân đến cùng có gì chỗ kỳ lạ. Liên phán lâm loại rác dưới này, đều xem trọng Liêu Vô Tà, quả thực làm cho người khó hiểu. Tiểu tử này muốn làm gì, dự định cùng chân đan cảnh giao thủ? Tống Quân Bảo phát ra một tiếng giễu cợt. tẩy tủy cảnh cùng chân đan cảnh, nhìn như chênh lệch một cảnh giới, kỳ thực là cách nhau một trời một vực. Đột phá chân đan, mở ra thần thông cầu nối có thể lợi dụng thần thông chi lực, tẩy tủy cảnh bất quá một kẻ vũ phu thôi. Có náo nhiệt có thể nhìn. Hạ Vinh Quân khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tranh đấu càng kịch liệt, hắn liền càng vui vẻ, Tà Tâm Điện lấy giết hại làm chủ, thích giết nhất lục đệ tử. Ầm. Kiếm cương đánh xuống, lại là một cái đại chiêu, Liễu Vô Tà cứng rắn chống lại. Hai bên cây cối, thảm tao san thành bình địa, biến mất không còn một mảnh, trở thành một phiến trơ trụi bình nguyên. Xoạt xoạt xoạt. Hai người cùng một chỗ lùi lại, vậy mà cân sức ngang tài, Nô Khang sắc mặt biến hóa. Hắn nhưng là chân đang cảnh, tuyệt sát một chiêu lại không thể giết chết tẩy tủy cảnh cửu trọng, nhường hắn hai con ngươi lộ ra vẻ ngưng trọng. Đứng ở xung quanh sáu người, ánh mắt co rụt lại. Nô Khang, không nghĩ tới ngươi ngay cả nho nhỏ tẩy tủy cảnh đều giết không chết. Mặt khác một tôn chân đan cảnh phát ra trận trận niệm ai, cho rằng Nô Khang nhường. Liên Viên Châu, ngươi câm miệng cho ta. Nô Khang phát ra quát lạnh một tiếng, cắt đứt nói chuyện nam tử, gương mặt không vui. Chương 280, liên tiếp chém giết chương 280, liên tiếp chém giết một kiếm không thể chém giết Liễu Vô Tà, Nô Khang bị người trào phúng tức giận đến hét lớn một tiếng. Ngươi có bản lãnh ngược lại là giết hắn a. Liên Viên Châu giễu cợt liên tục, nơi xa còn có nhiều người hơn chạy đến, lại không ra giết chết Liễu Vô Tà, sẽ phiền toái hơn. Long khí chỉ có hai đầu, sói nhiều thì ít. Dựa theo đã qua long khí số lượng, xuất thủ long khí sẽ không vượt qua 3000 đầu. Tiến để tới gần 6000 người, một người không được chia một đầu, hơn nữa nhất thiết phải thu được hai đầu long khí mới có tư cách tham gia sau cùng thứ tự tranh đoạt. Cạnh tranh trình độ kịch liệt, có thể tưởng tượng được. Nô Khang nổi giận, hai tay cầm kiếm, trung quanh khí lãng từng tầng bút lên. Khí thế càng ngày càng mạnh, Nô Khang không đếm xỉa đến, cơ thể hóa thành một đạo lưu tinh, giống như một xóa cường quang, xuất hiện tại Liễu Vô Tà 3 mét bên ngoài. Gió mạnh chạm, làm cho người hít thở không thông sức mạnh, đập vào mặt, Liễu Vô Tà áp lực rất lớn. Chu Sát tiết ra lão tổ, ỷ vào quỷ đồng thuật, mới miễn cưỡng chém giết. Một trường đánh phi mạc sung, bởi vì hắn mới đột phá chân đan cảnh không lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc. Nô Khang đến từ Thanh Hùng Đế Quốc, cảnh giới củng cố, một năm trước liền đã đột phá chân đan cảnh, thực lực mạnh mẽ rối tinh rối mù, còn mạnh hơn Tiết Thế Hùng Hoành hơn hai lần. Hơi nóng cuộn cuộn, giống như ngập trời nổ diễm, phô thiên cái địa. Toàn bộ thương cung bị vô tận kiếm khí bao trùm, Liễu Vô Tà lâm vào kiếm khí hải dương. Tụ tập ở một bên sáu người, không ngừng lùi lại, trong đôi mắt toát ra một tia kinh hãi. Đây là Nô Khang sư huynh một chiêu lợi hại nhất, tiểu tử này chết chắc. Thanh Hùng Đế Quốc tới trước mấy chục học viên, thực lực thấp nhất cũng là chân đan cảnh, Nô Khang bất quá một thành viên trong đó thôi, thực lực hay là chết xuống dưới. Cùng hắn cùng nhau mấy người kia, đến từ phụ Dung Quốc, đuổi theo Nô Khang, có thể uống đến thịt thừa cảnh cặn liền rất thỏa mãn rồi. Đoạn mệnh đao. Đối mặt gió mạnh chém liên ép, Liễu Vô Tà không có thể tránh né, Nô Khang thần thông chi lực rất mạnh, toàn bộ gió mạnh chạm đều bị ý niệm thao túng. Dựa theo ý nguyện của hắn có thể làm ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi góc độ công kích. Ta nhận chém xuống một khắc này, phong vân biến sắc, phương viên vài trăm mét bị vô tình đao khí bao trùm. Không tốt. Nô Khang ám đạo không tốt, tất cả kiếm khí tan thành mây khói, trong chớp mắt, hắn gió mạnh chạm, không có tin tức biến mất, phản phất tử không xuất hiện qua. Bén nhọn đao cương mang theo vô cùng sức mạnh, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, gào thét thương khung. Đứng ở một bên Liền Viên Châu sắc mặt đổi biến, đây là cái gì đao pháp, lại mạnh mẽ như thế? Keng, ầm ầm, đao kiếm va chạm hình thành hải lãng, giống như ngập trời làn sóng ma, tuôn ra hướng bốn phía. Những cái kia nửa bước chân đang cảnh, lại không chịu nổi, cơ thể cuốn ngược ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Đáng sợ đao mang đảo qua Ngô Khang cơ thể, mang theo đụng một cái huyết vũ. Liêu Bô Tà điều động bảy thành thái hoang chân khí, muốn một kích chí mạng. Tại sao có thể như vậy? Ngô Khang phát ra tức giận gầm rú. Hắn nhưng là đường đường chân đăng cảnh, đến từ Thanh Hùng Đế Quốc, cơ thể liên tiếp lui về phía sau, Liễu Vô Tà đoạt mệnh đao, giống như giòi trong xương, bất luận hắn như thế nào nhanh chóng thối lui, đao pháp thời khắc khóa lại cổ của hắn, hơi có phân thần, liền sẽ đầu dọn nhà. Liên Biên Châu, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh chóng xuất thủ! Nô Khang phát ra tiếng cầu cứu, lại không ra tay, thì hắn sẽ chết ở đây, cuối cùng ai cũng đừng hỏng cầm tới long khí. Liên Biên Châu cũng ý thức được tình hình tính nghiêm trọng, Nô Khang chết rồi, còn lại một mình hắn, rất khó đối phó Liễu Vô Tà. Trường kiếm giống như gián động, Liên Biên Châu tay cầm trường kiếm, tập kích Liễu Vô Tà sau lưng của hai người tiền hậu giáp kích. Liễu Vô Tà tiếp tục chu sát Nô Khang, nhất định lọt vào Liền Viên Châu tập kích, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là rút về tà nhận. Bang, giống như thiên băng địa liệt, Liễu Vô Tà rút về tà nhận một khắc này, Liền Viên Châu một kiếm chạm trên mặt đất, một tòa cao đạt 10 mét sâu hố to xuất hiện. Chính là một kiếm này cứu được Nô Khang một mạng. Nô Khang trở về từ cõi chết, trong đôi mắt toát ra một tia giật mình, còn có một tia sợ hãi. Không có Liền Viên Châu cuối cùng xuất kiếm, hắn bây giờ đã là một người chết. Đứng tại tấm bia to lên 10 tên sứ giả, sắc mặt khuôn mặt có chút động, liền Dư Thiên Giật cũng không ngoại lệ. Bọn hắn nghĩ tới Liễu Vô Tà có thể chống đỡ chân đan cảnh, lại không nghĩ rằng suýt nữa một đao chém giết chân đan nhất trọng. Chân đan nhất trọng diệt sát chân đan nhị trọng cũng không hiếm lạ, tẩy thủy cảnh diệt sát chân đan nhất trọng, cái này rất không tầm thường. Đại cảnh giới vượt qua giết người, khó mà đăng tiên. Liên Viên Châu, người này chân khí xa muốn so với bình thường chân đan cảnh cường hành, võ kỹ của hắn có thể so với địa cấp, chúng ta phải cẩn thận. Nô Khang lòng vẫn còn sợ hãi nói, nhất định phải tăng tốc kết thúc chiến đấu, không ngừng có người hướng bên này tới gần, mau chóng cầm xuống Liễu Vô Tà. Liên Viên Châu nhẹ gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra, Liễu Vô Tà thực lực không thể dựa theo lẽ thường mà đối đãi. Một trước một sau, phân biệt công kích Liễu Vô Tà, đối mặt một người, áp lực không lớn, đồng thời đối phó hai người, không dễ dàng như vậy. Bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng, Liễu Vô Tà chưa từng không phải như vậy nghĩ. Quỷ đồng thuật thi triển, hai người mỗi một cái động tác, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, đã sở đến bọn hắn vũ kỹ sơ hở cùng nhược điểm. Thông thường chiến đấu, không có một cái nào canh giờ, không cách nào phân ra thắng bại. Ta nhận đột nhiên đâm về Ngô Khang, có thể là chịu đến vừa rồi một đao ảnh hưởng, Ngô Khang trong lòng còn có một tia bóng tối, không dám trực tiếp đón lấy, mà là hướng khía cạnh di động. Trong lòng e ngại đã sinh ra, sau đó muốn đối phó hắn, liền dễ dàng rất nhiều. Mượn nhờ Hạc Vũ Cửu Thiên, Liễu Vô Tà liên tiếp né tránh, tránh đi liền Biển Châu công kích, tạm thời không cùng hắn cứng đối cứng. Biện pháp tốt nhất, từng cái đánh tan. Ta nhận giống như giỏi trong xương, một mực dán vào Ngô Khang cơ thể, cái này khiến hắn rất là tức giận. Liễu Vô Tà nhìn chằm chằm một mình hắn xuất thủ, càng ngày càng bị quất. Tiểu tử, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Ngô Khang quyết định chắc chắn, liền Biên Châu ở một bên kiềm chế, cũng không phải rất lo lắng, cơ thể đột nhiên phóng tới Liễu Vô Tà, hai người tốc độ không ngừng rung ngắn. Ngay một khắc này, liền Biên Châu công kích đã xuất hiện tại Liễu Vô Tà sau lưng của một mét chỗ. Hai người phối hợp nhiều lần, sớm đã tạo thành ăn ý một đám rác rưởi mà thôi, ta cần muốn các ngươi tới sợ ta. Liễu Vô Tà khẽ miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho, ta nhận tay trái tay phải giao thế, một cổ cuồng bạo quyền ý, giống như ngập trời ma thú, tạo thành một tòa vòng xoáy khổng lồ. Không tốt. Ngô Khang dọa đến vong hồn đại mạo, đã ăn một lần thua thiệt, không muốn lại lần ăn lần thứ hai thua thiệt. Cho là Liễu Vô Tà ỷ vào đao pháp lợi hại, chỉ cần khắc chế đao pháp của hắn, giết hắn hẳn rất đơn giản. Thực tế hung hăng quả hắn một bạt hai, đoạt mệnh đao pháp cường đại, bá quyền uy lực cũng không yếu. Giống như hơi nóng cuộn, bá quyền càng ngày càng mạnh, đã đạt đến đỉnh phong nhất, huyền hóa ra một tôn thao thiết miệng lớn, gào thét một tiếng. A. Ngô Khang hét thảm một tiếng, bị thao thiết một ngụm cho ăn hết, đây là thôn thiên thần đỉnh diễn hóa. Liễu Vô Tà mượn nhờ bá quyền che chở, lặng lẽ tế ra thôn thiên thần đỉnh, ngoại giới nhìn, đây chỉ là quyền pháp diễn biến, cùng thôn thiên thần đỉnh không liên lạc được cùng đi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, liền Viên Châu muốn làm ra phản ứng, đã không kịp rồi. Giết chết Ngô Khang sau đó, Liễu Vô Tà cũng không đến đây dừng tay, cơ thể lâm không xoay chuyển. Đoạt mệnh đao pháp thức thứ hai, làm cho người hít thở không thông đao ý, phô thiên cái địa, cuốn lên một tầng hãi lãng, đem liền Viên Châu bao phủ trong đó. Đối phó một người, Liễu Vô Tà phần thắng quá lớn, cơ hội là thiên về một bên nghiền ép. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Liền Biên Châu đã không có đường lui, thế ra mạnh nhất một kiếm, cưỡng ép xé mở một đạo lỗ hổng, hướng nơi xa tối lui. Ngoài miệng nói liều mạng, thực tế đang nghĩ biện pháp đào tẩu. Thử, chết đi. Hãi lãng bao phủ mà xuống, cắt đứt Liền Biên Châu chạy trốn con đường. Suy suy suy, đao khí xé mở phòng ngự của hắn, trên thân thể xuất hiện vô số đạo vết thương, máu me đầm địa. Ta nhận đột nhiên rời tay bay ra, thần thông chi lực quán chú trong đó, còn như phi đao, trên không trung một cái xoay quanh, trực tiếp cắt lấy Liền Biên Châu đầu. Một màn này, kinh hai tấm bia to lên 10 tên sứ giả, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, sâu trong mắt toát ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Thầy tùy cảnh, thần thông chi lực. Khi kiếm tự lẩm bẩm, giống như là nói cho mình nghe, cũng giống nói là cho những người khác nghe. Cái này đã lật đổ bọn hắn đối với tu luyện nhận thức, thầy tùy cảnh lúc nào có thể đả thông thần thông cầu đối rồi. Thật đúng là để chúng ta đối với hắn lau mắt mà nhìn, tiểu tử này có chút ý tứ. Hạ Minh Quân toát ra một tia cười tà, liếm môi một cái, cường đại chiến ý bắn ra. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chém giết Ngô Khang cùng Liền Biên Châu sau đó, Liễu Vô Tà hơn nữa ngừng, cơ thể giống như lưu tinh, chia ra làm ba. Đứng ở một bên năm tên nửa bước chân đang cảnh, còn chưa kịp đào tẩu, thi thể phân ra. Thu hồi bọn họ chữ vật túi, Liễu Vô Tà một khắc không có dừng lại, tại chỗ biến mất. Ngô Khang cùng Liền Biên Châu cơ thể đã sớm bị thôn thiên thần đỉnh cho thôn phệ, hóa thành số lớn chất lỏng. Luyện hóa chân đang cảnh càng nhiều, đột phá chân đang cảnh càng nhanh. Dựa theo Liễu Vô Tà tính ra, ít nhất phải thôn phệ 10 tôn chân đang cảnh, hoặc hấp thu 10 đầu long khí mới có cơ hội đột phá. Liễu Vô Tà rời đi không lâu, một đám người xuất hiện tại nơi đây, nhìn xem năm thi thể, chau mày. Kỳ quái, ở đây rõ ràng là chân đang cảnh giao chiến lưu lại khí tức, vì cái gì không có chân đang cảnh thi thể? Chạy tới những người này, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Không ai có thể giảng giải, ngoại trừ tấm bia to bên trên đứng 10 người, phảng phất một điều bí ẩn đồng dạng. Một thiên thời gian nhoáng một cái vừa qua, không ít người thu được long khí, ban đêm chém giết vẫn còn tiếp tục, thu được long khí đệ tử, thành vì mọi người đuổi giết đối tượng. Liễu Vô Tà ngồi tại trên một tảng đá lớn, nhìn ra xa xa. Liền xem như đêm tối, phía sau hắn hai đạo màu vàng vầng sáng, vẫn như cũ vô cùng minh lộ ra, cách nhau hơn 1 mét, cũng có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở. Vừa ngồi xuống không lâu, nơi xa thì có tiếng xé gió, hướng hắn bên này lướt qua tới. Thật là đáng chết. Muốn nghỉ ngơi thật khỏe một chút đều không được, Liễu Vô Tà phát ra bực tức. Cứ như vậy, một đêm thời gian đều đang đuổi giết trung độ qua. Đụng tới số lớn chân đăng cảnh, mượn nhờ tốc độ đào tẩu, đụng tới lạc đạn chân đăng cảnh, chém giết. Trước hừng đông sáng, Liễu Vô Tà đã chém giết 5 tên chân đăng cảnh cường giả. Thôn Thiên Thần Đỉnh tích lũy hơn 2 vạn tích chất lỏng. Bất chi bất giác, tiến vào long sướng chiến trường chỗ sâu, nơi này hoàn cảnh địa lý cùng khu vực bên ngoài hoàn toàn khác biệt, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là loang loang lộ lộ địa thế. Giống như là bị một loại nào đó thần bí thiên thạch va chạm qua lớn nhất hố hình, đường kính cao đạt hơn 1 mét, nhỏ nhất hố hình, đường kính chỉ có vài mét. Chiều sâu cũng không tầm thường, có chút chiều sâu cao đạt mấy chục mét, có chút chỉ có vài mét sâu. Dạng này hố hình, không dưới mấy bậc cái, vô cùng hùng vĩ. Vừa ở đây, ma diễm không ngừng lan lộn, ở đây mỗi một cái hố hình đều là năm đó thần long đại chiến di dấu vết lưu lại. Chương 281, chân đăng cảnh chương 281, chân đăng cảnh không chỉ một chỗ xuất hiện long khí, ma diễm đồng thời chỉ hướng 3 cái khu vực. Xa xa nhìn lại, hơn mấy ngàn người ở chung quanh du đãng, tìm một chút tay mục tiêu. Liễu Vô Tà lẻ loi một mình, rất dễ dàng bị người để mắt tới. Hiu hiu hiu. Từ mấy tòa hố sâu to lớn bên trong, chui ra ngoài mười mấy đầu rồng khí, trong đó một tòa hố sâu, khoảng cách Liêu Vô Tà chỉ có 50 mét xa. Long khí sau khi chui ra, bay thẳng đến trên không, cách mặt đất đại khái 3 độ cao 10 mấy mét, tẩy tủy cảnh rất khó đưa chúng nó thu lấy. Nhanh cướp đoạt long khí. Trong mấy mắt, từ đằng xa lướt qua tới vài trăm người, nhao nhao hướng bên này. Đồng thời xuất hiện 12 đầu long khí, tuyệt đối còn là lần đầu tiên dựa theo đã qua kinh nghiệm, một lần phun ra 5-6 đạo long khí, đã là cực hạn. Liêu Vô Tà khoảng cách hẳn là gần nhất, chỉ có chừng 50 mét. Tại hắn phải phía trước, còn có 2-7 người, mỗi cái thực lực cường đại, khoảng cách long khí đại khái 70 mét. Của người nào tốc độ càng nhanh, mới có thể thu lấy long khí. Tiểu tử, ngươi dám? Liêu Vô Tà cơ thể giống như một con tiên hạc, trực tiếp lăng không bay lên đến, đã giảm bớt đi người đi đường thời gian, lại muốn so chân đan cảnh, còn nhanh hơn rất nhiều. Một ngày thời gian, rất nhiều nửa bước chân đan, nhao nhao đột phá cảnh giới, chân đan cảnh càng ngày càng nhiều. Liêu Vô Tà muốn cố gắng đột phá chân đan cảnh, phương có thể còn sống sót. 12 đầu long khí, là hắn đột phá thời cơ tốt nhất, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Không để ý đến sau lưng tiêu gạo, thi triển tuyệt thế khinh công thê bật túng, cơ thể liên tục cất cao, thái hoang chân khí tuôn ra, tạo thành hình quạt hai cánh, nâng thân thể của hắn, lăng không bay lượn. Đứng tại tấm bia to lên 10 tên sứ giả, đã chết lặng, không cách nào dùng bình thường ánh mắt đối đãi Liêu Vô Tà. 50 mét khoảng cách, không đến một cái hô hấp thời gian, từng cái cường tráng long khí, phiêu phủ ở Liêu Vô Tà trước mặt. Một đầu thu lấy không còn kịp rồi, sau lưng chuyển đến tiếng xé gió. Chân khí hóa thành cự trường, tạo thành một tòa vòng xoáy đen kịt, đem 12 đầu long khí toàn bộ bao khỏa. Lặp lại chiêu cũ, lặng lẽ tế ra thôn thiên thần đỉnh, một phần ngàn mấy mắt, 12 đầu long khí toàn bộ tiêu thất. Tới gần chiến trường chỗ sâu, long khí độ tinh khiết càng ngày càng cao, hóa thành 12 dọn chất lỏng, tăng thêm trước đây một dọn, hết thảy thập tam tích. Tiểu tử, ngươi chết đi cho ta. Mấy chục đạo công kích, cùng một thời gian, xuất hiện sau lưng Liêu Vô Tà, chạy tới đám người này điên rồi. Liêu Vô Tà người giữa không trung, không có điểm dùng lực, không cách nào làm ra phản kích hữu hiệu. Siêu. Thứ một thời gian, lựa chọn hạ xuống, cơ thể giống như một khối thiên thạch, lao nhanh rơi xuống mặt đất, tất cả mọi người công kích, toàn bộ thất bại, kích trong không khí. Đáng chết. Đuổi theo tới đám người cùng theo hạ xuống, ước chừng hơn 30 tên cao thủ, chân đan cảnh cao đạt 15 người. Kinh khủng như vậy đội hình, Liêu Vô Tà rất khó toàn thân trở ra. Người còn trên không trung, Liêu Vô Tà không chút do dự đem tất cả linh dịch đổ vào thái hoang thế giới. Nguy cơ sinh tử trước mắt, lựa chọn đột phá cảnh giới. Lại không đột phá, những người này sẽ đem hắn ăn sống nuốt tươi. Sau lưng đột nhiên thêm ra 12 đạo vầng sáng, thêm tiến về phía trước 2 đạo, hết thảy thu được 14 đầu dòng khí. Đột phá trong nháy mắt, phương biên mấy trăm ngàn mét linh khí tiêu thất hết sạch. Đáng sợ như vậy phun ra nuốt vào tốc độ, có thể xương kinh khủng. Dư Thiên giật sâu trong mắt, toát ra một tia kinh hãi. Tiểu tử này tu luyện công pháp gì, liền xem như côn bằng nhất tộc, thôn vệ linh tức giận tốc độ, cũng không kịp một nửa của hắn đi. Độc Cô Dương vẻ khiếp sợ, một mặt không dám tin. Thái hoang thế giới thổi lên mãnh liệt gió lốc, tất cả chất khí hướng một chỗ tụ tập, một cái điểm sáng màu vàng nóng xuất hiện, đây chính là chân đan. Phát ra mãnh liệt chuyển động, mỗi giây cao đạt mấy ngàn chuyển, thái hoang chân khí không ngừng áp xúc, bị chân đan hấp thu đi vào. Không đến một cái hô hấp thời gian, kim sắc chân đan lớn mạnh một vòng lớn, đã biến thành đậu tằm lớn nhỏ, còn đang nhanh chóng xoay tròn, thôn phệ thái hoang chân khí. Người bình thường đột phá chân đan cảnh, hình thành chân đan, đều đang đậu xanh đại tà phải. Thiên tài cũng liền đậu tằm lớn nhỏ. Liêu Vô Tà ngược lại tốt, chân đan lấy mắt trần có thể thấy phương thức, không ngừng biến lớn, hai chân rơi trên mặt đất, dưới lòng bàn chân xuất hiện một tòa hố sâu to lớn, chân đan đã biến thành to bằng nắm tay trẻ con rồi. Như thế tăng trưởng tốc độ, liền chính Liêu Vô Tà đều lộ ra vẻ khó tin. Lấy ra 10 vạn mai linh thạch, ném vào thôn tiên thần đỉnh, tăng tốc thành đan tốc độ. Siêu siêu siêu. Theo sát phía sau, những cao thủ khác từ trên cao rơi xuống, đứng tại Liêu Vô Tà trung quanh, cũng không dám tới gần. Hắn tại đột phá chân đan cảnh. Phía bên phải một người đàn ông phát ra một tiếng kinh hô. Khí thế thật là đáng sợ ba động, ta vậy mà không cách nào tới gần. Trên mặt mỗi người tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đột phá cảnh giới suy yếu nhất, là chu sát Liêu Vô Tà thời cơ tốt nhất. Tình huống hiện thật vừa vặn tương phản, bọn hắn vừa muốn tới gần, kinh khủng hấp lực ép đến, lại rút ra thân thể bọn họ bên trong chân khí, cái này cũng thật bất khả tư nghị. Còn không có tới gần Liêu Vô Tà, thân thể bọn họ bên trong chân khí bị Liêu Vô Tà thôn vệ hết sạch. Từng cái tức giận dậm chân, chỉ có thể đứng ở 10 mét bên ngoài chờ Liêu Vô Tà đột phá, lại tính toán sau. Mấy cái khác khu vực không ngừng có long khí bốc lên, hết mấy chỗ đã dẫn phát đại chiến. Đem tất cả chữ vật túi lấy ra, dọc theo con đường này giết mấy chục người, còn chưa kịp chỉnh lý. Phát đạt. Liêu Vô Tà khỏe miệng đều nhạc sai lệch. Từ Nô Khang còn có liền Biển Châu trong túi chữ vật, lục ra được mấy chục vạn mai linh thạch, không hổ là đến từ Thượng Phẩm Quốc, mỗi cái trên thân giàu đến chảy mỡ. Từ trên người những người khác, vơ vét một nhóm lớn, tổng cộng đạt đến 40 vạn linh thạch, nhất mạch ném đi thôn tiên thần đỉnh. Đến không hết linh dịch, đổ vào thái hoang thế giới, chân đan tăng trưởng tốc độ nhanh hơn. Đã biến thành lớn nhỏ bằng quả bóng rổ, vẫn không có dừng lại ý tứ, cái này khiến Liêu Vô Tà khóc không ra nước mắt. Chân đan lại không thành hình, sự tình liền phiền toái, trên người đan dược cùng linh thạch, cơ bản tiêu hao hầu như không còn. Tốc độ xoay tròn, chậm lại không thiếu. Tăng trưởng tốc độ đã ở chậm lại. Thái Hoang thôn tiên quyết điên cuồng vận chuyển, toàn bộ long sướng chiến trường linh khí đều đang hướng bên này dựa sát vào. Bên này cử động, đưa tới vô số người chú ý, nhao nhao hướng bên này nhìn qua, muốn biết chuyện gì xảy ra. Ai tại đột phá chân đan cảnh, làm sao lại cần kinh khủng như vậy linh khí? Vài tên thượng phẩm đại quốc tiên tài toát ra vẻ kinh hãi, khoảng cách cách nhau khá xa, không nhìn thấy Liêu Vô Tà cụ thể khuôn mặt. Ngồi ở tấm bia to lên 10 tên sứ giả, đã bất lực chửi bậy rồi. Các ngươi đoán, hắn chân đan có thể lớn bao nhiêu? Hút lấy nhiều như vậy linh khí, hình thành chân đan, tuyệt đối viễn siêu thường nhân. Sẽ không vượt qua to bằng nắm đấm trẻ con. Khương Khai Thành nói chuyện trước, cho ra ý kiến của mình. Nói đùa cái gì, nhiều nhất đầu tầm đại. Quách Hán Phi khịt mũi coi thường, hắn đột phá chân đan cảnh, miễn cưỡng đạt đến đầu tầm lớn, khí thế mặc dù không như Liêu Vô Tà, lại cũng không yếu. Tranh luận nửa ngày, cũng không một kết quả, Liêu Vô Tà Thái Hoang đan điền, có tầng thần bí tinh bích bất kỳ cái gì thần thức, đều không thể xuyên tấu vào. Thái Hoang trong thế giới một hệ chân khí, hỏa hệ chân khí, kim hệ chân khí, tăng thêm hàn băng chân khí, nhất mạch tràn vào chân đan bên trong. Từ lớn nhỏ bằng quả bóng rổ, đã biến thành hình bầu dục, khuyết trương tốc độ thả chậm, hình thái xuất hiện biến hóa. Thường nhân đột phá, chân đan đại bộ phận cũng là màu nâu xám, Liêu Vô Tà ngược lại tốt, hắn chân đan, kim quang lóng lánh, tản mát ra vô tận lộc lẫy, chiếu rọi toàn bộ Thái Hoang thế giới. Thần bí cổ thụ sợi rễ, kéo dài đến sâu dưới lòng đất, nhàn nhạt long khí, bị hắn rút ra đi lên, ra chỉ đến chân đan bên trong. Một màn kỳ quái xuất hiện, chân đan phía trên, hiện lên từng đạo thần long hư ảnh, chiếm cứ trong đó. Liêu Vô Tà một mặt hãi nhiên, hắn bây giờ cũng xem không hiểu, rất nhiều kinh nghiệm, không cách nào tham khảo. Chân đan càng lớn, mang ý nghĩa lần tiếp theo đột phá càng thêm gian nan. Thái Hoang trong thế giới chân khí, tiêu hao hầu như không còn, toàn bộ dung nhập chân đan, chuyển động tốc độ càng ngày càng chậm, cảnh giới củng cố tại chân đan nhất trọng đỉnh phong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đã qua một nén nhang thời gian, chân đan vẫn không có dừng lại ý tứ. Kỳ quái, bình thường đột phá chân đan cảnh, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, chân đan là đứng im trạng thái, vì cái gì chân đan của ta một mực tại xoay tròn? Liêu Vô Tà cao mày, chân đan tốc độ xoay tròn rất chậm, giống như là một tòa phiêu phù ở trong vũ trụ tinh thể, có mình quy tích vận hành. Nghiên cứu hồi lâu, không có một chút đầu mối, dứt khoát không quan tâm đến nó rồi. Chỉ cần không tổn hại với bản thân, thuận theo tự nhiên. Mạnh mẽ hấp lực, chậm rãi yếu bớt, tụ tập ở chung quanh hơn 30 người, tay cầm binh khí, từng bước một tới gần Liêu Vô Tà. Dòng dã 14 đạo long khí vầng sáng, phá lệ nổi bật. Mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo đáng sợ kiếm mang, phát ra vụ vụ âm thanh, bắn về phía nơi xa mặt đất. Ánh mắt quét ngang một vòng, 34 người thu hết vào mắt, 15 tên chân đan cảnh, còn thừa cũng là nửa bước chân đan. Trong đó 5 trên thân người, thu được một tia long khí. "Tiểu tử, nhanh chóng giao ra long khí, thà cho ngươi khỏi chết." 15 tên chân đan cảnh hội tụ thành một cỗ dòng lũ sắt thép, tuôn hướng Liêu Vô Tà. Thái Hoang thế giới đột nhiên vận chuyển, chấn áp xuống khí lãng, trực tiếp bị Liêu Vô Tà nhấc lên bay ra ngoài. Chớ ngẩn ra đó, thừa dịp hắn mới đột phá không lâu, nhanh chóng giết hắn, tước đoạt long khí. Cùng nhau xử lý, 34 người đồng loạt ra tay, đủ loại võ kỹ quang hoa, lấp lóe chư thiên. Mặt đất xuất hiện mãnh liệt lắc lư, giống như động đất vô số đá vụn nổ tung. Ta nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, kim sắc chân đan đột nhiên bỗng nhiên chuyển động, một cổ cuồng bạo chân khí, tuôn hướng Liêu Vô Tà toàn thân. Làm cho người hít thở không thông sức mạnh, lấy Liêu Vô Tà làm trung tâm, quét ngang ra ngoài. Không tốt. Xông lên đám người này, ý thức được không ổn. Muốn rút lui, đã không kịp rồi, đột phá chân đan cảnh, Liêu Vô Tà đối với đoạt mệnh đao pháp lĩnh ngộ, càng thêm khắc sâu. Còn như tử thần chi đao, bắt đầu diện tích lớn tu hoạch. Vẹn vẹn một đao, huyễn hóa ra vô số đao quang, giống như lưu tinh mưa to bao phủ 34 người. Những cái kia nửa bước chân đan cảnh, thân thể không cách nào chuyển động, Liêu Vô Tà chân đan chi thế, giống như một tôn cự sơn, nghiền ép bọn hắn không thở nổi. Chết đi cho ta. Đột phá chân đan cảnh, Liêu Vô Tà cần một hồi thực chiến, tới đặt vững căn cơ. Máu chảy thành sông. Ngoại trừ 15 tên chân đan cảnh, tất cả nửa bước chân đan chết dưới một đao này. Cơ thể bị cắt phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục văng tung tóe, tràn diện vô cùng thê thảm. TTT. Sống sót 15 tên chân đan cảnh, phát ra trận trận hít vào khí lạnh âm thanh. Không hổ là đoạt mệnh đao pháp, chiêu chiêu chí mạng. Nhìn xem khắp nơi trên đất thi thể, Liêu Vô Tà một mặt kinh ngạc, đây là ta tạo thành. Đổi thành di vãng, rất khó làm đến một đao chém giết nhiều như vậy nửa bước chân đan cảnh. Chương 282, hết thể giết chết chương 282, hết thể giết chết bầu không khí có chút ngưng trọng. Liêu Vô Tà ánh mắt hướng còn thừa 15 người nhìn sang. Đại gia đừng sợ, hắn vừa đột phá chân đan cảnh, nhất định là nỏ mạnh hết đà, cố ý thi triển đại chiêu, muốn dọa lùi chúng ta. Người mặc linh hổ quốc phục sức chân đan cao thủ lời thể son sắt nói. Linh hổ quốc cũng là trung phẩm đại quốc, thực lực cực mạnh, mặc dù không bằng Thanh Hùng đế quốc, nhưng cũng không thể khinh thường. Ngụy Hạo nói không sai, hắn đã là nỏ mạnh hết đà, chúng ta 15 người, sợ hắn làm gì? Đông Chu quốc một cái chân đan cao thủ phụ hòa theo, cho rằng linh hổ quốc Ngụy Hạo nói có đạo lý. Những thứ này trung phẩm đại quốc, mỗi năm đều có võ đạo giao lưu, tất cả đại học viện lẫn nhau luận bàn, giữa hai bên vô cùng quen thuộc. Hai người một phen khiến cái khác người nhao nhao gật đầu, cho rằng bọn họ nói có đạo lý. Liêu Vô Tà khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, có phải hay không nỏ mạnh hết đà, so với hắn ai đều biết, đột phá chân đan cảnh, chân khí vẫn còn cuồng bạo giai đoạn, cần sắp đại chiến, tới hóa giải hung ác khí tức. Hắn chân đan vừa xa khỏi thường nhân, không thể dựa theo lẽ thường tới đại chi. Đã như vậy, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Liêu Vô Tà lạnh như băng nói ra, cắn nuốt chân đan cảnh càng nhiều, tu vi càng thâm hậu, tận khả năng tiến vào giới tu luyện phía trước, đột phá tầng thứ cao hơn. Giới tu luyện xa muốn so hắn tưởng tượng còn tàn khốc hơn, không có thực lực, sau khi đi vào, chỉ có thể bị người nô dịch. Tiểu tử, ngươi thôi ngông cuồng hơn. 15 người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, chia làm mấy cái trận doanh, cũng không thể chân chính liên hợp lại cùng nhau, đều mong đối phương chết hết, chính mình độc hưởng long khí. Cái này cho Liêu Vô Tà mang đến cơ hội, tìm đúng cơ hội có thể từng cái đánh tan. Ta nhận dơ lên, chân khí cuồn cuộn rót đi vào, phóng xuất ra vạn trượng đao cương, cực kỳ kinh khủng. Đao cương hình thành một khắc này, phong vân biến sắc, thiên địa sấm dậy. Đối mặt đây tuyệt thế vô cùng một đao, ai cũng không nguyện ý tiến lên, mạo xưng làm kẻ chết hay, tế ra vũ khí của mình, tính cách tượng trưng ngăn cản. Liêu Vô Tà cười lạnh liên tục, một đám người ô hợp cũng vọng tưởng giết hắn. Kim sắc chân đan tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, phun ra nuốt vào linh khí xung quanh. Trong hồn hải thần thông cầu đối, núi rộng gấp trăm lần có thừa, quần quần thần thông chi lực tràn vào đi bảo. Chân khí có thể thay đổi bất luận cái gì hình thái, hóa thành vô số mãnh hổ lao về phía bọn hắn. Người bình thường thần thông cầu đối chỉ có lớn chừng chiếc đũa, Liêu Vô Tà thần thông cầu đối tràn đầy cổ phát tăng thương, có thể so với cỡ thùng nước. 15 người, từng người tự chiến, không cách nào tạo thành hữu hiệu công kích. Chân đạp thất tinh, cơ thể tại chỗ biến mất, thẳng đến phải phía trước, bên này ba người thực lực yếu kém, mới đột phá chân đan cảnh không lâu. Mau lui lại. Ba người ý thức được không ổn, cơ thể lao nhanh lui nhanh, tránh đi một đao chí mạng này. Chết đi. Đột phá chân đan cảnh, Liêu Vô Tà tốc độ nhanh gấp 10 có thừa, liền thấy hàn quang lóe lên, ba đầu người dọn nhà, cơ thể bị Tôn Tiên thần đỉnh hấp thu. Hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh, những người khác liền cơ hội phản ứng cũng không có. Giết ba người sau đó, giống như manh hổ chụp mồi, nào về phía những người khác. Cái này đều đã đến lúc nào rồi, đại gia còn từng người tự chiến. Ngụy Hạo phát ra hét dài một tiếng, nhường tất cả mọi người thu hồi những cái kia tiểu tâm tư, Liêu Vô Tà trên người có 14 đạo long khí, đầy đủ bọn hắn chia cắt, không cần thiết đùa nghịch những cái kia tiểu tâm tư. Một phen làm ra tác dụng, đại gia phối hợp càng nhiều, Liêu Vô Tà muốn từng cái đánh tan, không phải dễ dàng như vậy. Chiến đấu tiến vào giai đoạn đặc liệt, Liêu Vô Tà đồng thời không có gấp giết bọn hắn, mà là tại ma luyện cảnh giới của mình. Đoạt mệnh đao pháp thứ 2 còn chưa triệt để nắm giữ, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển thức mở đầu. Bất chi bất giác, một nén nhang thời gian trôi qua, đoạt mệnh đao pháp thứ 2 dần dần quen thuộc, Liêu Vô Tà lực công kích không ngừng kéo lên, còn thừa 12 người có chút gấp nóng nảy. Đánh mãi không xong, đối bọn hắn vô cùng bất lợi. Bởi vì bọn hắn phát giác hơi thở của Liêu Vô Tà càng ngày càng hùng hậu, cái này không phải là chuyện tốt. Đều đừng do dự nữa, tiểu tử này tại mượn nhờ chúng ta ma luyện cảnh giới, tu luyện đao pháp. Ngụy Hạo mặt lộ vẻ nghiêm trọng, không có vừa rồi vẻ này phách lối, chiến đấu lâu như vậy, đã sớm nhìn ra, Liêu Vô Tà chân khí, xa muốn so với bọn hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Trừng bằng banh bóng rổ chân đan, tăng thêm mênh mông thái hoang thế giới, Liêu Vô Tà chân khí có thể nói là lấy không bao giờ hết. Đợi đến bọn hắn phát giác, đã quá muộn, Liêu Vô Tà khí thế đã đại thành. Giao chiến mấy trăm chiêu, đoạt mệnh đao pháp thứ 2, cuối cùng đạt đến đại thành cảnh. Ta nhận chỉ phía xa thương cùng, một chút xíu quỷ dị đao quang, treo ngược trên bầu trời, để cho người ta nhìn không thấu. Phản phất treo ngược tại bầu trời khẽ cong tân nguyệt, hoặc như là linh dương ngóc sừng. Giơ lên một khắc này, một cỗ ngập trời đao sóng, giống như ngân hà thất luyện, từ thương khung trở xuống. Đều chết cho ta đi. Cảnh giới ngang hàng, Liêu Vô Tà cơ hội là tồn tại vô địch. Hơi nóng cuộn cuộn, tản mát ra nóng bỏng lộng lẫy, đủ để hủy thiên diệt địa. Đao khí tạo thành một tòa cung đỉnh màn sáng, cắt đứt 12 người chạy trốn con đường, nổ cỏ không trừ gốc, hóng gió thổi lại sinh. Nơi này là Long Sướng chiến trường, bọn hắn còn rất nhiều đồng bạn. Toàn bộ chu sát, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nơi xa xuất hiện mấy cố long khí, tranh đấu đã tiến vào hồi cuối, chiến đấu trình độ kịch liệt, không thua gì Liêu Vô Tà bên này. Mau trốn a. Giờ khắc này, tất cả mọi người bắt đầu sinh chạy trốn ý niệm, đối mặt cái này hám thế một đao, lại lòng sinh bất lực. Tìm không thấy sơ hở chi pháp, vô cùng đau quang, phủ kín mỗi một tấc có thể thoát đi mở miệng. Giang giác. Đệ nhất nhân cơ thể nổ tung, huyết thủy chảy ngang, đao khí tạo thành vòng xoáy, đem bọn hắn thôn phệ đi vào. Liêu Vô Tà cần đại lượng chân đan phát tắc, tranh thủ còn thừa thời gian, đột phá đến chân đan nhị trọng cảnh. Liên tiếp, tử vong càng ngày càng nhiều, cơ hội là một bên ngược lại chu diệt. Ta nhận đột nhiên bay ra ngoài, hóa thành một đạo cường quang, xuyên thẳng qua trong đám người dựa theo Liêu Vô Tà ý niệm có thể tùy ý thay đổi phương hướng công kích. Kinh khủng thần thông chi lực, tràn ngập phương viên vài trăm mét. Van cầu ngươi đừng có giết ta a. Có người bắt đầu cầu xin tha thứ, hắn còn không muốn chết, thật vất vả tham gia trăm quốc chi chiến, không muốn uổng phí chết ở chỗ này. Nhất là những cái kia đã chiếm được một tia long khí đích thiên tài, vừa nhất tử vong, long khí chính mình ly thể, Liêu Vô Tà không chút khách khí hấp thu. Không đến một cái hô hấp thời gian, 12 người còn thừa lác đác, cơ bản đều chết hết, Liêu Vô Tà trên thân lại nhiều năm đạo vẫn sáng. Còn thừa lại ba người, đứng tại chỗ run lẩy bẩy. Trốn. Ba người không có chút gì do dự, thứ một thời gian lựa chọn đạo tẩu, hận không thể cha mẹ thêm phần hai đầu chân, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Đều lưu lại cho ta đi. Cơ thể chia ra làm ba, ta nhận cùng một chỗ đánh xuống. Xuy xuy xuy. Ba cái đầu bay lên, vây công hắn 34 người, đều tử vong. Giết bọn hắn sau đó, thu thập tất cả chữ vật túi, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng chỗ càng sâu lao đi. Liêu Vô Tà vừa rời đi không lâu, hơn mấy trăm người xuất hiện ở đây, nhìn xem khắp nơi vết máu, bốn phía truyền đến từng trận kinh hô. Thật là nhiều chân đan cảnh khí tức, chẳng lẽ bọn hắn đều đã chết? Thiên Hương quốc một cái chân đan thiên tài, trên mặt thoáng qua nồng nặc kinh hãi. Chẳng lẽ là người của đế quốc xuất thủ? Thiên phủ quốc đệ tử đi tới, sâu trong mắt đồng dạng toát ra kinh hãi. Chỉ có mấy người kia thượng phẩm đế quốc, nắm giữ chân đan tam trọng cảnh, mới có thể nhẹ nhõm chém giết nhiều như vậy chân đan nhất trọng. Không thể nào, thượng phẩm đế nước cường giả, sớm liền tiến vào Long Sướng chiến trường chỗ sâu, tìm kiếm xương rồng đi rồi. Có người lắc đầu, những người này tuyệt không phải thượng phẩm người của đế quốc giết chết, mà là một người khác hoàn toàn. Nghị luận ầm ĩ, không có một chút manh mối. Long khí còn đang phun trào, đã ngày thứ ba, Liêu Vô Tà dựa vào Thôn Thiên thần đỉnh, dọc theo đường đi không ngừng cướp đoạt long khí, đã đạt đến hơn 30 đầu, vô cùng hùng vĩ. Sau lưng hiện đầy vầng sáng, một tầng lại một tầng, đi đến mỗi chỗ đều sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt. Suy, giết chết người cuối cùng, Liêu Vô Tà thu hồi tà nhận, đây là hắn tiến vào Long Sương chiến trường giết chết thứ 150 người, tước đoạt trên người đối phương một tia long khí, quay người rời đi. Để luyện ra chất lỏng, đổ vào Thái Hoang thế giới, cảnh giới để thăng cực kỳ chậm chạp, vẫn như cũ kẹt tại nhất trọng đỉnh phong. Siêu siêu, nơi xa truyền đến hai đạo tiếng xé gió, Liêu Vô Tà nhướng mày. Mấy ngày nay đều ở trong chém giết trải qua, trên mặt thoáng qua một tia không kiên nhẫn. Liêu sư huynh, cứu lấy chúng ta. Sau lưng truyền đến tiếng kêu cứu, Liêu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là dừng lại cơ thể. Xoay người, Tần Lôi còn có Lý Nam Hương tóc thai bù xù, trên thân còn có vết máu. Phía sau hai người, nam tên nam tử phát ra trận trận cười dâm, nhanh muốn đuổi kịp hai người bọn họ. Chừng 100 mét khoảng cách, Tần Lôi còn có Lý Nam Hương tiêu hao khí lực cuối cùng, vô lực ngồi ở Liêu Vô Tà trước mặt, miệng lớn thở phì phò. Còn chưa kịp nói chuyện, sau lưng năm người bước nhanh chạy lên, nhìn thấy Liêu Vô Tà một khắc này, đầu tiên là giật mình, sau đó hóa thành đầy trời kinh hỉ. Ha ha ha, lại là ngươi, không nghĩ tới ngươi thu được nhiều như vậy long khí. Không phải oan gia không gặp bữa, đuổi theo tới năm người, lại là Thiên Phủ Quốc đệ tử. Đi tới Long Sướng chiến trường ngày đầu tiên, cùng Thiên Phủ Quốc liền xảy ra tranh đấu, Liêu Vô Tà còn một trường đánh bay Lưu Quảng Bằng, không nghĩ tới ba thiên thời gian, Lưu Quảng Bằng đã đột phá chân đăng cảnh. Sau lưng hắn trôi nổi một tia long khí, hẳn là mượn nhờ long khí đột phá cảnh giới. Thực sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Lưu Quảng Bằng ánh mắt âm lãnh đang sợ, từ nhỏ đến lớn, không có ai đánh qua hắn cái tát, Liêu Vô Tà vẫn là thứ nhất. Không giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng. Các ngươi không có sao chứ? Không để ý đến Lưu Quảng Bằng tiêu gạo, Liêu Vô Tà hướng Tần Lôi hỏi. Dù sao cũng là Tần gia đệ tử, xem ở Tần Bích Ngọc mặt mũi, có thể giúp thì giúp. Chúng ta không có việc gì, Liêu sư minh ngươi phải cẩn thận, mấy ngày nay Thiên Phủ Quốc một mực tại săn giết chúng ta Đại Yến hoàng triều đệ tử, đã có mấy người bị bọn hắn giết chết. Tần Lôi khí tức thở vân về sau, từ mặt đất đứng lên, sắc mặt tái nhợt. Nghe nói Thiên Phủ Quốc giết chết Đại Yến hoàng triều đệ tử, một cổ sát ý từ Liêu Vô Tà đôi mắt nổ bắn ra đi. Hắn đối với Đại Yến hoàng triều không có quá lớn lòng cảm mến, dù sao cũng là nơi chôn nhau cát rốn, há có thể nhậm do người khác chà đạp. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi, ngươi cho rằng giả câm vờ điếc liền có thể tránh thoát đi không? Lưu Quảng Bằng phát ra trận trận nhe răng cười, năm tên chân đan nhất trọng, mấy ngày nay không ít cướp đoạt long khí, một người trong đó trên thân mang theo hai đầu, từ trên người những người khác giành được. Các ngươi đều đáng chết. Liêu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, một câu nói giải thích hết thảy. Ha ha ha. Thiên Phủ Quốc năm học viên phát ra một trận cười điên cuồng, bị Liêu Vô Tà chọc cười. Chương 283, phát hiện long cốt chương 283, phát hiện long cốt Thiên Phủ Quốc năm học viên, cười ngắn ngẽo, bị Liêu Vô Tà chọc cười. Cười đã chưa. Cơ thể tại chỗ biến mất. Ta nhận hóa thành một đạo bén nhọn đao quang. Giang giác. Lưu Quảng Bằng cảm giác cổ của mình mát lạnh, sau đó đã mất đi ý thức. Nóng bỏng tiên huyết vậy ở bên cạnh bốn trên mặt người, doa đến bọn hắn rít lên một tiếng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tần Lôi còn có Lý Nam Hương một mặt ngốc trệ, trong đôi mắt đẹp lộ ra không dám tin. Vừa mới qua đi ba ngày, Liêu sư huynh lợi hại đến trình độ như vậy, chém giết chân đăng cảnh, giống như đồ sát heo chót như thế đơn giản. Đến các ngươi, giết chết Lưu Quảng Bằng, ánh mắt rơi vào còn thừa bốn người trên thân, không mang theo một chút tình cảm. Cùng tiến lên. Còn thừa bốn người nhìn nhau, toát ra một tia âm tàn, trường kiếm trong tay múa đến kín không kẽ hở, tạo thành một cỗ thủy triều, thẳng đến Liêu Vô Tà. Một đám gà đất chó sành, nhường ngươi biết cái gì gọi là lực lượng chân chính. Liêu Vô Tà khịt mũi coi thường, thực lực của bọn hắn còn không bằng Ngụy Hạo bọn người. Đoạt mệnh đao pháp thức thứ nhất, mang theo vô biên khí lãng, cuốn lên trên mặt đất một tầng đá vụn, tạo thành cao 10 trượng hải lãng, bốn người còn không có xuất thủ, bao phủ hoàn toàn trong đó. Hải lãng tiêu thất, bốn người bọn họ cũng vĩnh viễn biến mất rồi. Mấy ngày nay Liêu Vô Tà cảnh giới mặc dù không thay đổi, sức chiến đấu lại đang nhanh chóng đề thăng. Kim sát chân đan lại lớn mạnh một vòng lớn, chứa lượng chân khí càng nhiều. Đáng sợ nhất là thần thông của hắn chi lực, vừa xa khỏi cùng cấp bậc, đoạt mệnh đao pháp ra chỉ thần thông chi lực, mạnh mẽ rối tinh rối mù. Liêu sư minh, ngươi đột phá chân đăng cảnh. Lý Nam Hương hai mắt cũng là tiểu tình tình, hai người bọn họ đi vào một điểm thu hoạch cũng không có, Liêu Vô Tà không chỉ có đột phá chân đăng cảnh, còn thu được tiếp cận 40 đầu dòng khí, một mặt hâm mộ. Chỗ sâu các ngươi không nên xâm nhập, đi ngoại vi đi. Liêu Vô Tà nói xong, cơ thể hóa thành một đạo lưu tinh, tại chỗ biến mất, tức giận đến Lý Nam Hương thẳng dậm chân. Nhìn xem Liêu Vô Tà biến mất phương hướng, Tần Lôi khỏe miệng có chút đắng chát chát. Nàng là đường đường phòng chữ thiên đệ tử, đế quốc học viện thời điểm, bao nhiêu tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất theo đuổi nàng, đều chẳng thèm ngó tới. Bây giờ xem ra, trong mắt nàng cái gọi là kiêu ngạo, tại Liêu Vô Tà trước mặt, không chịu nổi một kích. Từ đầu đến cuối, Liêu Vô Tà không có nhìn các nàng một cái, vẹn vẹn ở vào tình nghĩa đồng môn, giúp các nàng một tay. Đi thôi, chúng ta chú định cùng Liêu sư minh không phải người của một thế giới, mấy ngày nữa, hắn có thể liền muốn đi vào giới tu luyện rồi. Tần Lôi cười khổ lắc đầu, nói xong hướng bên ngoài chiến trường vây đi đến. Bất luận có thể hay không nhận được long khí, sống sót trước lại nói. Ngoài mười dặm, Liêu Vô Tà tiến vào một tòa hốc cây to lớn, dự định nghỉ ngơi một ngày cho khỏe tiên. Mấy ngày nay giết hại quá mức thường xuyên, bất lợi với hắn tu hành. Long khí đã thu được đủ nhiều, cần phải thật tốt lắng đọng một chút. Lý Nam Hương nhìn ánh mắt của hắn, Liêu Vô Tà lòng dạ biết rõ, dựa vào cường giả, đây là bản năng của con người. Liêu Vô Tà không hy vọng dây dưa quá nhiều nhìn nữ tình trường, hắn đã có Từ Lăng Tuyết, huống hồ Tần Lôi nói không sai, giữa bọn hắn, chú định không phải người của một thế giới. Tất nhiên không phải người của một thế giới, không cần thiết lại có càng nhiều gặp nhau. Khoanh chân ngồi ở trong hốc cây, cũng không vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, mà là tu luyện Tĩnh Tâm Quyết, ngưng tâm tinh thần. Bây giờ không phải là dựa vào hấp thu linh khí, liền có thể đột phá cảnh giới, hắn gặp phải bình cảnh thứ nhất rồi. Dựa theo hắn lý giải, hắn là tiên đế chuyển thế, bình thường không có bình cảnh nói chuyện. Sự thật liền là như thế, đột phá chân đan nhất trọng, cảnh giới chậm chạp không có biến hóa. Tích lũy không đủ là một mặt, đối với cảnh giới lĩnh ngộ còn có điều khiếm khuyết. Đây mới là Liễu Vô Tà lựa chọn bế quan nguyên nhân, thật tốt mài giũa một chút cảnh giới. Ngoảnh một cái hai ngày trôi qua, Long Sương chiến trường mở ra đã 5 ngày rồi, còn có 2 ngày liền phải kết thúc. Mấy ngày nay long khí không ngừng phun ra, phần lớn người đều lấy được long khí. Tử vong cũng đang không ngừng tăng thêm, đi vào hơn 6000 tên tiên tiêu, 5 thiên thời gian, chết hơn 1000 người. Ngày cuối cùng mới thật sự là giết hại. Chỉ có thu được 2 sợi long khí, mới tham nộ cùng sau cùng tranh đoạt. 100 danh ngạch, mấy ngàn người tranh đoạt, bực nào kịch liệt. Mở hai mắt ra, trên thân tràn đầy yên tĩnh khí tức tường hòa, không có một chút sát lục chi khí. Trải qua 2 ngày nữa lắng đọng, rốt cuộc tìm được vấn đề. Sát lục chi tâm quá nặng, dọc theo con đường này luyện hóa mấy chục tên chân đan cảnh cao thủ, chân khí hỗn tạp, giữa hai bên xảy ra xung đột. Hao tốn 2 thiên thời gian, đem các loại hỗn tạp chân khí toàn bộ ngưng luyện một lần, triệt triệt để biến thành mình Thái Hoang chân khí, bình cảnh tự nhiên chưa đánh đã tan. Bước ra hốc cây, hướng nơi xa nhìn lại, rất nhiều người tại chiều cùng một cái phương hướng chạy tới. Vừa vặn có 2 người từ Liêu Vô Tà bên này đi ngang qua. 2 người nhìn thấy Liêu Vô Tà sau lưng từng tầng bừng sáng, toát ra một chút sợ hãi. Tiếp cận 50 đầu dòng khí, đáng sợ đến cực điểm. Hai vị, phía trước chuyện gì xảy ra? Liêu Vô Tà nhìn lướt qua 2 người, bất quá nửa bước chân đang cảnh, khó trách nhìn thấy chính mình sợ hãi như vậy. Nghe nói phía trước xuất hiện xương rồng rồi, chúng ta cũng đi thử thời vận. 2 người không dám giấu giếm, mấy ngày trước đây liền từ những người khác trong miệng nói mấy đại thượng phẩm đế quốc đi tới chỗ sâu tìm kiếm xương rồng, không nghĩ tới thật sự. Khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Liễu Vô Tà cũng không phải giết của ma, gặp người liền giết. Như được đại xá, 2 người phi tốc rời đi. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, cân nhắc đến cùng có đi hay không. Xương rồng có thể là đồ tốt, hắn kim sắc chân đan, phía trên đủng có thần long hư ảnh, nếu như có thể hấp thu luyện hóa một đốt xương rồng, tuyệt đối có thể đột phá tẩy tủy cảnh nhị trọng. Hắn người mang 50 đạo long khí, đi chỗ nhiều người, nhất định dẫn tới số lớn địch nhân hợp nhau tấn công. Lưỡng nan lựa chọn. Kim sắc chân đan phát ra tích lưu lưu chuyển động, tựa hồ phát hiện xương rồng phương hướng, thôn thiên thần đỉnh bên trong ma diễm sôi trào, có chút không kịp chờ đợi. Cầu phú quý trong nguy hiểm, dạng này làm từng bước tu luyện, năm nào Hà Nguyệt mới có thể trở về đến tiên giới. Liêu Vô Tà quyết định chắc chắn, chỉ rộng lượng tài nguyên trọng chất, mới có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, sớm ngày trở lại tiên giới. Thu liễm khí tức, cơ thể hóa thành một đạo lưu tinh, rất xa cùng ở sau lưng mọi người. 50 đạo vầng sáng, vô cùng nổi bật, những nơi đi qua đều sẽ dẫn tới vô số người ngừng chân quan sát. May mắn tốt ánh mắt của mọi người, bị xương rồng hấp dẫn, tạm thời không có người quan tâm hắn. So sánh với long khí, xương rồng giá trị cao hơn. Rất nhiều người đã chiếm được 2 sợi long khí, không cần thiết tiếp tục đi mạo hiểm, thành thành thật thật mấy người thời gian kết thúc, tham gia thứ tự tranh đoạt. Đi ước chừng gần nửa ngày thời gian, phía trước xuất hiện một tòa hẻm núi, lại là một ngọn núi, bị thần bí cự lực xé mở. Hẻm núi ngay tại giữa hai ngọn núi, hai bên vách đá bóng loáng như gương, đến cùng trước kia xảy ra chuyện gì, sống sờ sờ đem hai ngọn núi một phân thành hai. Những người này tụ tập tại hẻm núi phía dưới, ở đây tại sao có thể có xương rồng? Kim sắc chân đan chuyển động tốc độ nhanh hơn, xương rồng hẳn là liền ở phụ cận đây. Cao thủ nhiều như mây, hơn 2000 tên cao thủ tụ tập ở chung quanh, đáng sợ nhất là mấy đại đế quốc cao thủ lại xuất hiện tẩy tủy cảnh tứ trọng. Liêu Vô Tà mới vừa xuất hiện, liền đưa tới rất nhiều người chú ý, trên thân hơn 50 đạo quang choáng, vô cùng chói mắt. Dõi mắt nhìn lại, có thể nắm giữ 50 đầu dòng khí, có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có mấy cái đại đế quốc đích thiên tài, trên thân mang theo mấy chục đạo vầng sáng. Từng đạo ánh mắt nóng bỏng, rơi trên người Liêu Vô Tà, nhắm mắt làm ngơ, thi triển quỷ đồng thuật, hướng hai tòa nửa bên sơn phong nhìn lại. "Tiểu tử, chính là ngươi giết chết chúng ta Hỏa Nham quốc." Từ Liêu Vô Tà sau lưng, truyền đến một đạo lệ hát âm thanh, một nhóm 7 người hướng bên này chạy đến. Xoay người, những người này Liêu Vô Tà cũng không quen thuộc tất, bọn hắn làm sao lại nhận biết mình? Lập tức hồi tưởng lại, thu được luồng thứ nhất long khí lọt vào Hỏa Nham quốc 3 người cấp đoạn, lại bị Liêu Vô Tà vô tình chém giết. Lúc đó còn có mấy lượt người tại hiện trường, Liêu Vô Tà cũng không giết chết bọn hắn, hẳn là bọn hắn tiết lộ chân dung của mình. Ánh mắt rơi vào 7 trên thân người, thực lực cao nhất bất quá chân đan cảnh nhất trọng. "Có gì chỉ giáo?" Liêu Vô Tà băng lãnh mà hỏi. "Ngươi giết ta Hỏa Nham quốc người, chỉ cần ngươi chịu giao ra tất cả long khí, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó." Cung Tinh mang theo cười xấu xa, nhìn chằm chằm Liêu Vô Tà sau lưng hơn 50 đạo long khí, một mặt vẻ tham lam. Quả là thế, đánh báo thủ cho Hỏa Nham quốc ngụy trang, kỳ thực muốn trên người mình long khí. "Muốn long khí, thì xem các ngươi có bản lãnh này hay không." Liêu Vô Tà khỏe miệng lộ ra một vòng người vật vô hại đủ cười, đây là một lần lập uy cơ hội tốt. Giết Hỏa Nham quốc 7 người, đưa đến chấn nhiếp tác dụng, xung quanh còn rất nhiều người nhìn chằm chằm. Trong 7 người, ngoại trừ Cung Tinh là chân đan nhất trọng, còn có 3 người, mấy ngày gần đây nhất đột phá chân đan cảnh, 3 người khác nhưng là nửa bước chân đan cảnh. "Tiểu tử, quá cuồng vọng." Một tên khác chân đan cảnh hướng phía trước đạp mạnh, phóng xuất ra khí tức kinh khủng, thực lực cũng không tệ. Tụ tập ở chung quanh những người kia, tự động tránh ra, đưa ra một khối địa phương, thuận tiện bọn hắn giao chiến. "Tiểu tử này là ai? Nhìn rất lạ lẫm, không giống như là đến từ trung phẩm đại quốc." Nam Kim quốc mấy học viên tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng nói. Tứ phương tụ tập mười mấy cái trận doanh, đại biểu riêng phần mình hoàng triều. Hắn là đại yến quốc người. Có người nhận ra Liễu Vô Tà, Thiên phủ quốc một học viên nói ra Liễu Vô Tà thân phận. Đại Yến quốc? Như thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Hắc Sở đế quốc hơn 10 người đệ tử một mặt mờ mịt, lần đầu tiên nghe nói Đại Yến quốc. Đế quốc khác cũng giống như thế, chưa từng nghe qua Đại Yến quốc tồn tại. Bọn hắn ở chết một ngẫu, diện tích cực kỳ nhỏ, bất quá hạ phẩm quốc mà thôi, không biết đồ cũng bình thường. Từ địa đồ bản khối là bên trên tìm được Đại Yến quốc vị trí, không nghĩ tới như thế vắng vẻ. Bên này đàm luận công phu, Hỏa Nham quốc 7 người đã vây quanh đem Liễu Vô Tà vây lại. "Tiểu tử, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn." Cung Tinh rút trường kiếm ra, vô tận kiếm khí hướng Liễu Vô Tà ép áp xuống tới, không hổ là lâu năm chân đăng cảnh, thực lực không thể khinh thường, muốn so Ngụy Hạ bọn người còn muốn hơi cao hơn một bậc. "Ra tay đi." Liễu Vô Tà chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, mượn nhờ quỷ đồng thuật, hắn đã tìm được xương rồng rơi xuống, ngay tại phía bên phải sơn phong một chỗ vách đá chỗ sâu, ẩn tàng một tiết thần long xương sống lưng, đại khái dài 1 mét tà hữu. Xương rồng bên trong ẩn chứa thần long pháp tắc, chuyện này đối với Liễu Vô Tà tới nói, quá trọng yếu. "Cung sư minh, tiểu tử này quá ngông cuồng, chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn trấn áp." Các bài tên Hỏa Nham quốc đệ tử không nhìn nổi, nhanh chóng chu sát Liễu Vô Tà, để tránh những người khác đoạt mất. "Xuất thủ." Cung Tinh ra lệnh một tiếng, 7 người trong nháy mắt xuất thủ, thẳng đến Liễu Vô Tà mà tới. Chương 284, nhất mạch mà thành chương 284, nhất mạch mà thành 7 người đồng loạt ra tay, mang theo phô thiên cái điệu thao thiên khí lãng, cuốn lên một tầng bụi trần, bao phủ nửa bên thương cung. Liễu Vô Tà ở vào trung tâm phong bạo vị trí, thân thể lung lay sắp đổ, tùy thời đều có thể bị bọn hắn chu sát. Tại chỗ cao thủ nhiều như mây, Liễu Vô Tà không muốn bại lộ quá nhiều thực lực, chân đạp thất tinh, cơ thể quỷ dị tại chỗ biến mất. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một chiêu liền có thể đem bọn hắn toàn bộ chém giết, lại không có lựa chọn làm như thế. Suy, một đao chạm tại nửa bước chân đang cảnh trên cổ, máu me đầm địa, đầu rơi xuống, liền chết cũng không biết chết như thế nào. Hết thể tới quá đột nhiên, ai cũng không có phát hiện, Liễu Vô Tà làm sao sẽ xuất hiện tại người thanh niên này sau lưng. Nhanh liên hợp lại, khắc chế thân pháp của hắn. Cung Tinh một tiếng lại hát, còn thừa 6 người bắt đầu khép lại, không cho Liễu Vô Tà cơ hội đánh lén. Ngoại nhân xem ra, Liễu Vô Tà ỷ vào thân pháp lợi hại, thành công đánh lén một người. Chỉ cần khắc chế thân pháp của hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay, nhằm do bọn hắn sâu xé. Vòng chiến càng ngày càng nhỏ, Liễu Vô Tà hoạt động không gian dần dần bị áp xúc. Khóe miệng hiện lên một vòng đùa cợt, cơ thể tốc độ tiếp tục tăng tốc, lần này xuất hiện tại phía sau 2 người. Suy suy, tiên huyết phun ra, 2 tên nửa bước chân đan tử vong. Ngắn ngủi 2 cái hô hấp thời gian, chém giết 3 người. "Tiểu tử, ngươi đáng chết a." Cung Tinh tức giận oa oa kêu to, đối mặt bọn hắn vây công, Liễu Vô Tà còn có thể ung dung không đội giết người, mất hết Hỏa Nham quốc mặt mũi. 4 người công kích như cuồng phong mưa rào, mạnh mẽ bó kỹ, còn như phong vũ lôi điện đan vào một chỗ, chấn động đến mức chúng quanh không gian phát ra mãnh liệt lắc lư. Liễu Vô Tà giống như là một đầu chân trượt cá trạch mặc ngươi muôn vàn công kích, cuối cùng có thể tìm tới một cái khe, dễ dàng trốn đi. Cái này khiến Cung Tinh mấy người vô cùng tức giận. "Tiểu tử, có bản lĩnh chúng ta chân ướt chân giáo làm một cuộc, tránh né tính toán cái bản lĩnh gì?" 3 người khác phát ra tiếng giống, tốc độ của bọn hắn cùng Liễu Vô Tà so sánh, trên lệch rất xa. "Ngươi có bản lĩnh nhóm đuổi kịp ta lại nói." Liễu Vô Tà một bộ vô lại rước lấy đám người một hồi cười vang. "Ngươi truy ta đuổi, 4 người mệnh quá sức, liền Liễu Vô Tà góc áo đều dính không đến." Cảnh giới ngang hàng, Liễu Vô Tà tốc độ có thể xưng vô địch. Ta nhận ra khỏi vỏ, cơ thể vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, xuất hiện tại một tôn chân đang cảnh sau lưng, lăng không đánh xuống. Giang rắc, một cánh tay bị chém xuống, máu me đầm địa. Sức chiến đấu giảm mạnh, thiếu một người kiềm chế, Liễu Vô Tà công kích tốc độ càng lúc càng nhanh, Cung Tinh đã mệt mỏi ứng phó. Đừng nói đánh giết Liễu Vô Tà, phòng thủ xuất hiện rất nhiều thiếu sót. Giang rắc, giang rắc, lại là 2 nhân cánh tay bị chặt đánh gãy, chỉ còn lại Cung Tinh một người, còn đang khổ cực chèo chống. Làm sao có thể, tất cả mọi người là chân đan nhất trọng, thực lực của ngươi làm sao lại cường đại như thế? Cung Tinh sợ hãi, vừa đánh vừa lui, bị phế sạch cánh tay 3 người, nằm trên mặt đất kêu rên, trong thân thể tinh hoa đang thong thả trôi đi. Coi như không giết bọn hắn, cũng chỉ có một con đường chết, Liễu Vô Tà chân khí ẩn chứa một tia độc tính. Những độc chất này khí sẽ từ từ ăn mòn tâm mạch của bọn hắn, cho đến chết. Một đám bết ngồi đáy giếng thôi. Liễu Vô Tà lười nhác cùng Cung Tinh tiếp tục nói nhảm, ta nhận vung lên, một đạo vô tình đao cương, thẳng bức Cung Tinh sau lưng của. Xảo trá vô cùng, Cung Tinh muốn né tránh đã không kịp rồi, không nghĩ tới Liễu Vô Tà đao pháp, quỷ dị tới rồi cực hạn. Cơ hồ không có chút sơ hở nào, tìm không thấy một điểm vết tích, phản phất tự nhiên mà thành. Lưỡi đao chạm xuống một khắc này, doa đến một tiếng kêu sợ hãi, cơ thể lao nhanh hướng trước mặt chạy tới, thế mà lựa chọn đào tẩu, từ bỏ đồng bạn của mình. Suy, vẫn là chậm một bước, đao cương xé mở Cung Tinh sau lưng của, tiên huyết cuồn cuộn, nhuộm hồng cả vạt áo của hắn, cơ thể một cái lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tam tử bốn thương. Liễu Vô Tà chỉ dùng 5 cái hô hấp thời gian. TTT. Từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh từ 4 phía băng lên, không dám tin nhìn lấy hết thảy phát sinh trước mắt. Tiểu tử này thật cổ quái, ỷ vào một môn thân pháp, vậy mà giết nhiều người như vậy. Các đại quốc đệ tử, nghị luận ầm ĩ nói đùa cái gì, ngươi thật sự cho là hắn là dựa vào lấy thân pháp thủ thắng sao? Chúng ta đều bị hắn che mắt, người này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Lam Phong Đế quốc một học viên khẽ miệng thoáng qua một nụ cười, ý vị thâm trường nói: "Ông Lệ sư minh, ngươi nói người này thật sự có lợi hại như vậy sao?" Bên cạnh mấy người nhao nhao vấn đạo, ông Lệ thế nhưng là Lam Phong Đế quốc thiên tài, thực lực cực sự mạnh mẽ, đã đạt đến tẩy tủy cảnh tam trọng. Có thể nhẹ nhõm chém giết 7 người, ngươi cảm thấy dựa vào thân pháp có thể làm được không? Ông Lệ phản hỏi bọn hắn, đám người lâm vào trầm mặc. Thân pháp chỉ có thể tránh né, giao chiến thời điểm trở đi đến thêm gấm thêm hoa tác dụng, còn không nghe nói, chỉ bằng vào thân pháp, liền có thể đánh bại đối thủ. Cung độ sáng tinh thể người vẫn còn ở trên mặt đất kêu rên, Liễu Vô Tà không để ý đến bọn hắn, thu hồi bọn họ chứa vật túi, hướng phía bên phải sơn phong chạy tới. Đã có người bắt mất, đang nghĩ biện pháp như thế nào trèo lên đỉnh núi. Bóng loáng như gương, chân đang cảnh không biết phi hành, muốn lấy được sưng rồng, không phải dễ dàng như vậy. Vốn là một tòa ngọn núi to lớn, bởi vì một loại nào đó thần lực, đem hai ngọn núi một phân thành hai, ở giữa khu vực là hẻm núi, hai bên vách đá, giống như bóng loáng mặt kính, không chỗ đặt chân. Muốn lấy được sưng rồng, cũng không phải dễ dàng như vậy, đầu tiên phải giải quyết như thế nào trèo lên đi lên nan đề. Có người lấy ra rất hút, đính vào bóng loáng trên vách đá, giống như thạch sủng hướng lên trên mặt chậm chạp du động. Càng nhiều người lấy chủy thủ ra, đâm vào vách đá, từng bước một leo trèo. Tất cả hiện thần thông, khoảng cách giữa sườn núi vị trí, cao đạt mấy trăm mét, chân đang cảnh đi lên, một khi không khống chế tốt, ngã xuống cũng chỉ có một con đường chết. Quá nguy hiểm, nhiều người như vậy cùng tiến lên đi, một khi phát sinh tranh đoạt, hậu quả khó mà lường được. Rất nhiều người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, rời đi nơi đây, tiếp tục tìm kiếm long khí đi rồi. Kim sắc chân đan tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, không kịp chờ đợi muốn hút lấy xương rồng bên trong phát tắc. Thần long phát tắc, nếu như ta có thể nắm giữ, về sau khắc họa tiên văn thời điểm, phản phệ chi lực sẽ suy yếu rất lớn. Liêu Vô Tà âm thầm nói ra, thần long pháp tắc không tại tiên văn phía dưới, thậm chí còn qua mà không cùng. Lấy ra hai thanh chùy thủ, giao thế sử dụng, cơ thể dựa sát vào vết tường, nhanh chóng đi lên leo lên. Tốc độ nhanh vô cùng, ỷ vào hạt vũ cửu thiên, mỗi một lần leo lên cũng có hơn 2 mét độ cao. Không đến chén trà nhỏ thời gian, đã đuổi kịp thê đội thứ nhất. Người kia là ai? Tốc độ thật nhanh. Liêu Vô Tà sau lưng truyền đến từng trận tiếng kinh hô, như thế bất ngờ trên vách đá dựng đứng, thi triển thân pháp, tuyệt đối là điên rồ. Không để ý đến sau lưng đàm luận, tốc độ còn đang tăng nhanh. Khoảng cách xương rồng càng ngày càng gần, một cỗ nhàn nhạt long uy từ trên núi ép áp xuống tới, rất nhiều người leo trèo tốc độ cực kỳ chậm lại, không chịu nổi long uy chấn áp. "Tiểu tử, lăn xuống đi, ở đây không phải nguyên nên tới chỗ." Liêu Vô Tà đang muốn đi lên, đột nhiên một chân hướng hắn đạp xuống đến, thẳng đến đầu của hắn. Còn không tìm được xương rồng, tranh đấu đã bắt đầu rồi. Liêu Vô Tà bên trái khu vực đã xảy ra đánh nhau, mấy người mất đi khống chế, rơi xuống mặt đất, cơ thể biến thành thịt muối. Cơ thể đột nhiên ngang di động, tránh đi đối phương một cước, dẫm hướng Liêu Vô Tà chân phải, tựa hồ đoán được Liêu Vô Tà động tác kế tiếp, tiếp tục hướng hắn dẫm qua đến, buộc Liêu Vô Tà nhảy đi xuống. Mất đi đặt chân chi địa, chỉ có một con đường chết. Cái này khiến Liêu Vô Tà vô cùng tức giận, hắn cũng không trêu chọc bất luận kẻ nào. Đụng tới những người khác đánh nhau, tận khả năng lách qua, không nghĩ tới còn có mắt không mở, tự tìm cái chết. Đột nhiên rút lên cắm ở trên vách đá truy thủ, Liêu Vô Tà cơ thể làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác, cơ thể vậy mà rời đi vách đá, lăng không bay lên tới. Một cử động kia, dẫn tới vô số người quan sát. Cách mặt đất càng cao, cương phong càng lớn, chỉ có đạt đến tiên cương cảnh mới có thể ngăn cản được cương phong tập kích. Liêu Vô Tà quá mạo hiểm, cơ thể rời đi vách đá, hẻm núi bầu trời cương phong trong nháy mắt có thể đem hắn quét đi. Dẫm hướng hắn nam tử, không nghĩ tới Liêu Vô Tà sẽ có hành động này, thừa dịp Liêu Vô Tà còn không có lớp lên đến, trường kiếm đột nhiên vô xuống. Không đồng ý Liêu Vô Tà tới gần, mất đi lực điểm, Liêu Vô Tà chắc chắn phải chết. Điều trùng tiểu kỹ. Liêu Vô Tà sát tâm nổi lên, truy thủ trong tay nổ bắn ra đi, giống như một đạo hàn mang, trực tiếp bắn về phía nam tử bên trái dưới nách, buộc hắn ngang di động. Vẹn vẹn một động tác, Liêu Vô Tà cơ thể bắt đầu hạ xuống, vô tình cương phong từ phía bên phải thổi qua tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liêu Vô Tà cơ thể một cái xoay chuyển, giống như tiên hạ tắm rửa, hai chân hướng về phía vách đá, hung hăng dẫm hướng tập kích hắn nam tử. Nhất mạch mà thành. Mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ, Liêu Vô Tà tính toán kỳ diệu tới đỉnh cao. Tập kích Liêu Vô Tà nam tử, trên mặt toát ra một tia kinh hãi, thân thể của hắn vững vàng dán tại trên vách đá dựng đứng, căn bản đẳng không xuất thủ. Hắn đã mất đi đầu trên ưu thế, Liêu Vô Tà từ giữa không trung đánh tới, hai chân giống như mỏ hạc, phóng xuất ra lăng lệ chi khí. Sát ý tràn ngập, Liêu Vô Tà mặc dù không phải giết hạ người, muốn đặt hắn tử địa người, tuyệt đối sẽ không lưu lại người sống. Bất luận đối phương là thân phận gì, giết là được. "Tiểu tử, ngươi dám, ta thế nhưng là Hắc Sở Đế Quốc." Nam tử sợ hãi, chủ động báo ra thân phận của mình, không nghĩ tới là Hắc Sở Đế Quốc đích thiên tài. "Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng là một con đường chết." Hai chân chớp mắt cho đến, lưu cho nam tử chỉ có hai con đường thứ nhất tiếp nhận Liêu Vô Tà hai chân một kích, lựa chọn thứ hai hạ xuống. Té xuống cũng chỉ có một con đường chết, tiếp nhận Liêu Vô Tà hai chân đồng dạng là một con đường chết. Ai sẽ ngờ tới, Liêu Vô Tà công kích sắc bén như thế. "Liêu mạng." Nam tử giận dữ, hai chân đột nhiên rời đi vách đá, một trường hướng Liêu Vô Tà đánh tới, nhanh vô cùng. Hai người đều là cao thủ, biến chiêu nhanh khiến cho người không thể tưởng tượng. "Rát rưởi." Lạnh như băng phun ra hai chữ, Liêu Vô Tà hai chân giống như cái kéo, phong ngăn chặn nam tử đường lui. Hạ bàn thất bại, chỉ còn lại phải tay nắm lấy trên vách đá dựng đứng truy thủ, cơ thể lung lay sắp đổ. "Tiểu tử, ngươi dám giết chết Hà sư đệ, ta muốn ngươi chết." Từ phía trên vách đá truyền đến một đạo hét lớn, càng là chân đang cảnh nhị trọng, cũng là Hắc Sở Đế Quốc người. Không để ý đến phía trên uy hiếp, Liêu Vô Tà hai chân hung hăng đạp xuống đi, tập kích Liêu Vô Tà nam tử, hét thảm một tiếng, tiên huyết cuồn cuộn. Phải lòng tay ra, cơ thể mất đi khống chế, cấp tốc hạ xuống, hung hăng ngã trên mặt đất, biến thành một đống thịt nát. Trước sau bất quá hai cái hô hấp thời gian, kết thúc chiến đấu. Liêu Vô Tà cơ thể đột nhiên một cái xê dịch, chân phải vững vàng dẫm ở bắn vào trên vách đá truy thủ, một chân lẻ loi. Chương 285, luyện hóa long cốt chương 285, luyện hóa long cốt kim kê độc lập. Liêu Vô Tà một chân giẫm ở trên chủy thủ mặt, đối mặt mạnh mẽ cương phong, cơ thể không nhúc nhích tí nào. Càng lên cao đi, cương phong càng lớn, vung tha người càng ngày càng nhiều. Giết chết Hắc Sở Đế quốc người, rước lấy vô số ánh mắt cừu hận. Mấy đại đế quốc ở giữa, quan hệ không phải bình thường, nhất là Hắc Sở Đế quốc cùng Thanh Hùng Đế quốc, một mực lấy gọi nhau huynh đệ, hai đại đế quốc sớm đã không phân khác biệt. Liêu Vô Tà không chỉ có chém giết Thanh Hùng Đế quốc Lô Khang, vừa rồi còn giết chết Hắc Sở Đế quốc nhân có thể nói là bốn bề thọ địch. Thừa dịp Liêu Vô Tà đánh nhau công phu, đã có mười mấy người tiếp cận xương rồng vị trí, chỉ cần khai mở vết đá, xương rồng liền có thể hiện lộ ra. Hai tay giao thế, truy thủ trong tay luân phiên cắm vào vết đá, Liêu Vô Tà cơ thể như dẫm trên đất bằng, nhẹ nhàng như thường. "Tiểu tử, ngươi thật là đáng chết, lại dám giết chết Hắc Sở Đế quốc." Từ Liêu Vô Tà hướng trên đỉnh đầu, truyền đến một đạo hàn khí thấu xương, vừa rồi chính là người này mở miệng quát lớn, vẫn như cũng không có thể ngăn cản Liêu Vô Tà giết người. Muốn báo thủ, thật tốt ước lượng lượng một chút thực lực của mình. Không để ý đến uy hiếp của hắn, Liêu Vô Tà tiếp tục kéo lên, giữa hai người chênh lệch chỉ có thập bộ xa. Quỷ đồng thuật thi triển, xuyên thấu tầng tầng vách đá, cỡ thùng nước thần lòng xương sống lưng, xuất hiện tại Liêu Vô Tà trước mặt. Thật là lớn một khối. Tiếng như dao long, Liêu Vô Tà hai chân nhẹ nhàng gõ tại trên vách đá, cơ thể đột nhiên lăng không lên cao cao hơn 5 mét, muốn so với cái kia chân đàn tứ trọng tốc độ nhanh hơn. Bây giờ liệu chết là tốc độ, ai lấy trước được xương rồng, đồ vật chính là của người đó. Nhanh ngăn hắn lại. Hắc Sở Đế quốc vài tên tiên tiêu liên hợp cùng một chỗ, tạo thành một đạo phòng ngự tuyến, ngăn cản Liêu Vô Tà leo lên đi. Cắt đứt Liêu Vô Tà đường đi, muốn tiếp tục kéo lên, nhất định phải qua cửa ải này. Mà lúc này đây, mấy cái khác đế quốc đã đi trước một bước, sắp tiếp cận xương rồng vị trí. Không thể để cho Diễm Huy Đế quốc nhân được như ý. Thanh Hùng Đế quốc đi lên 5 người, cấp tốc khép lại, ngăn chặn Diễm Huy Đế quốc cao thủ. Giữa sân chia làm mấy cái trận doanh, những thứ này đế quốc thiên tiêu, thực lực không tầm thường, thì nhìn ai vận khí tốt hơn rồi. Nói chuyện công phu, ám đạo người của đế quốc cũng tới rồi, từ một góc độ khác phi tốc đi tới. Liêu Vô Tà vô tình chú ý cùng cái khác người, Hắc Sở Đế quốc 5 tên cao thủ đã hướng hắn lướt qua tới. Lúc này, không nên cùng Hắc Sở Đế quốc cao thủ giao chiến chờ cầm tới xương rồng sau đó mới nói. Truy thủ trong tay đột nhiên rời khỏi tay, hướng nơi xa bay đi, hóa thành một đạo lưu tinh, chui vào trong vách đá, khoảng cách Liêu Vô Tà có chừng 10 mét khoảng cách xa. Hành động này làm cho tất cả mọi người xem không hiểu. Mất đi một cái truy thủ tương đương với từ bỏ một cái điểm dừng chân, chỉ bằng vào một cây truy thủ, rất khó leo lên. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn tóm lấy ta. Cơ thể rời đi vách đá, kinh khủng thần thông chi lực tuôn ra khiến cho người hít thở không thông, thái hoang chân khí huyền hóa ra hai tôn hắc sắc ma cánh, nâng Liêu Vô Tà cơ thể phi hành. Lợi dụng chân khí phi hành, những thứ này thiên kiêu không phải không nghĩ tới, chân khí của bọn hắn không kiên trì được bao lâu. Coi như chân khí có thể duy trì, đạt đến 100 mét độ cao, phía trên cương phong lấm liệt, có chút sai lầm cũng sẽ bị cuốn bay. Nay vị trí đặc thù, hai bên là cao đạt ngàn trượng vách đá, mãnh liệt gió lốc từ một đầu khác gào thét mà qua, Liêu Vô Tà đây là tại liều mạng. Tấm địa to bên trên 10 tên sứ giả, mặt lộ vẻ một tia không dám tin. Tiểu tử này thực sự là một người điên. Thương Khai Thành dùng điên rồ để hình dung Liêu Vô Tà, hành động điên cuồng như thế, chỉ có hắn mới dám làm được. Ta thích, người này vô cùng thích hợp chúng ta Tà Tâm Điện. Hạ Vinh Quân trong đôi mắt lóe ra tinh quang, cho rằng Liêu Vô Tà tính cách thích hợp Tà Tâm Điện. Ngăn lại Liêu Vô Tà 5 tên Hắc Sở Đế quốc thiên tiêu, một mặt vẻ kinh ngạc. Ngay trước mặt mọi người, Liêu Vô Tà mở ra hai cánh, một cái lướt đi, xuất hiện tại 10 mét bên ngoài. Thông qua quỷ đồng thuật toán mà tính, nơi này cương phong mỗi gian phòng cách 10 phút sẽ có một lần suy yếu, đại khái kéo dài 10 cái hô hấp thời gian. Thừa dịp cương phong suy nhược một khắc này, Liêu Vô Tà bay mất, vững vàng rơi vào 10 mét bên ngoài trên truy thủ. Ngang di động khoảng cách xa như vậy, liền xem như chân đan tứ trọng cũng không dám mạo hiểm. Thoát khỏi Hắc Sở Đế quốc người, Liêu Vô Tà đột nhiên gia tốc, ám đạo người của đế quốc nhanh muốn tìm tới xương rồng rồi. Thái hoang chân khí liên tục không ngừng tuôn ra, hai cánh cơ hồ trở thành thực chất, chân chính tiên hạc bay trên không. Tiểu tử này muốn làm gì? Từ tứ đại đế quốc trong tay cướp đoạt đồ ăn, có phải hay không chán sống rồi? Đứng ở phía dưới những người kia, phát ra trận trận tiếng kinh hô, bị Liêu Vô Tà cử động choáng váng. Cơ thể càng lúc càng nhanh, cướp ở Hắc Sở Đế quốc phía trước, Thanh Hùng Đế quốc bốn người muốn ngăn cản, tế ra vũ khí cường đại, bổ về phía Liêu Vô Tà. Tả Tiềm Hữu Thị, Liêu Vô Tà mượn nhờ hai cánh, nhẹ nhõm tránh đi, những vũ khí kia rơi vào trên vách đá, lưu lại từng đạo vết kiếm. Xương rồng liền tại trước Liêu Vô Tà phương ngũ mẹ chỗ chỗ, xương sống lưng đỉnh vị trí, lộ ra một ít tiết. Chính là cái này một ít tiết, tản ra long uy, hấp dẫn trước mọi người tới. Ám Đạo Đế quốc tại mặt khác một bên, cùng Liêu Vô Tà mặt đối mặt, cùng một chỗ phóng tới xương rồng. Hắc Sở Đế quốc cùng với Thanh Hùng Đế quốc đã rớt lại phía sau một bước, từ dưới bưng không ngừng đi lên kéo lên. Song phương cách nhau khoảng cách không sai biệt lắm, Liêu Vô Tà muốn lấy được, khó mà đăng thiên. Càng ngày càng gần, ám đạo người của đế quốc khỏe miệng nhếch lên. Một tia cười lạnh, hai người nào về phía Liêu Vô Tà, còn thừa ba người nào về phía xương rồng. Liêu Vô Tà đã sớm ngờ tới ám đạo đế quốc biết chơi chiêu này, lợi dụng hai người kiểm chế đế quốc khác người, khiến người khác thu lấy xương rồng, quả nhiên là một tay giỏi tính toán. Chạm. Chợ ở giữa, ta nhận giận vô xuống, cùng bạo một đao, bao phủ toàn bộ vách đá. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Ám đạo người của đế quốc nổi giận, xé mở vách đá, xương rồng liền sẽ rơi vào dưới mặt đất đi, bọn hắn có thể hay không cầm tới, vẫn là ẩn số, dù sao bọn hắn không cách nào phi hành. Ca két. Lấy Liêu Vô Tà làm trung tâm, vách đá không ngừng nổ tung, to lớn đá vụn trượt xuống, ở vào phía dưới Thanh Hùng Đế quốc cùng Hắc Sở Đế quốc liền tao tội. Nếu như không né tránh, những thứ này cự thạch liền sẽ đánh tới hướng bọn hắn. Tránh né, mang ý nghĩa từ bỏ xương rồng tranh đoạt. ầm. Một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân cự thạch đập trúng Hắc Sở Đế quốc một cái thiên kiêu trên đầu, hòn đá chia năm xẻ bảy, tiên huyết theo đỉnh đầu của hắn tràn ra, nhuộm hồng cả gương mặt. Đáng chết, thật là đáng chết a. Hắc Sở Đế quốc thiên kiêu tức giận đến oa oa kêu to, lại không có bất kỳ biện pháp nào, vách đá nứt ra tốc độ còn đang gia tốc. Các ngươi mau nhìn, xương rồng xuất hiện. Vách đá đổ tung, xương rồng lộ ra ở trước mặt mọi người, chừng dài hơn 2 mét, còn chưa triệt để hiện lộ ra. Nhanh thu lấy. Ám đào người của đế quốc một tiếng lệ khiếu, vách đá biến mấp mô có thể mượn nhờ phi hành, đưa tay hướng xương rồng chụp tới. Hừ. Liêu Vô Tà phát ra hừ lạnh một tiếng, hữu quyền hung hăng đánh trúng tại trên vách đá, bá quyền thi triển, cả ngọn núi đều đang lắc lư. Không tốt. Trên đỉnh núi vô số hòn đá phát ra tiếng ầm ầm, giống như động đất điên cuồng trượt xuống, ám đào đế quốc thiên tiêu, nhất định phải rút lui, không phải vậy cũng sẽ bị cự thạch đập chết. Vách đá nứt ra một đạo dài mấy chục mét khe hở, xương rồng từ trong cái khe chui ra ngoài, theo vách đá rũ xuống. Đứng ở phía dưới những người kia điên cuồng, không nghĩ tới chỗ tốt cực lớn sẽ rơi xuống bọn hắn trên đầu. Hắc Sở Đế quốc thiên kiêu tức giận đến oa oa kêu to, trơ mắt nhìn xem xương rồng từ trước mặt bọn hắn sẽ qua, lại bất lực. Xương rồng hạ xuống tốc độ nhanh vô cùng, chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống mặt đất. Lúc này, một đạo đen nhánh cửa hang xuất hiện, đem xương rồng trực tiếp thôn vệ đi bảo, không có tin tức biến mất. Thời khắc cuối cùng, thôn thiên thần đỉnh xuất thủ. Ngay trước vô số người mặt, xương rồng biến mất rồi. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Hắc Sở Đế quốc, Thanh Hùng Đế quốc, Diễm Huy Đế quốc, Ám Đảo Đế quốc liên hợp cùng một chỗ, phóng tới Liêu Vô Tà, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Giống như bốn cỗ gió lốc, đồng thời tuôn hướng Liêu Vô Tà. Thái Hoang chân khí thi triển, sau lưng hai cánh một cái vỗ, đột nhiên tuột tường ra ngoài, rời đi vách đá, tứ đại đế quốc công kích, toàn bộ đánh trúng tại trên vách đá. Dẫn đến càng nhiều hòn đá nện xuống, rơi vào đường cùng, lựa chọn trở về trên mặt đất. Liêu Vô Tà cũng không rơi xuống, tiếp tục thi triển Hạc Vũ Cửu Thiên, rời đi hẻm núi, phía dưới những người kia nhanh theo sau lưng. Hai chân rơi xuống đất một khắc này, sau lưng truyền đến từng trận tiếng xé gió. Một khắc không dám dừng lại, nơi đây cao thủ nhiều lắm, chỉ cần hắn có thể đột phá chân đan nhị trọng, cũng không tiếp tục sợ bất kể đối thủ nào. Giống như lưu tinh, Liêu Vô Tà đem tốc độ thi triển tới rồi cực hạn, dần dần thoát khỏi bọn họ truy sát. Truy đuổi một canh giờ, Liêu Vô Tà vòng qua mấy ngọn núi, cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ vứt bỏ. Tìm được một chỗ an toàn, chui vào trong đó, trong thân thể ẩn chứa một tòa hỏa sơn, ở vào phun ra biên giới. Xương rồng tiến vào thôn thiên thần đỉnh sau đó, phân giải ra ngoài năng lượng kinh khủng, vô số chất lỏng màu vàng nóng trôi nổi trên bầu trời thần đỉnh. Cảnh giới sắp không áp chế được, lại không tìm địa phương đột phá, vô cùng phiền phức. Không cần Liễu Vô Tà điều khiển thôn tiên thần đỉnh, vô số chất lỏng chính mình tràn ra, tiến vào thái hoang thế giới. Đáng sợ một màn xuất hiện, kim sắc chân đan hóa thành một đầu kim sắc thần long, giống như thôn tính nước biển, đem tất cả chất lỏng thôn phệ đi vào. Liễu Vô Tà giật mình tại chỗ, hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn, đây hết thảy không phải do chính hắn. Thái hoang thôn tiên quyết điên cuồng vận chuyển lại, tạo thành kim sắc chân đan, cùng thái hoang thôn tiên quyết có liên hệ lớn lao. Trong thân thể phát sinh hết thảy, khởi nguyên từ thái hoang thôn tiên quyết. Mà Thái Hoang Thôn Tiên Quyết lại thoát thai từ Thôn Tiên Thần Đỉnh, giữa lẫn nhau hỗ trợ lẫn nhau. Giết chết cung độ sáng tinh thể người, phải đến đại lượng linh thạch, tạm thời không cần vì tài nguyên lo lắng. Dưới mặt đất cuồn cuộn linh khí tràn vào thân thể, cảnh giới liên tục tăng lên, giải khai chân đan nhất trọng đại môn, thẳng đến chân đan nhị trọng mà đi. Ngắn ngủi 7 thiên thời gian, từ tẩy tủy cảnh cửu trọng, đạt đến chân đan nhị trọng, Liêu Vô Tà phảng phất giống như trong ngộng. Khó trách vô số người tranh phá cái đầu, cũng muốn tham gia trăm quốc chi chiến. Chỉ cần thành công sống sót ra ngoài, từ đây tiềm long thăng thiên. Coi như không thể tiến vào giới tu luyện, trở lại thế tục giới cũng là nhất đẳng cường giả, thành là chúa tể một phương, thưởng hết thế gian vinh hoa phú quý. Bất luận là một loại nào kết cục, cũng là vô số người tha thiết ước mơ. Khoảng cách 7 thiên thời gian càng ngày càng gần, đã có người rời đi long sướng chiến trường, chuẩn bị thứ tự tranh đoạt. Cuối cùng một ngày thời gian, long khí tranh đoạt tiến vào giai đoạn ác liệt, Liêu Vô Tà cũng không tham dự, toàn lực đột phá cảnh giới. Thẳng đến ngày thứ 7 lúc hoàng hôn, cảnh giới triệt để vững chắc xuống, trăm quốc chi chiến tiến vào hồi cuối, đón lấy tới tranh đoạt tiến vào giới tu luyện danh ngạch. Chỉ có trước 100 mới có tư cách gia nhập vào 10 đại tông môn. Chương 286, chân đan nhị trọng chương 286, chân đan nhị trọng kim sắc chân đan khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi xoay tròn, một đạo nhàn nhạt thần long hư ảnh chiếm cứ trong đó. Thoáng điều động một cái chân đan chi lực, sức mạnh không gì sánh kịp, theo Liễu Vô Tà cánh tay, tuôn hướng hai bên vách đá. Ầm ầm, cả tòa hang động bị vô số đá vụn bao phủ, thừa dịp sụp đổ trong nháy mắt, Liễu Vô Tà từ bên trong trốn ra được. Đây là long lực. Liễu Vô Tà thầm giật mình, hắn lại lĩnh ngộ long lực, chân khí ra chỉ long lực sau đó, lực đạo lớn hơn. Thần long có thể tiêu diệt hết thảy, nhìn như đột phá chân đan nhị trọng. Thực lực chân chính, sớm đã có thể so với chân đan ngũ trọng, thậm chí cao hơn. Bá quyền uy lực đã đạt tới đỉnh phong, phải nhanh một chút tìm kiếm vũ khí mới được. Đoạt mệnh đao pháp còn có tăng lên rất nhiều không gian, đằng sau mấy chiêu một chiêu so một chiêu lợi hại, bá quyền theo tu vi để thăng, đã nhảy lên tới đỉnh phong nhất. Tốt nhất có thể tìm tới vận dụng thần thông chi lực thao túng chiêu thức, thế tục giới rất khó tìm, đi tới giới tu luyện, những cái kia tông môn cũng không thiếu địa giai võ kỹ. Liếc mắt nhìn thời gian, 7 ngày kỳ hạn đã còn thừa không nhiều. Xa xa nhìn lại, rất nhiều nơi còn có long khí bốc lên, đủ loại tiếng chém giết đan vào một chỗ. Sát sát sát. Cách đó không xa truyền đến vô số tiếng chém giết, trên hư không xuất hiện hơn 30 đầu rồng khí, dẫn tới hơn mấy trăm người điên cuồng tốc đoạn. Tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, tràn diện vô cùng thê thảm. Nhìn xem từng cái ngã xuống, cuối cùng hơn 30 người cướp được long khí, những người khác toàn bộ tử vong. Liêu Vô Tà cũng không nhúng tay, hiện đang cho hắn hấp thu 100 đầu long khí, cũng không khả năng đột phá chân đan tam trọng, đồng thời không nóng nảy. Thi triển thân pháp, hướng long sướng bên ngoài chiến trường vây đi đến, tham gia thứ tự tranh đoạt. Sau 3 canh giờ, từ mở miệng đi ra, bên ngoài trống trải hoang nguyên, đứng chừng 3000 người. Hơn 6000 người đi vào, chỉ có một nửa người sống đi ra. Vượt qua 7 thành người đều lấy được long khí, chỉ cần cực một số nhỏ không có thể thu được, từng cái hủ rũ, cơ bản cùng giới tu luyện cáo biệt. Ánh mắt quét ngang một vòng, lại có người lấy được hơn 300 đầu rồng khí, cực kỳ kinh khủng. Phần lớn người cũng là một đầu, hoặc hai đầu. Tại hoang nguyên giải đất trung tâm, thành lập mười mấy tòa lôi đài, thứ tự tranh đoạt, ngay tại những này trên lôi đài cử hành. Tàn khốc đấu vòng loại, lưu lại cuối cùng 100 người mới thôi. Bước nhanh trở lại đại yến hoàng triều khu vực, Phạm Chân đã đợi chờ đã lâu. Mang đến 17 người, bây giờ trở về chỉ có 4 người. Nhìn thấy Liêu Vô Tà, Phạm Chân trên mặt thoáng qua vẻ hưng phấn. Từ Tần Lôi trong miệng đã biết được, Liêu Vô Tà thu được hơn 50 đầu rồng khí, tận mắt nhìn thấy, vẫn là lộ ra nồng nặc kinh hãi. Cảnh giới dấu ở chân đan nhất trọng cảnh, miễn cho gây nên quá lớn hoành động. Vô Tà, ngươi không có việc gì liền tốt. Phạm Chân liền vội vàng tiến lên, vỗ vỗ Liêu Vô Tà bả vai, một mặt vẻ kích động. La Chiêu Quân giống là tiểu nữ hài đồng đạo, sờ lên Liêu Vô Tà sau lưng vầng sáng, nhiều như vậy đạo, phá vỡ đại yến hoàng triều bao năm qua tới tất cả ghi chép. Mặc dù không phải nhiều nhất, làm là hạ phẩm quốc tới nói, đầy đủ người tiên. Chỉ mấy người các ngươi đã trở về. Liêu Vô Tà nhíu mày, ngoại trừ Tần Lôi, Lý Nam Hương, còn có hai tên nam tử, những người khác không có trở về. Hồi bẩm Liêu sư minh, chúng ta cũng không rõ ràng, ở nơi này hai ngày, Mạc Sung còn có Bạch Phàm chết bởi Hắc Sở hoàng triều chi thủ, bọn hắn nói muốn sát quang đại yến quốc tất cả mọi người, chúng ta mấy cái vận khí tốt, sớm chạy ra ngoài, còn có mấy học viên bởi vì cướp đoạt long khí, bị những người khác giết chết. Tần Lôi thành thật trả lời, cũng không biết Liêu Vô Tà thu được xương rồng sự tình. Một cỗ sát khí như có như không, từ trên người Liêu Vô Tà thả ra ngoài, hai con ngươi bắn ra kinh khủng sát ý vô tả, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? So sánh với những năm qua, năm nay tỷ lệ tử vong coi như không tệ, ít nhất có 4 người còn sống, Tần Lôi cùng một tên khác nam học viên, thành công đột phá chân đăng cảnh, đây chính là thiên đại hảo sự. Không có việc gì. Liêu Vô Tà song quyền nắm chặt, trong con ngươi sát ý càng ngày càng minh lộ ra. Hắc Sở hoàng triều hiển nhiên là hướng về phía hắn tới, Mạc Sung cùng Bạch Phạm trở thành kẻ chết hay. Bất quá cũng tốt, hai người này đối với Liêu Vô Tà vẫn luôn có lý, chết cũng đã chết. Liêu Vô Tà, ngươi cút ra đây cho ta. Một tiếng lệ hát, kinh động đến vô số người, một đám người phi tốc hướng bên này tụ tập, Phạm Chân như lâm đại địch. La Chiêu Quân tế ra binh khí, ngăn ở Liêu Vô Tà trước mặt, quyết không cho phép hắn có việc. Tần Lôi cùng một tên khác nam học viên, lập tức tiến lên, hai người bọn họ là chân đăng cảnh, nên xuất chiến. Thiên phủ quốc cùng với Thiên Hương quốc lĩnh đội còn có đệ tử, vọt tới Liêu Vô Tà trước mặt. Hai đại hoàng triều liên hợp, nhân số hay là thực lực, xa muốn so đại yến quốc bên này cường đại. Đại yến quốc hai vị viện trưởng, bất quá chân đan nhất trọng. Tần Lôi mới đột phá không lâu, sức chiến đấu còn không bằng nửa bước chân đan. Liêu Vô Tà cho là Hắc Sở đế quốc cùng Thanh Hùng đế quốc nhân sẽ tìm tới hắn, không nghĩ tới là Thiên Phủ quốc còn có Thiên Hương quốc, nhường hắn hơi kinh ngạc. Chu Hồng Diệp, ngươi muốn làm gì? Phạm Chân quát lạnh một tiếng. Thiên Phủ quốc lĩnh đội gọi Chu Hồng Diệp, cùng Phạm Chân đã là quen biết đã lâu. Thiên Hương quốc lĩnh đội gọi Đàm Văn Hùng, 10 năm trước đã từng xảy ra một lần tranh đấu, đại yến quốc chịu tổn thất không ít. Liêu Vô Tà, ngươi giết ta Thiên Phủ quốc đệ tử, hôm nay các ngươi đều phải chết. Từ Phạm Chân sau lưng đi tới, Liêu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nếu muốn giết ta là giả, cướp đoạt xương rồng là thực sự đi. Liêu Vô Tà lạnh như băng nói ra, không khó đoán ra, bọn hắn nhất định là chịu đến Hắc Sở hoàng triều mê hoặc, phía trước đến sò xét thực lực của mình, phải trang luyện hóa xương rồng. Một thiên thời gian, dưới tình huống bình thường, không thể nào đem xương rồng luyện hóa. Thôn thiên thần đỉnh, không có gì không nuốt, không có gì không luyện, xương rồng bị thôn vệ đi vào, chỉ quá khứ mấy hơi thở thời gian, liền triệt để luyện hóa. Xương rồng. Phạm Chân cùng La Chiêu Quân sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Liêu Vô Tà lấy được một đốt xương rồng, bọn hắn vẫn chưa hay biết gì. Vừa phía dưới rất nhiều nơi đều đang đàm luận xương rồng sự tình, cũng không nhắc đến bị ai cướp đi, bây giờ mới biết được, xương rồng rơi vào Liêu Vô Tà trên thân. Ngươi nói không sai, giao ra xương rồng, có thể ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một con đường sống, hy vọng ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Đàm Văn Hùng cũng không ẩn tàng dã tâm của mình, nhường Liêu Vô Tà giao ra xương rồng. Trước khi đến, đã cùng Thiên Phủ quốc thương nghị xong, Thiên Hương quốc chia cắt xương rồng, Thiên Phủ quốc chia cắt Liêu Vô Tà trên thân hơn 50 đạo long khí, có một tay tính toán thật hay. Muốn xương rồng, thì xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Ta nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, một trận chiến này không thể tránh được. Thiên Phủ quốc vẫn là còn lại 6 học viên, thanh nhất sắc chân đăng cảnh, trong đó 2 người đạt đến chân đan nhị trọng. Thiên Hương quốc 5 tên thiên tiêu đồng dạng là thanh nhất sắc chân đăng cảnh, một cái chân đan nhị trọng cảnh. Dạng này đội hình cũng là có tư cách nói lời như vậy. Năm nay không có Liêu Vô Tà, đại yến quốc lại sẽ bị thua mấy tòa thành trì. Những thứ này giao giới quốc, mỗi 10 năm đều sẽ biến động, trăm quốc chi chiến trực tiếp ảnh hưởng bọn họ quốc thổ diện tích. Tỷ như đại yến quốc năm nay sống sót 5 người, Thiên Phủ quốc sống sót 6 người, đại yến quốc liền muốn phân chia một tòa thành trì cho Thiên Phủ quốc. Thiên Hương quốc đồng dạng là 5 người, cùng đại yến quốc ngang hàng, ai cũng không nợ của người nào. Quy tắc chính là đơn giản như vậy, những năm qua đại yến quốc có thể còn sống sót 2-3 người cũng rất không tệ rồi. Nếu như Thiên Phủ quốc tất cả mọi người chết rồi, lại muốn phân chia 5 tòa đại thành cho đại yến quốc. Nơi xa rất nhiều người hướng bên này tụ tập, muốn biết chuyện gì xảy ra. Viện trưởng, hà tất cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp giết là được. Thiên Phủ quốc đệ tử có chút không nhẫn nại được, muốn lập tức tru sát Liêu Vô Tà, báo thù rửa hận. Không sai, trực tiếp giết bọn hắn. Thiên Hương quốc đệ tử cùng theo kêu gào, đem Đại Yến quốc bảy người bao bọc vây quanh, để tránh bị bọn hắn đào tẩu. Phạm Chân sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt cùng La Triều Quân liếc nhau. Lão viện trưởng, ngươi dẫn bọn hắn phá vây ra ngoài, ta tới đoạn hậu. Lập tức làm ra quyết định, nhường La Triều Quân mang Liễu Vô Tà bọn người phá vây ra ngoài, cưỡi Bá Thiên đứng trước bay về Đại Yến hoàng triều. La Triều Quân nhẹ gật đầu, ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bây giờ suy nghĩ không phải gia nhập vào giới tu luyện, mà là sống sót lại nói. Giết bọn hắn, ai cũng đừng hòng sống lấy rời đi. Đàm Văn Hùng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người đồng loạt ra tay, phô thiên cái địa khí lãng, bao phủ mà tới. Hai vị viện trưởng, ngươi bảo vệ bọn hắn mấy cái. Liêu Vô Tà một tiếng lệ khiếu, cơ thể bắn ra mà ra, cầm trong tay tà nhận, còn hổ gặp bầy dê, bây giờ không cần thiết ẩn giấu thực lực. Giết một người dăm trăm người, giết gà dọa khỉ. Sát Quang Thiên phủ quốc cùng Thiên Hương quốc đệ tử, các đại quốc nhất định sợ ném chuột vỡ bình, không dám nhằm vào bọn họ Đại Yến quốc. Vô Tà, Phạm Chân muốn ngăn cản đã không kịp rồi, Liêu Vô Tà cùng Thiên phủ quốc cao thủ giao chiến đến cùng một chỗ. Chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Chẳng ai ngờ rằng, ra tay trước lại là Liêu Vô Tà, cho là hắn sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu. Mạnh mẽ khí lãng nghiền áp xuống, ta nhận huyễn hóa ra vô tận đao cương, bao phủ thương khung, bao phủ đại địa. Phương viên vài trăm mét đã sớm bị sóng lớn bao phủ, một đao này mặc dù không phải một kích mạnh nhất, chu sát vậy chân đang cảnh, dư xài. Không tốt. Thiên phủ quốc cao thủ ý thức được không ổn, cùng quyền tới khí lãng, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, cái này không giống như là chân đan nhất trọng, càng giống là cao cấp chân đan cảnh. Đều chết cho ta đi. Còn như tử thần thanh âm, Liễu Vô Tà thật sự nổi giận, trên bầu trời lôi điện lấp lóe, trên mặt đất cuồng phong hét giận dữ. Lần bế quan này, không chỉ có đột phá chân đan nhị trọng, ta nhận cũng thuận lợi tấn thăng đến pháp khí, uy lực vô song. Xuy xuy xuy. Một quả quả đỏ tươi đầu người nổ tung, tiên huyết còn như nước mưa tùy ý bắn tung tóe. Giết hại vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà muốn tạo thành cực độ cảnh tượng khủng bố, tới chấn nhiếp những cái kia tâm hoài quỷ thai người. Phạm Chân sững sờ tại chỗ, quên đi xuất thủ. La Chiêu Quân trong đôi mắt đẹp toát ra một tia rung động. Tần Lôi còn có Lý Nam Hương bốn học viên, một mặt ngốc trệ, quên đi suy xét. Giết hại càng diễn ra càng mãnh liệt, Thiên phủ quốc đệ tử, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, vẹn vẹn nửa cái hô hấp thời gian, ba người chết bởi Liễu Vô Tà chi thủ. Thiên Hương quốc cũng không khá hơn chút nào, chân đan nhất trọng không chịu nổi đao khí ăn mòn, cơ thể nhao nhao ngã xuống. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này sao sẽ cường đại như thế? Tứ phương truyền đến từng trận tiếng kinh hô, một màn trước mắt lật đổ bọn họ nhận thức. Đồng dạng là chân đan nhất trọng, thực lực của bọn hắn cùng Liễu Vô Tà không pháp tướng lấy so sánh nhau. Mạnh, cái này cũng quá cường đại. Từng đợt hâm mộ thanh âm tại bốn phía vang lên, Liễu Vô Tà cảnh giới một mực khống chế tại chân đan nhất trọng, cũng không phóng thích nhị trọng cảnh, nhìn bên ngoài, cùng bọn hắn không kém bao nhiêu. Sức chiến đấu nhưng là cách nhau một trời một vực. Hắc Sở Đế quốc đông đảo cao thủ, đứng tại cách đó không xa, lặng lặng nhìn bên này, đôi mắt toát ra vẻ ngưng trọng. Chương 287, thẻ số chương 287, thẻ số Ám Đảo Đế quốc, Diễm Huy Đế quốc, Thanh Hùng Đế quốc, Bắc Đẳng Đế quốc. Mỗi một cái thiên tiêu trên mặt, hiện ra vô cùng chiến ý long lực, hắn đã luyện hóa xương rồng. Hắc Sở Đế quốc một tôn chân đan tứ trọng thiên tiêu, mặt lộ vẻ âm trầm, từ Liễu Vô Tà chân khí bên trong, tìm được một tia long lực. Giáp Phong, đây không có khả năng đi, nhận được xương rồng đến bây giờ, bất quá một tiên thời gian mà thôi. Bên cạnh thanh niên nhíu mày, cướp đoạt xương rồng thời điểm, Giáp Phong cũng không tại hiện trường, nếu như hắn ở đây, Liễu Vô Tà nhất định sẽ không được như ý. Giáp Phong là bọn hắn Hắc Sở Đế quốc yêu nghiệt nhất đích thiên tài, tuổi còn trẻ, đã đạt đến chân đan tứ trọng. Thế gian này có quá nhiều chúng ta không biết đồ vật, một ngày luyện hóa, cũng không hiếm lạ. Giáp Phong cũng không phải tự coi nhẹ mình, thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, còn rất nhiều sự tình là bọn hắn không cách nào giải thích. Hắc Sở Đế quốc lâm vào một mảnh yên lặng, một ngày thời gian luyện hóa xương rồng, người này thật đúng là một tên kinh địch. Giáp Phong sư minh, chúng ta muốn hay không giết hắn? Một tên thanh niên khác đứng ra, một bộ hỏi thăm giọng điệu. Lấy thực lực của hắn, tiến vào giới tu luyện không khó, nếu như không thể duy ta nhóm Hắc Sở Đế quốc sử dụng, cái kia liền giết đi. Giáp Phong nghiêm nhiên trở thành Hắc Sở Đế quốc người phát ngôn, rất nhiều đệ tử đối với hắn kính trọng, thậm chí vượt qua bọn họ học viện viện trưởng. Mấy cái khác đế quốc ý kiến, cùng Hắc Sở Đế quốc không sai biệt lắm, xương rồng như là đã luyện hóa, coi như giết Liễu Vô Tà, ý nghĩa cũng không lớn. Biện pháp duy nhất, lôi kéo Liễu Vô Tà, duy bọn hắn sử dụng. Tiến vào giới tu luyện, cần phải có người vì bọn họ phục vụ, rõ ràng Liễu Vô Tà là nhân tuyển tốt nhất. Liễu Vô Tà, ngươi chết không yên lành a. Vương Tư Thần phát ra gào thét. Thiên phủ quốc trừ chỉ còn hai tên chân đan nhị trọng, những người khác toàn bộ tử vong. Thiên Hương quốc bên này cũng thế, còn sống một cái chân đan nhị trọng. Liễu Vô Tà, ngươi thật là ác độc độc tâm, hôm nay liều mạng cái mạng này, ta cũng muốn giết ngươi. Thiên Hương quốc còn sót lại đệ tử gọi Lý Gia Hảo, trên mặt đều là bi phẫn chi sắc. Kẻ giết người, nhân hằng giết chết, chỉ cho phép các ngươi giết ta, liền không cho phép ta giết các ngươi, thực sự là nực cười. Liễu Vô Tà khịt mũi coi thường, phát ra cười lạnh một tiếng. Tươi máu nhuộm đỏ tà nhận, tiên huyết theo mũi lao nhỏ xuống, Liễu Vô Tà bên chân xuất hiện một vũng máu. Ca, giết hắn, thay người đã chết báo thù. Thiên phủ quốc còn thừa hai tên chân đan nhị trọng, càng là huynh đệ sinh đôi. Ca ca gọi Vương Tư Thần, đệ đệ gọi Vương Tư Thạc. Cùng Lý Gia Hảo liếc nhau, ba người mặt lộ vẻ quyết tuyệt chi sắc. Hôm nay không giết Liễu Vô Tà, không cách nào cùng người đã chết dặn dò. Trên sân bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, Tần Lôi bọn người một mặt lo nghĩ, ba người bọn họ thế nhưng là chân đan nhị trọng cảnh. Vô Tà, ngươi phải cẩn thận. Phạm Chân mở miệng nhắc nhở, nhường Liễu Vô Tà muôn vàn cẩn thận. Đi qua hơn nửa năm này đối với Liễu Vô Tà hiểu rõ, dưới cảnh giới ngang hàng, Liễu Vô Tà cơ hồ là tồn tại vô địch, cũng không phải rất lo lắng. Xuất thủ. Vương Tư Thần ra lệnh một tiếng, ba người giống như mãnh hổ, phân ba phương hướng, tập kích Liêu Vô Tà. Đơn giản tam tài trận, tiến có thể công, lui có thể thủ. Thi triển cường tuyệt nhất kỹ năng, anh em nhà họ Vương thi triển một đạo hợp kích kiếm pháp, hai người huynh đệ vô cùng ăn ý, trường kiếm liên miên bất tuyệt. Kiếm pháp nước chảy mây trôi, đối với kiếm pháp một đạo, lĩnh ngộ vô cùng khắc sâu, không hổ là thiên tài. Lý Gia Hảo thi triển dài ba thước đao, mỗi một đao bổ đi ra, vang lên tiếng sấm nổ một dạng hổ khiếu, không gian đều sẽ cùng theo lắc lư. Đối mặt ba người giáp công, Liễu Vô Tà chân đạp thần bí bước chân, nhẹ nhõm tránh đi, thối lui đến bên ngoài vòng chiến mặt. Rầm rầm rầm, công kích của bọn họ rơi trên mặt đất, lưu lại một đạo khe danh thật sâu. Giống như hoa điệp qua lại ba người ở giữa, công kích của bọn họ lần lượt thất bại. Tốt xảo trá thân pháp, Bắc Đẳng Đế Quốc vài tên thiên tài toát ra dày đặc chi sắc, bất chi bất giác chính bọn hắn thay vào đi vào. Nếu như đối thủ nếu đổi lại là bọn hắn, có thể hay không chu sát Liễu Vô Tà? Vấn đề này ai cũng không dám trả lời. Ỷ vào thân pháp lợi hại mà thôi, trước thực lực tuyệt đối vẫn là một con đường chết. Các trung phẩm đại quốc thiên tiêu phát ra cười lạnh một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà bất quá ỷ vào thân pháp mới lần lượt may mắn sống sót. Chiến trường chân chính chém giết, chết nhất định là hắn. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết! Vương Tư Thần một tiếng hét giận dữ, trường kiếm trong tay đột nhiên làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Thời khắc này, Vương Tư Thạc trường kiếm đột nhiên cùng hắn sát nhập. Song kiếm hợp bích, loại này chiêu thuật còn là lần đầu tiên đụng tới. Lý Gia Hảo từ một bên đánh lén, trường đao trong tay thẳng đến Liễu Vô Tà hai chân, ba người phối hợp thiên y vô phùng. Hừ, chút mánh khỏe này cũng vọng tưởng giết ta. Dây dưa mấy chục chiêu, cơ bản thăm dò rõ ràng chiêu thức của bọn hắn xáo lộ, trong tay Tà Nhận đột nhiên cải biến phương hướng, giống như thương khung lạc nguyệt. Tà Nhận chém xuống một khắc này, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, phảng phất cả vùng lâm vào một mảnh trầm luân. Đây là đỉnh phong một đao, phách thế một đao. Vương Tư Thần cảm giác thân thể của mình đều muốn bị xé rách, trường kiếm trong tay muốn bay ra ngoài, không chịu nổi Liễu Vô Tà cái kia vô tình khí lãng nghiền ép. Cương phong lãnh liệt, còn như dao cắt chém thân thể của bọn hắn. Lý Gia Hào nhảy ra vòng chiến, hướng nơi xa bỏ chạy, dọa đến chạy trối chết, lưu lại anh em nhà họ Vương hai người. Muốn đi, đi qua ta đồng ý sao? Liễu Vô Tà khỏe miệng hiện lên một vòng tàn khốc cười lạnh, một cái chủy thủ đột nhiên bay ra ngoài. Thần thông chi lực tuôn ra, chủy thủ có thể tự mình thay đổi phương hướng, giống như lưu tinh, lóe lên một cái rồi biến mất. Suy, chủy thủ xuyên thấu Lý Gia Hảo sau lưng của, tiên huyết phun ra, cơ thể dừng lại tại chỗ, không cách nào chuyển động. Tại sao có thể như vậy? Lý Gia Hảo khỏe miệng khổ tâm, phát ra cười lạnh một tiếng, cơ thể chậm rãi ngã xuống. Đường đường chân đan nhị trọng, liền chết như vậy. TTT. Từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh vang lên, trên mặt mỗi người tràn đầy sợ hãi, Liễu Vô Tà thủ đoạn giết người, quá mức kinh dị. Mất đi một người, anh em nhà họ Vương sắc mặt đột biến, nhìn nhau, công kích lực độ đột nhiên gia tốc. Đến các ngươi. Ta Nhận đột nhiên đánh xuống, đoạn mệnh đao pháp thức thứ hai, hoàn chỉnh thi triển đi ra, giống như gió táp mưa rào, đổ ập xuống, anh em nhà họ Vương đã mất đi phương hướng cảm giác, giống như là tại biển rộng mênh mông bên trên, tìm không thấy đường về nhà. Vô tình lưỡi đao xé mở cổ của bọn hắn, tiên huyết phun ra. Hai người đến chết cũng không biết, bọn họ là chân đan nhị trọng, lại không bằng nho nhỏ chân đan nhất trọng cảnh. Ta không cam tâm a. Vương Tử Thần ngửa mặt lên trời thở dài, hai giọt nước mắt từ khỏe mắt trượt xuống, trong đôi mắt toát ra nồng nặc hối hận. Ca, ta còn không muốn chết a. Vương Tư Thạc khóc lớn, hắn còn không muốn chết, hắn là chân đan nhị trọng, tiến vào giới tu luyện chuyện chắc như đinh đóng cột, vì sao muốn lựa chọn cùng Liễu Vô Tà đối nghịch? Hiện thực là tàn khốc, bọn hắn bước ra bước này đã định trước kết cục này. Thiên Phủ Quốc, Thiên Hương Quốc toàn quân bị diệt, không còn một mống. Đây là thật sao? Tần Lôi rủi rủi con mắt, không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt, nhiều như vậy chân đan lão tổ, toàn bộ tử vong. Trung quanh lâm vào giống như chết tiến tĩnh, ngay cả này đế quốc thiên kiêu đều không bình tĩnh, Liễu Vô Tà thủ đoạn giết người, quá mức tàn nhẫn. Cơ hội cũng là một chiêu mất mạng, liền giao chiến cơ hội cũng không cho. Tấm bia to bên trên 10 tên sứ giả, ai cũng không nói lời nói, từ đầu đến cuối, lặng lặng nhìn. Dư Minh, có hay không có thể thứ tự tranh đoạt? Phan Lâm bảy thiên thời gian, gặm 10 cái đùi gà, vứt bỏ trong tay xương gà, hướng Dư Thiên Giật hỏi. Tám người khác ánh mắt đều nhìn về phía Dư Thiên Giật chờ đợi câu trả lời của hắn. Tiểu tử này chúng ta Độc Cô Thế Gia quyết định đã muốn, các ngươi ai cũng không cho phép cùng chúng ta cướp. Độc Cô Dương nét miệng nở nụ cười, sớm cùng đại gia đả hảo chiêu hô, hắn nhìn kỹ Liễu Vô Tà. Đánh giám, các ngươi Độc Cô gia xếp hạng đệ cửu, có tư cách gì chọn lựa? Tiểu tử này thiên phú không tồi, nên gia nhập vào chúng ta Tử Hà môn. Người tranh ta đoạt, cảnh giới không thể đại biểu duy nhất, bọn hắn càng coi trọng Liễu Vô Tà tương lai tiềm lực. Mười người đại biểu riêng phần mình tông môn, chọn lựa xong người kế tục, trở lại tông môn, không chỉ có mở mày mở mặt, cũng sẽ nhận được tông môn trọng thưởng. Bắt đầu thứ tự xếp hạng đi. Dư Thiên Giật nói chuyện, cắt đứt giữa bọn hắn tranh luận. Tất cả mọi người thu liễm biểu lộ, tiếp xuống thứ tự tranh đoạt càng tăng tốc, chỉ có 100 danh ngạch, thu được hai đầu lòng khí thiên tiêu, cao đạt hơn 1000 người. Bình quân 10 người, chỉ có một người có thể đi vào. Không hiện rất nhiều người từ bỏ thứ tự tranh đoạt, trở lại thế tục giới, làm một cái chân đan lão tổ, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đại gia yên lặng một chút, nguyện ý tham gia thứ tự tranh đoạt, đi tới phía bên phải, từ bỏ người đi tới bên trái. Vũ Hóa Môn Hi kiếm lớn tiếng nói ra, cắt đứt phía dưới tiếng đàm luận. Rốt cuộc phải tiến vào thứ tự tranh đoạt, rất mau đem sự tình vừa rồi ném sau. Thưa tớt, vượt qua 1100 người, tiến vào phía bên phải, còn thừa tiếp cận 2000 người, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vô Tà, ngươi quyết định sao? Phạm Chân ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Liêu Vô Tà, qua hôm nay, về sau bọn hắn có thể chính là người của hai thế giới rồi. Cảm tạ viện trưởng nửa năm này vung trồng. Liêu Vô Tà không lưng bái, ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra kiên nghị, hướng đi phía bên phải. Tần Lôi còn có La Chiêu Quân mấy người nhìn xem Liêu Vô Tà sau lưng của, mỗi người sâu trong mắt thoáng qua một tia hâm mộ, còn có một tia mong mỏi. Hy vọng hắn có thể đi càng xa, thế giới bên ngoài thích hợp hắn hơn. Phạm Chân khỏe mắt có chút ướt át, trong lòng mỗi người cũng không dễ chịu. Liêu Vô Tà cũng không hướng đi trong đám người, một thân một mình đứng tại một chỗ ngóc ngách, phá lệ nổi bật. Chia xong sau đó, Thương Khai Thành từ tấm bia to bên trên rơi xuống, đứng ở trước mặt mọi người. 1.200 người, 600 cái dãy số, rút đến ngang hàng dãy số tắc thì là đối thủ, số 1 đối chiến số 1, số 2 đối chiến số 2, cứ thế mà suy ra. Thương Khai Thành đơn giản nói một chút quý củ, thứ tự tranh đoạt là ngẫu nhiên tính, ai cũng không biết đối thủ của mình là ai. Đám người không thể chờ đợi, từng cái ma quyền sát trưởng. Cái này là tất cả thẻ số, các ngươi tiến lên một người cầm một khối. Lấy ra một cái cự đại cái dương, chỉ có thể luồn vào đi một cánh tay, ai cũng không nhìn thấy bên trong trên bảng số con số, chỉ có thể bằng dựa vào vật khí. Một cái tiếp theo một cái tiến lên, từ trong dương rút ra một cái thẻ số. Người rút được số mấy? Rút đến thẻ số thiên tiêu, thấp giọng hướng người bên cạnh hỏi. Ta là số 30. Đại gia thấp giọng giao lưu, tìm kiếm đối thủ của mình. Trong dương thẻ số càng ngày càng ít, đã vượt qua một nửa người lấy được thuộc tại mã số của mình. Ta là số 1, ai là đối thủ? Cầm tới số 1 thẻ số thiên tiêu, lớn tiếng hô, hắn hẳn là cái thứ nhất lên này, người thắng tiến vào vòng tiếp theo, người thua tắc thì phải lý khai. Chương 288, một cước đạp lên trời. Chương 288, một cước đạp lên trời. Liêu Vô Tà cũng không gấp gáp, xếp tới cuối cùng, đưa tay từ trong dương cầm lấy một tấm gỗ chất lệnh bài. Mỗi tấm bảng chính diện bên trên điêu khắc một con số, rút đến giống nhau dãy số, tắc thì là đối thủ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Liêu Vô Tà vừa muốn quay người rời đi, một đạo thanh âm lạnh như băng từ phía sau hắn vang lên. Thanh hùng đế quốc người, chân đan tam trọng cảnh, thực lực cực mạnh. Ta chờ. Mặt không biểu tình, Liêu Vô Tà dừng bước, trả lời hắn chỉ có ba chữ. Thứ tự tranh đoạt, không hạn chém giết, chết cũng đã chết. Cầm thẻ số, trở lại riêng mình khu vực, đón lấy tới số 1 lên đài. Hết thẻ xây dựng 10 tòa lôi đài, mỗi lần có thể dung nạp 20 người giao chiến. Lôi đài chia làm số 1 đến số 10, vòng thứ 2 nhưng là số 11 đến số 20, cứ thế mà suy ra. Liếc mắt nhìn lòng bàn tay thẻ số, Liêu Vô Tà đi đến đằng sau, bởi vì hắn thẻ số vô cùng dựa vào sau, lại là 590 hảo. Mang ý nghĩa phía trước cơ bản đều phải giao chiến kết thúc, mới đến phiên hắn ra sân. 20 tên thiên tiêu rơi vào 10 tòa lôi đài bên trên, trong nháy mắt giao chiến đến cùng một chỗ. Liền xem như xuất tử cùng một hoàng triều, bây giờ cũng là binh khí tương kiến, tiến vào giới tu luyện chỉ có một cơ hội này, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, mỗi giờ mỗi khắc đều có người lăn xuống lôi đài, hoặc bị đối thủ trọng thương. Cơ hồ tìm không thấy nửa bước chân đan, thanh nhất sát chân đan cảnh. Chân đan nhất trọng chưa chắc có tư cách tiến vào giới tu luyện. Vòng thứ nhất rất nhanh kết thúc, những cái kia siêu cấp đế quốc không hổ là nội tình thâm hậu, ra sân sau đó, cơ hồ quét ngang đối thủ. Đến nỗi hạ phẩm quốc, đã còn thừa lác đác, chết thì chết, buông tha từ bỏ, trở thành thượng phẩm quốc cùng trung phẩm quan hệ ngoại giao phong. Chỉ có Liêu Vô Tà cái này một ngoại lệ, xuất sinh hạ phẩm quốc, lại lấy mạnh mẽ như vậy tư thái tham gia thứ tự tranh đoạt. Một hồi tiếp theo một hồi, không có thời gian nghỉ ngơi, Liêu Vô Tà đại bộ phận thời gian đều tại tu luyện, đối với trên lôi đài đại chiến cũng không quan tâm. Mấy chục luận sau đó, đã là ngày hôm sau buổi chiều, cuối cùng đến phiên Liêu Vô Tà đăng tràng. 1.200 người, đi qua hơn một ngày tranh đấu, đào thải không sai biệt lắm hơn phân nửa, có chút cuối cùng lưỡng bại câu thương, cơ bản đánh mất tiến vào giới tu luyện tư cách. Cơ thể nhoáng một cái, rơi vào số 10 trên lôi đài, còn không biết đối thủ là ai. Siêu. Vừa ra phía dưới không lâu, một luồng khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Liêu Vô Tà 10 mét bên ngoài. Chân đan nhị trọng cảnh cao thủ. Tiểu tử, giao ra xương rồng, thà cho ngươi khỏi chết. Nam tử sau khi đi lên, giận dữ mắng mỏ Liêu Vô Tà, nhường hắn giao ra xương rồng. Ngay tại hôm qua, Liêu Vô Tà chu sát 3 tên chân đan nhị trọng, lại còn có người nhớ xương rồng, thực sự là nực cười. Trung quanh lôi đài, tụ tập rất nhiều người, bị đào thải những cái kia thiên tiêu, cũng không rời đi, một mực canh giữ ở bốn phía. Là Cẩn Cung Vũ, hắn mặc dù là chân đan nhị trọng, chân chính sức chiến đấu, thẳng bước chân đan tam trọng, cước đoạt long khí ta tận mắt thấy hắn đánh bay một tôn chân đan tam trọng, chu sát 5 tên chân đan nhị trọng cao thủ. Tứ phương truyền đến từng trận tiếng kinh hô, khó trách cuồng vọng như thế, ngược lại có chút thủ đoạn. Ta cũng đã được nghe nói người này, mặc dù sinh ra ở trung phẩm hoàng triều, từ nhỏ nhận được cực tốt bồi dưỡng, tư chất cùng thiên phú, cũng không yếu tại những cái kia thượng phẩm hoàng triều. Đủ loại tiếng đàm luận, tràn ngập thương khung, tràn vào Liêu Vô Tà thái khang. Bị người cung duy, Cẩn Cung Vũ trên mặt toát ra vẻ kiêu ngạo thần sắc, ánh mắt lộ ra khinh thường. Ra tay đi. Liêu Vô Tà không muốn nói quá nhiều nói nhảm, làm cho đối phương nhanh chóng xuất thủ, một chiêu giết là được. Loại này không có dinh dưỡng lời nói, Liêu Vô Tà nghe nhiều lắm, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đi về nghỉ, chuẩn bị xuống một hồi. Tự tìm cái chết. Bị người không nhìn tư vị rất khó chịu, Cẩn Cung Vũ vô cùng tức giận, một cái cự phủ xuất hiện tại trong tay, lăng không vô xuống. Đáng sợ khí kình, cuốn lên cao 10 trượng hãi lãng, muốn so Vương Tư Thần ba người thực lực chung vào một chỗ còn kinh khủng hơn, khó trách dám khẩu xuất cùng luôn. Mấy đại đế quốc cao thủ, nhao nhao nhìn qua. Không khí sinh ra khí bạo âm thanh, cự phủ phảng phất có thể bổ ra thương khung khiến cho người hít thở không thông sức mạnh, tạo thành cuồng phong, Liêu Vô Tà cơ thể lung lay sắp đổ. Tùy thời đều có thể bị cuồng phong cuốn đi, cái này Cẩn Cung Vũ, quả nhiên không tầm thường. Kinh người cự lực, sống sờ sờ bổ ra một đầu chân không thông đạo, Liêu Vô Tà buộc tóc mang đột nhiên nổ tung, không chịu nổi khí lãng xung kích. Ta nhận vung lên, chỉ phía xa thương khung, hai mắt gắt gao khóa lại Cần Cung Vũ trên thân thể mỗi một cái biến hóa, giống như là một cái cô lang nhìn chăm chú vào con mồi của mình. Ầm ầm, cự phủ phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh, đã nghiền ép đến Liêu Vô Tà trên đỉnh đầu, lại không ra tay, thời gian không còn kịp rồi. "Tiểu tử, chết đi cho ta." Cần Cung Vũ phát ra hét dài một tiếng, đột nhiên ly khai mặt đất, vọt lên cao hơn 3 mét, càng là đánh đầu thằng đó. "Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi cái này rác rưởi." Liêu Vô Tà phát ra một tiếng cười khẽ, cơ thể hóa thành một đạo tàn ảnh, tại chỗ biến mất, ai cũng không có thấy rõ. Một đạo vô cùng đao quang, lóe lên một cái rồi biến mất, phản phất tử không xuất hiện qua. Lập tức, tiên huyết bắn ra. Liêu Vô Tà cơ thể một chút sáp nhập, xuất hiện sau lưng Cần Cung Vũ, đám người còn như trong mộng bất khả tư nghị nhìn lấy hết thảy phát sinh trước mắt. Cần Cung Vũ vẫn như cũ bảo trì xuất thủ tư thế, cơ thể từ cao 3 mét khoảng không bên trong rơi xuống đến, hai vai rũ cục lấy. Tiên huyết theo trong miệng của hắn tràn ra, phát ra tí tách âm thanh. Tứ Vương lâm vào giống như chết tiến tĩnh, tất cả mọi người quên đi hô hấp, cho là sẽ có một hồi đại chiến quan thế, kết quả một chiêu kết thúc đối thủ, cái này loại tâm lý chênh lệch cũng quá mạnh rồi. Hơn 30 đạo long khí từ trên người Cần Cung Vũ bay ra ngoài, Liêu Vô Tà bàn tay lớn vồ một cái, thu vào thôn tiên thần đỉnh. Hóa thành hơn 30 tích chất lỏng, đổ vào thái hoang thế giới, Liêu Vô Tà sau lưng, lại nhiều hơn 30 đạo vầng sáng. Luyện hóa long khí sau đó, lúc này mới thu hồi tà nhận, từng bước một đi xuống lôi đài, phản phất làm một kiện cực kỳ bình thường sự tình, trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Phạm Chân bọn người đứng ở đằng xa, vừa rồi tâm đều nhấc lên. Hống hống hống. Mấy người hung hăng vung vẩy một chút nắm đấm, Liêu Vô Tà thành công tấn cấp, tiến vào 600 tên. Đám người tự động tránh ra, Liêu Vô Tà trở lại nơi xa, còn có một luận, tiến hành vòng thứ 2 rút thăm. Kẻ này không đơn giản a. Diễm Huy Đế quốc vài tên thiên tiêu tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng đánh giá thấp, thương nghị như thế nào chu sát Liêu Vô Tà. Cấp đoạt xương rồng thời điểm, bọn hắn suýt nữa đã thủ, là Liêu Vô Tà chặn ngang một cước, để bọn hắn bỏ lỡ xương rồng, hồi tưởng lại, phận đến nghiến răng nghiến lợi. Trở về chỗ cũ, tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống, ngăn cách cùng liên lạc với bên ngoài. Thứ tự tranh đoạt sẽ không bí mật giao chiến, một khi phát giác, những sứ giả này sẽ trong nháy mắt chu sát người xuất thủ. Một vòng cuối cùng hao phí nửa canh giờ, toàn bộ kết thúc, nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị vòng thứ 2 rút thăm. Diệt trừ một chút bản thân bị trọng thương không tham nộ thêm vòng tiếp theo, không sai biệt lắm hơn 560 người tấn cấp. Bắt đầu vòng thứ 2 rút thăm, quy tắc cũng vừa rồi như thế. Khương Khai Thành đem tất cả thẻ số thu về, lưu lại cần thứ tự, ném đi cái dương. Hao tốn một nén nhang nhiều thời gian, mỗi người trong tay nhiều hơn một mai thẻ số, lần này Liễu Vô Tà rút được số 20, vòng thứ 2 ra sân. Có thể đi vào vòng tiếp theo, tuyệt đối cũng là nổi bật hạng người, thực lực phi thường mạnh, chân đan nhất trọng chưa hẳn có thể đi đến cuối cùng, hết thẻ xem vật khí. Tỷ như chân đan nhất trọng đụng tới chân đan tam trọng, kết quả có thể tưởng tượng được. Vận khí tốt đụng tới đối thủ yếu nhược, thuận lợi tấn cấp. Cơ bản trở thành những cái kia siêu cường quốc sân khấu, trung phẩm quốc rất nhiều thiên tiêu, lục tục ngo ngoe thất bại. Vòng thứ nhất kết thúc, ba tổ đồng quy vu tận, chỉ có 7 người thuận lợi tấn cấp. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, rất nhiều cùng một hoàng triều sư huynh đệ, xảy ra sinh tử quyết đấu. Vòng thứ 2 rất nhanh bắt đầu, Liêu Vô Tà lướt lên cuối cùng một tòa lôi đài, đối thủ đã đi lên trước. Bốn mắt đối mặt, vô cùng sát ý đang nổi lên. Quá xảo hợp rồi, tiểu tử này làm sao lại đụng tới thanh hùng hoàng triều người, vẫn là giết người của ma. Võ Chính. Đám người truyền đến một tràng tốt lên, vậy mà tao ngộ thanh hùng hoàng triều thiên tài. Võ Chính có cái tên hiệu, người xưng giết người của ma. Những năm này chết ở trong tay hắn tu sĩ, vô số kể, lấy giết người thành danh. Cùng bạo chân đang tam trọng chi thế, nghiền ép Liêu Vô Tà, bên trên tới thì tới một hạ ma uy. Cái này nhìn thật là náo nhiệt, Liêu Vô Tà chu sát mấy tên thanh hùng đế quốc cao thủ, đã mọi người đều biết. Từng cái lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê. Liêu Vô Tà không chỉ có nhận được hơn 80 đạo long khí, còn được đến một cái xưng rồng, dẫn tới rất nhiều người không vừa lòng, hắn bất quá tiểu hạ phẩm nước rác rưởi mà thôi. Hết lần này tới lần khác là loại rác rưởi này, lần lượt phiến thai của bọn hắn ánh sáng, để bọn hắn mất hết mặt mũi. Nhất là thanh hùng đế quốc, đối với Liêu Vô Tà có thể nói là hận thấu xương, Nô Khang chết trong tay Liêu Vô Tà, lại bỏ lỡ xưng rồng, làm sao không giận. Nhìn tiểu tử này chết như thế nào đi. Hắc Sở đế quốc bên kia truyền đến tiếng cười lạnh, lôi kéo là một mặt, bọn hắn càng hy vọng Liêu Vô Tà chết. Sát ý vô tận, từ trên người Võ Chính bắn ra mà ra, hai mắt tinh hồng, không hổ là giết người của ma, sát khí trên người đã tạo thành thực chất. Liêu Vô Tà, có nghe hay không, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn làm chúng ta thanh hùng đế quốc một con chó, ta sẽ cân nhắc lưu ngươi một cái mạng chó. Võ Chính liếm liếm đỏ tươi bờ môi, lộ ra sâm bạch dáng vẻ, nhìn rất là kinh khủng. Ra tay đi. Đụng đến bất kể đối thủ nào, Liêu Vô Tà trả lời bọn họ chỉ có 3 chữ này. Thêm một cái chữ cũng không có, so tài xem hư thực, ai sống ai chết, đấu qua sau đó mới biết được. Cầm xuống một vòng này, khoảng cách trước 100, càng ngày càng gần. Nhàn nhạt không nhìn cảm giác, nhường Võ Chính vô cùng tức giận, phát ra một tiếng cùng tiếu, tháp cao vậy cơ thể, đột nhiên bắn ra đi, giống như một đạo lưu tinh. Không nghĩ tới như thế thân hình cao lớn, tốc độ lại không kém Liêu Vô Tà, lại là chân đang tam trọng cảnh, cái này Liêu Vô Tà nguy hiểm. Mất đi ưu thế tốc độ, không có ai xem trọng Liêu Vô Tà. Đôi mắt co rụt lại, Liêu Vô Tà khỏe miệng lộ ra một bộ nụ cười trào phúng. Giống như tiên hạc lẻ loi, Liêu Vô Tà vậy mà một chân đứng tại chỗ, hai tay nghiêng về phía trước, động tác này, nhường rất nhiều người không hiểu ra sao. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Võ Chính một trường nghiền ép mà xuống, nhanh vô cùng, Liêu Vô Tà muốn né tránh, đã không kịp rồi. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một chân đột nhiên ly khai mặt đất, ngẩng bàn chân kia, đột nhiên giẫm hướng Võ Chính đầu. Phát sinh quá nhanh, mọi người suy tư của người đều theo không kịp, đây là tiên hạc bắt con mồi mới sẽ sử dụng một chiêu này. Lòng bàn chân tạo thành một đạo kinh khủng dấu chân, hung hăng dẫm hướng Võ Chính. Biến chiêu nhanh khiến cho người tắt lưỡi. Võ Chính mới ra chiêu, liền lâm vào bị động, Liễu Vô Tà phong kín chiêu thức của hắn, chỉ có thể bị động phòng thủ. Cơ thể lao nhanh lui nhanh, tránh đi cái này đạp tiên nhất chân. Chương 289, đại đạo chí giản chương 289, đại đạo chí giản luận kinh nghiệm chiến đấu, 10 cái Võ Chính buộc chung một chỗ, cũng không kịp Liễu Vô Tà một đầu ngón tay. Không cần quỷ đồng thuật, Võ Chính chiêu thức mỗi một cái biến hóa, nhìn nhất thanh nhị sở. Hắn lui nhanh, Liễu Vô Tà chân phải càng nhanh, một mực nghiền ép tại trên đỉnh đầu của hắn. Hóa thành vô cùng dấu chân, đột nhiên đạp xuống tới. Ầm. Võ Chính rơi vào đường cùng, hai tay quanh, ngăn đón tại trước ngực của mình, sống sờ sờ bên cạnh đã nhận lấy một cước này. Đánh trúng hắn một khắc này, cả người bay ngược ra ngoài, miệng phun tiên huyết, vừa rồi một cước kia, suýt nữa đá nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Cơ thể giống như diều đứt dây, rơi xuống lôi đài một góc, tươi máu nhuộm đỏ trước ngực và áo. Kết quả này, ai cũng không ngờ rằng. Thanh Hùng Đế quốc bên kia, bắt đầu ăn mừng, chu sát Liễu Vô Tà, tước đoạt 80 đầu dòng khí, ai sẽ biết là như thế này kết cục. Này, lôi đài truyền đến mãnh liệt lắc lư, Võ Chính ngã thất điên bắt đảo, Liễu Vô Tà một cước này, đem hắn đá tỉnh. Tại sao có thể như vậy, Võ Chính thế nhưng là chân đan tam trọng a. Có người dùng sức nện một cái chính mình tim, không thể nào tiếp thu được kết cục này, liên chân đan tam trọng đều không phải là Liễu Vô Tà đối thủ, cái này còn cao đến đâu. Khó khăn nhất tiếp nhận vẫn là Thanh Hùng Hoàng triều người, Võ Chính mặc dù không phải thực lực cao nhất thiên tiêu, cũng xếp tại đỉnh tiêm. Chẳng lẽ cần chân đan tứ trọng mới có thể chu sát người này ư? Tiểu tử này một mực che giấu thực lực, ta hoài nghi hắn đã đột phá chân đan nhị trọng. Giá Phong trong đôi mắt toát ra vẻ ngưng trọng, vậy mà coi Liễu Vô Tà là trở thành kình địch. Từ xuất đạo đến nay, nhường Giá Phong coi trọng người không có mấy cái. Chúng ta đều đánh giá thấp hắn, cho là hắn thân pháp lợi hại, đao pháp nghịch tiên, nhưng lại không biết, thiên phú chiến đấu mạnh như thế, không đến một phần ngàn mấy mắt, tìm được Võ Chính ngược điểm, chỉ bằng vào cái này liền thật không đơn giản. Ám Đạo Đế quốc đệ nhất thiên tài Kỷ Tinh Hà nói ra quan điểm của mình. Những thứ này siêu cấp đại đế quốc đích thiên tài, tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn tiến vào giới tu luyện, căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột. Liễu Vô Tà quật khởi, giống như là một thất siêu cấp hắc mã, quét ngang mảng lớn cao thủ. Chân đan nhất trọng một cước đá bay chân đan tam trọng, loại này đánh vào thị giác, đứng tại tấm bia to lên mấy người, trong đôi mắt thoáng qua khác thường thần sắc. Nguyễn Sư Tả, ngươi thấy thế nào người này? La Sơ Điệp đứng tại Nguyễn Băng Chi bên cạnh, thấp giọng hỏi. Nhìn không thấu. Nguyễn Băng Chi rất ít nói, nguyên bản lần này trăm quốc chi chiến, cũng không phải là nàng đến đây, bởi vì là sư tỷ có chuyện tạm thời, không thể làm gì khác hơn là từ nàng tới thay thế. Hạ phẩm quốc xuất hiện dạng này yêu nghiệt, trước đó giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. La Sơ Điệp cũng nhìn không thấu, bọn hắn thần thức vô cùng cường đại, lại nhìn không thấu Liễu Vô Tà tu vi. Thoạt nhìn như là chân đan nhất trọng, trong thân thể phảng phất mai phục một đầu ngập trời ma thú có thể thôn vệ thương khung. Võ Chính từ trên mặt đất đứng lên, phát ra tức giận gào thét. Liễu Vô Tà, ta muốn giết ngươi. Đã mất đi lý trí, phát ra cuồng loạn gầm rú, rút ra binh khí của mình, lại là một cây trường thương, lăng không run run, đâm thẳng Liễu Vô Tà trước ngực. Giống như là một đầu tóc giận sư tử, toàn thân mỗi một lỗ chân lông đều nổ tung, không giết Liễu Vô Tà, Võ Chính từ nay về sau, vô nhan gặp người. Thử, chỉ bằng ngươi cái này rác rưởi, cũng nghĩ giết ta. Ta nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, một cái đó nữa, trường thương bị làm nghiêng, đâm về bên trái. Hai người trong nháy mắt giao chiến đến cùng một chỗ, có hừng hực khí thế, Liễu Vô Tà bằng dựa vào đoạt mệnh đao pháp, cùng chào hỏi. Võ Chính một bộ truy phong thương pháp, thi triển phát huy vô cùng tinh tế, đem các loại năm tất cả tu vi đều thi triển đi ra. Liên tục cường công mấy trăm chiêu, Liễu Vô Tà nhẹ nhõm hóa giải, ngược lại là Võ Chính mệt thở hổn hển. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, cái này khiến rất nhiều người đối với hắn lau mắt mà nhìn. Thật là đáng sợ thiên phú chiến đấu. Bắc Đẳng Đế quốc Vũ Văn Thiên càng tự lẩm bẩm, nếu đổi lại là hắn, Võ Chính một bộ kia thương pháp thi triển đi ra, hắn trừ phi tế ra chân đan tứ trọng khí thế, mới có cơ hội hóa giải. Liễu Vô Tà bằng dựa vào chân đan nhất trọng, lại thành thạo điêu luyện, đi hơn 100 chiêu khiến cho vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn chẳng lẽ từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Lam Phong Đế quốc bên kia truyền đến âm thanh, thực sự là người so với người, tức chết người. Tuổi tác nhìn lại, nhiều người như vậy bên trong, Liễu Vô Tà tuyệt đối là nhỏ nhất, phần lớn người đều đang 2, 13, 14 tuổi tả hữu. Thủy Huyễn Sư Minh, nếu đổi lại là ngươi, có mấy thành chắc chắn đánh bại hắn? Lam Phong Đế quốc một tên khác thiên kiêu hướng Thủy Huyễn hỏi. Trung quanh thiên kiêu đều nhìn về phía Thủy Huyễn, hắn nhưng là Lam Phong Đế quốc đệ nhất thiên tài, cùng Bắc Đẳng Đế quốc Vũ Văn Thiên Càn, còn có Thanh Hùng Đế quốc Tiêu Văn Lai, cùng với Hắc Sở Đế quốc Giá Phong, đặt song song bốn đại cao thủ. Ám Đạo Đế quốc cách nhau khá xa, lời mới vừa nói Kỷ Tinh Hà, còn có Mục Hằng Dương, cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, tiến vào 10 đại tông môn, nhất định đột nhiên tăng mạnh. Thế tục giới đích thiên tài, tiến vào giới tu luyện càng hiểu rõ chân quý, lợi dụng hết thể tài nguyên tới tăng cao thực lực, bởi vì bọn hắn biết, từ tầng dưới chót bỏ dậy loại kia gian khổ. Cái này cũng là 10 đại tông môn ưa thích từ thế tục giới chọn lựa thiên tài nguyên nhân chủ yếu, coi trọng bọn hắn tương lai tiềm lực. Ba thành. Thủy Huyễn nói ra một con số, nhường người chung quanh mở rộng tầm mắt. Lôi đài kịch chiến say sưa, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa bắn ra đến trên lôi đài. Liễu Vô Tà chỉ thủ không công, lợi dụng xảo trá đao pháp, lần lượt hóa giải Võ Chính công kích. Này lên kia xuống, Võ Chính công kích, sơ hở càng ngày càng nhiều, đã lộ ra dấu hiệu thất bại. Liêu sư huynh thật lợi hại, thay chúng ta đại yến hoàng triều kiếm đủ mặt mũi. Lý Nam Hương một mặt vẻ hâm mộ, tiếc là qua một ngày nữa, sẽ không còn được gặp lại Liêu sư huynh rồi. Thương thương thương. truy phong thương pháp cuối cùng một cái tuyệt chiêu, truy mệnh. Những năm này chết tại đây vây tay một cái bên trong võ giả không dưới vài trăm người, từ chưa thất bại qua. Truy mệnh thi triển một khắc này, Thanh Hùng Hoàng Triều bên kia lâm vào yên tĩnh, mỗi người con mắt không dám nháy một chút, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì. Trường thương hóa thành vô số thương ảnh, cơ hồ phủ kín Liêu Vô Tà có thể di động mỗi một tấc không gian. Trên lôi đài xuất hiện vô số điểm lấm tấm, mỗi một cái điểm lấm tấm đại biểu một cái đầu thương, có thể tưởng tượng được, một thương này uy lực như thế nào. Liêu Vô Tà, chết đi cho ta. Võ chính tiếng như hùng lôi, chấn động đến mức chung quanh những người kia mảng nhĩ cảm giác đau đớn, nhanh muốn không chịu nổi. Chỉ bằng một chiêu này liền muốn giết ta, có phần quá xem thường ta. Liêu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, hai chân ly khai mặt đất, người giữa không trung đột nhiên phân giải ra ngoài mấy đạo tàn ảnh, đã không cách nào phân biệt ra cái nào một đạo mới là Liêu Vô Tà chân thân. Tuyệt diệu như vậy thân pháp, cần cực mạnh chân khí thôi động người bình thường căn bản là không có cách làm đến. Ta nhận vung lên, đoạt mệnh đao pháp thức thứ hai. Kỳ quái là, mỗi một lần thi triển, chiêu thức cũng không giống nhau, đây chính là đoạt mệnh đao pháp chỗ lợi hại nhất, vô chiêu thắng hữu chiêu. Căn cứ vào đối thủ, tới sửa con dòng chính đao góc độ cùng chiêu thức. Không có ai biết hắn tiếp theo đao chạm tới đâu, chỉ có cùng hắn tự mình giao chiến, mới có thể cảm nhận được Liêu Vô Tà đáng sợ. Giao thủ với hắn nhân toàn bộ chết rồi, Liêu Vô Tà đao pháp, không người có thể phá giải. Một chiêu này không có quá nhiều xảo trá góc độ, bình bình đạm đạm, liền xem như con nít 3 tuổi đều có thể thi triển đi ra. Làm ta nhận xé mở không khí chính là một khắc này, vô số kinh hại âm thanh từ bốn phía vang lên. Đây không có khả năng, võ chính truy mệnh thương pháp ta lĩnh giao qua, không có chút sơ hở nào. Thanh Hùng Đế quốc Đông đảo thiên kiêu hét lên kinh ngạc âm thanh, truy mệnh thương pháp xuất hiện nghiêm trọng thiếu sót. Diệu a, thật sự là thật là khéo, đơn giản như vậy một chiêu, vừa bạn phá giải võ chính truy mệnh thương. Thủy Huyễn bô đuổi, trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, chiêu thức võ kỹ cũng là như thế. Mạnh chiến đấu lớn thiên phú, tăng thêm thần bí quỷ đồng thuật, dễ dàng tìm được truy mệnh nhược điểm. Phần lớn người giao chiến, đụng tới đối thủ mạnh mẽ, ưa thích dùng phức tạp chiêu thức tới phá giải. Đại đạo đơn giản nhất, cũng không phải là mỗi người đều có thể lĩnh ngộ được. Truy mệnh thương pháp nhanh, chuẩn, hung ác, xảo trá, rất khó phòng ngự, bình thường chiêu thức rất khó hóa giải. Biện pháp tốt nhất, tiến quân thần tốc, đảo loạn hắn tiết tấu, đây là tốt nhất phá chiêu phương thức. Liêu Vô Tà chẳng hề làm gì, mượn nhờ thân pháp, tránh né truy mệnh thương thứ nhất. Lập tức ta nhận khóa lại võ chính cổ, xé mở một đạo không khí, truy mệnh thương pháp thích hợp viễn chỉnh tiến công, Liêu Vô Tà tới gần sau đó, liền xem như bình thường nhất chiêu thức, đều có thể uy hiếp được hắn. Cái này cũng là rất nhiều người gặp phải võ chính, tay chân luống cuống nguyên nhân, những năm này không biết bao nhiêu vong hồn mệnh tang truy mệnh thương hạ. Hôm nay, Liêu Vô Tà cái kia không có gì lạ một đao, cuối cùng phá giải truy mệnh thương huyền bí. Võ chính đoạn phải liên tiếp lui về phía sau, hai mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ, thương pháp của hắn lại bị khắc chế rồi. Muốn rút về trường thương, lại lần nữa công kích, Liêu Vô Tà há có thể cho hắn cơ hội. Ta nhận một phân thành hai, hóa thành hai đạo đao khí, đem thương pháp làm nghiêng, suýt nữa rời khỏi tay. Võ chính nguy hiểm. Đế quốc khác thiên tiêu, phát ra trận trận tiếng kinh hô, đường đường chân đan tam trọng, cũng không phải là chân đan nhất trọng đối thủ, cái này truyền đi, sợ rằng không ai dám tin. Tiểu tử này thật đúng là yêu nghiệt, võ chính nếu là chết ở trong tay hắn, e rằng chỉ có chân đan tứ trọng mới có thể giết chết hắn rồi. Bất chi bất giác, Liêu Vô Tà khiến mọi người nổi giận, võ chính thế nhưng là Thanh Hùng Hoàng Triều cao thủ. Rất nhiều trung phẩm đại quốc, dựa vào Thanh Hùng Đế quốc mà sống, cơ bản không phân khác biệt. Nhìn võ chính có thể không thể phá giải một chiêu này đi. Hắc Sở Đế quốc còn ôm một chút hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Khác lôi đài cơ bản kết thúc chiến đấu, ánh mắt nhao nhao hướng bên này nhìn qua, mỗi người trong lòng bàn tay nắm nuốt một cái mồ hôi, nếu như đem võ chính đổi thành chính mình, bọn hắn có mấy phần thắng. Liêu Vô Tà, ta muốn cùng ngươi đồng quy vô tận. Lưỡi đao khoảng cách võ chính cổ, chỉ có mấy tấc xa, võ chính từ bỏ phản kháng, trường thương trong tay đột nhiên rời tay bay ra đi, thẳng đến Liêu Vô Tà trước ngực. Một bộ đồng quy vô tận đấu pháp, liền xem như liều mạng cái mạng này, cũng muốn chu sát Liêu Vô Tà. Chỉ bằng ngươi cái này rất rưởi, cũng nghĩ cùng ta đồng quy vô tận. Liêu Vô Tà lạnh lùng chế giễu một tiếng tức giận đến võ giả phun ra một ngụm lao huyết, vậy mà mắng hắn là rất rưởi, lui về phía sau tốc độ đột nhiên thả chậm. Cơ thể một cái quỷ dị di động, võ chính đâm tới trường thương, dán vào Liêu Vô Tà cơ thể bay ra ngoài. Mất đi trường thương, võ chính càng là trở thành dê lợi làm thịt, trên mặt thoáng qua một chút sợ hãi, hắn còn không muốn chết. Liêu Vô Tà, đừng có giết ta. Võ chính sợ hãi, thấu xương lưỡi đao đã thẩm thấu đến trong da của hắn mặt, ngay trước vô số người mặt, mở miệng cầu xin tha thứ. Kết quả này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Quá muộn. Liêu Vô Tà thanh âm lạnh như băng, vang vọng toàn bộ thương cung, ta nhận đột nhiên cắt xuống, một đồng tiên huyết nhuộm hồng cả bầu trời. Chương 290, điều kiện chương 290, điều kiện thanh âm lạnh như băng, còn như tử thần tuyên án, ta nhận hung hăng cắt xuống. Tiên huyết phun ra, nhuộm hồng cả thương cung, một quả đầu lâu khổng lồ, hung hăng ném đến trên không. Võ chính cơ thể, nhất thời nửa khắc còn chưa có chết vong, tiếp tục lui về sau. Một mực thối lui tới rồi bên bờ lôi đài, cô đông một tiếng từ trên đài lăn xuống đi, đầu người lúc này mới rơi xuống từ trên không tới. Kết thúc chiến đấu, tứ phương đột nhiên lâm vào yên tĩnh, không có ai mở miệng nói chuyện, chỉ có miệng to tiếng hơi thở. Vượt cấp khiêu chiến, trong truyền thuyết sự tình, sống sờ sờ phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Bất luận là võ kỹ đọ sức, vẫn là chân khí so đấu, cùng với thần thông lực vận dụng, Liêu Vô Tà cơ hồ là nghiền ép chân đan tam trọng. Thật là đáng chết. Giã Phong hung hăng vung vẩy một chút nắm đấm, liền võ chính đều bại trong tay hắn, chẳng lẽ sẽ không có người có thể giết hắn Lữ Thanh Hùng Đế quốc khu vực? Trên mặt mỗi người toát ra nồng nặc sát khí, đến đây hơn 30 tên thiên điều, còn có 15 người đứng tại chỗ, đào thải 9 người, còn thừa 6 người có cơ hội tiến vào top 300. Tiêu sư minh, tiểu tử này quá ghê tởm, mà ngay cả phiên giết chết chúng ta Thanh Hùng Đế quốc mấy người. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Văn Lai, hắn nhưng là Thanh Hùng Đế quốc đệ nhất cao thủ. Hắn không sống lâu. Tiêu Văn Lai nói ra 4 chữ, đại biểu bây giờ nội tâm phẫn nộ, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, ngăn cản Liễu Vô Tà tiến vào giới tu luyện. Những người khác không nói chuyện rồi, Tiêu Văn Lai xuất thủ, Liễu Vô Tà chắc chắn phải chết. Từ trên lôi đài đi xuống, trở lại khu vực của mình, Liễu Vô Tà tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Đối với chung quanh nghị luận, nhắm mắt làm ngơ. Tiến vào thế giới của mình, Thái Hoang thôn tiên quyết vận chuyển, linh khí chung quanh không ngừng bị hút lấy đi vào. Đi qua 2 cuộc chiến đấu, cảnh giới củng cố không thiếu. Ngắn ngủi 7 ngày liên tục đột phá 2 cái cảnh giới, căn cơ có chút bất ổn, thông qua chiến đấu, tới ma luyện tu vi, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, người bị thương càng ngày càng nhiều. Thời điểm nghiêm trọng nhất, 10 tòa lôi đài xuất hiện tập thể trọng thương tình huống, toàn bộ đánh mất tiến vào giới tu luyện tư cách. Trang diện vô cùng thê thảm, cũng là lấy mạng đổi mạng phương thức. Mãi cho đến lúc mặt trời lặn, kết thúc chiến đấu, nghỉ ngơi một đêm bên trên, ngày mai tiếp tục giao chiến. Cùng Liễu Vô Tà đoán không sai biệt lắm, chỉ có 240 người tấn cấp, tiến vào vòng tiếp theo, tranh đoạt trước 100 tư cách. Đây là phi thường mấu chốt một vòng, thành công nhưng là tiến vào giới tu luyện, thất bại triệt để cáo biệt tu tiên chi lộ. Mỗi người đều mau túc kình chờ ngày mai đến. Ngày mai chém giết, có thể sẽ càng thêm kịch liệt, tử vong cũng lại không ngừng tăng thêm. Vô Tà, ngày mai một trận chiến ngươi nhất định phải thật tốt chắc chắn, chỉ cần không hút đến chân đan tứ trọng, ổn thỏa tiến vào giới tu luyện. Phạm Chân ngồi ở Liễu Vô Tà bên cạnh, nhỏ giọng nói, lấy trước được tiến vào giới tu luyện tư cách lại nói, đến nơi thứ tự, ngược lại là thứ yếu. Xếp hạng thứ nhất, cùng xếp hạng thứ nhất trăm, ý nghĩa không sai biệt lắm. E rằng không dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà bây giờ suy nghĩ không phải có thể hay không tiến vào trước 100, chém giết võ chính, Thanh Hùng Đế quốc nhất định sẽ không nghỉ. Ngươi lo lắng Thanh Hùng Đế quốc nhân sẽ âm thầm đối phó ngươi. Phạm Chân trong mày, giết chết Thanh Hùng Đế quốc nhiều người như vậy, tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay. Ngày mai liền biết. Liễu Vô Tà không có nói quá nhiều, nói xong nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Phạm Chân đứng dậy rời đi, để tránh quá nhiều quấy rầy Liễu Vô Tà nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, chuẩn bị chiến đấu ngày mai chi tranh. Hôm sau rạng sáng, đám người từ trong tu luyện tỉnh lại, lên cấp 240 người, vô cùng hưng phấn. Bọn hắn chờ đợi ngày này quá lâu, trên mặt mỗi người tràn đầy trước chiến đấu khẩn trương. Cùng hôm qua đồng dạng, rút thăm hình thức, tiến lên rút thăm đi. Tối hôm qua cái dương đã chuẩn bị xong, Thương Khai Thành ánh mắt quét ngang một vòng, lạnh như băng nói, không đến chén trà nhỏ thời gian, mỗi người đều lấy được thuộc tại mã số của mình, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ. Số 8. Liễu Vô Tà lấy được số 8, vòng thứ nhất liền muốn lên tràng. Cũng không gấp gáp lên này, mà là tại tìm kiếm đối thủ, lấy Thanh Hùng Đế quốc có thủ tất báo tính cách, có thể hay không âm thầm làm bộ, phái tới cao thủ nhắm vào mình, ngăn cản hắn tiến vào giới tu luyện. Tránh Thanh Hùng Đế quốc vụng trộm trao đổi thẻ số, thẳng đến số 8 đối thủ lên đài sau đó, Liễu Vô Tà lúc này mới tung người nhảy lên. Vững vàng rơi trên lôi đài, tại Liễu Vô Tà phía trước, đứng một tên thanh niên, tuổi không lớn lắm, cũng liền chừng 20, chân đan nhất trọng. Nhìn thấy Liễu Vô Tà một khắc này, thanh niên toát ra một nụ cười khổ. Liền võ chính đều chết trong tay Liễu Vô Tà, hắn bất quá tiểu chân đan nhất trọng, càng không phải là Liễu Vô Tà đối thủ. Liễu Vô Tà, ta gọi Mạc Vĩnh Phong, Nam Kim quốc đại hoàng tử, chỉ cần ngươi chịu nhường ra danh mạch này, ta có thể lập ngươi vì đời tiếp theo chức quân, hưởng hết vinh hoa phú quý. Còn không có xuất thủ, Mạc Vĩnh Phong mở ra điều kiện. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, dựa vào vũ lực, căn bản không phải Liễu Vô Tà đối thủ, mở ra một cái làm cho không người nào có thể điều kiện cự tuyệt. Dùng một nước chi chủ, tới hôi đoái danh mạch này, thật đúng là hảo thủ đoạn. Cái này Nam Kim quốc hoàng tử điên rồi sao, lại muốn đem quốc vương vị trí chắp tay nhường cho người. Đám người vỡ tổ rồi, Liễu Vô Tà là đại yến quốc người, đi làm Nam Kim quốc quốc quân, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Thế tục giới phồn hoa, trung quy là thoảng qua như mây khói, chỉ có giới tu luyện mới có thể tìm kiếm con đường trường sinh. Ta cự tuyệt. Trả lời Mạc Vĩnh Phong chỉ có băng lãnh 3 chữ. Đừng nói vua của một nước, coi như toàn bộ thế tục giới đưa cho Liễu Vô Tà, hắn cũng sẽ không đáp ứng, mục tiêu của hắn không chỉ là giới tu luyện, mà là Lăng Vân Tiên Liên giới. Liễu Vô Tà, ngươi có nghĩ tới không, coi như ngươi đánh bại ta, cầm tới thông hướng giới tu luyện chìa khóa, ngươi cho rằng Thanh Hùng hoàng triều người sẽ bỏ qua ngươi sao? Nhất định sẽ ở sau đó thứ tự tranh đoạt, nghĩ biện pháp giết ngươi, vì cái gì không thành toàn ta, đại gia cùng có lợi. Mạc Vĩnh Phong lời nói này nói rất rõ ràng rồi. Coi như ngươi đánh bại ta, vẫn như cũ khó thoát Thanh Hùng Đế quốc truy sát, vì cái gì không lùi một bước, làm một cái thế tục giới quân hoàng, cớ sao mà không làm? Vừa thành toàn Mạc Vĩnh Phong, lại bảo vệ Liễu Vô Tà tính mệnh, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Khó trách Mạc Vĩnh Phong một mặt ăn chắc Liễu Vô Tà dáng vẻ, đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Hôm nay bất luận đối thủ là ai, Mạc Vĩnh Phong đều sẽ nói ra điều kiện này. Đó là việc của ta, không có quan hệ gì với ngươi. Ta nhận xuất hiện tại lòng bàn tay, không muốn cùng Mạc Vĩnh Phong dây dưa tiếp, muốn chiến liền chiến, lười nhắc nói nhảm hết bài này đến bài khác. Câu trả lời này, nhường Mạc Vĩnh Phong rất tức tối, nhưng không thể làm gì, hắn căn bản không phải đối thủ của Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, ngươi ở đây suy nghĩ thật kỹ một chút, Nam Kim quốc sản xuất nhiều mỹ nữ, ngươi nếu là lên làm quân hoàng, toàn thiên hạ mỹ nữ, nhậm do ngươi lựa chọn. Mạc Vĩnh Phong cắn răng một cái, nói ra thấp như vậy kém lời nói đến, tứ phương truyền đến từng đợt kinh bị âm thanh. Nam Kim quốc thế nhưng là trung phẩm đại quốc, muốn mạnh hơn Đại Yến hoàng triều mười mấy lần, nguyện ý từ bỏ vua của một nước thân phận, có thể tưởng tượng được, Mạc Vĩnh Phong xuống lớn giường nào giúp khí. Thực ra không phải vậy. Đại gia đều là người thông minh, nếu như hắn thuận lợi tiến vào giới tu luyện, không ra mấy năm, tu luyện có thành tựu, trở lại Nam Kim Quốc, quân hoàng chi vị, còn không phải rơi vào bọn hắn Mạc gia trong tay. Khó trách chung quanh những người kia cười lạnh liên tục, Mạc Vĩnh Phong như thế bẩn thỉu manh khoé, lừa gạt con nít 3 tuổi còn tạm được. Điều kiện nghe rất có sức hấp dẫn, không có tuyệt đối vũ lực, coi như cầm tới quân hoàng chi vị lại có thể thế nào, cuối cùng vẫn là vì người khác làm áo cưới. Những lời này Liễu Vô Tà đương nhiên sẽ không nói ra, hắn cũng khinh thường tại giản giải, càng lười vạch trần Mạc Vĩnh Phong cái kia cấp thấp thủ đoạn. Nói nhảm xong rồi chưa? Liễu Vô Tà sắc mặt âm trầm đáng sợ, nói xong cũng cút xuống đi. Thu hồi tà nhận, một trưởng gỗ dưới, cuốn lên một tầng gió mạnh, Mạc Vĩnh Phong không chịu nổi, trực tiếp bị cuốn đi, hung hăng rơi xuống tại dưới lôi đài. Thứ nhất tấn cấp. 10 đại tông môn sứ giả, ánh mắt một mặt nóng bỏng nhìn về phía Liễu Vô Tà, muốn sớm lôi kéo. Tiểu tử, ngươi rất không tệ, gia nhập vào chúng ta Kim Dương Thần Điện đi. Khương Khai Thành khoảng cách Liễu Vô Tà gần nhất, trực tiếp ném ra ngoài cảnh ô lưu, mời Liễu Vô Tà gia nhập vào Kim Dương Thần Điện. 10 đại tông môn mặc dù có mạnh có yếu, kỳ thực không kém bao nhiêu, tầng cao nhất không xuất hiện tử vong, dù ai cũng không cách nào đem hắn dung chuyển. Tầng dưới chốt đệ tử chết nhiều hơn nữa, nguy cơ không đến tông môn căn cơ. Thanh Hùng Đế quốc bên kia tất cả mọi người sắc mặt đổi biến, Liễu Vô Tà chỉ cần đáp ứng Khương Khai Thành, đại biểu hắn bây giờ đã là Kim Dương Thần Điện đệ tử, lúc này xuất thủ đánh giết Liễu Vô Tà, chẳng phải là cùng Kim Dương Thần Điện là địch. Đa tạ hảo ý, ta còn cần phải suy tính một chút. Liễu Vô Tà ô quyền, lấy đó cảm kích, lựa chọn cái nào cái tông môn, còn cần phải suy nghĩ thật kỹ, không muốn mù quáng đáp ứng. Câu trả lời này, ngoài tất cả mọi người dự liệu, đều cho là Liễu Vô Tà sẽ trực tiếp đáp ứng, dù sao mấy đại đế quốc người, sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết hắn. Dính vào Kim Dương Thần Điện quái vật khổng lồ này, tại chỗ những người này, ai dám động đến hắn? Khương Khai Thành sững sờ, rõ ràng cũng không nghĩ tới Liễu Vô Tà cự tuyệt dứt khoát như vậy, nội nhận là Liễu Vô Tà ghét bỏ Kim Dương Thần Điện xếp hạng hạng chót. Liễu Vô Tà, ngươi cũng dám cự tuyệt ta mời? Trước mặt mọi người bị người cự tuyệt, Khương Khai Thành cảm giác mặt mũi tối tăm, sắc mặt âm trầm. Liễu Vô Tà đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, chính mình bất quá nói câu suy tính một chút, đối phương liền đối với mình sinh ra ý, giới tu luyện thật đúng là đủ tàn khốc. Khương Khai Thành, thứ tự tranh đoạt còn không có kết thúc, ngươi sớm như vậy mời, có phải hay không có chút quá nóng lòng, vẫn lo lắng các ngươi Kim Dương Thần Điện chiêu không đến tốt người kế tụ. Nhàn nhạt tiếng rêu cận, từ xa tới gần, một cái nam tử mập mạp, cầm trong tay đùi gà, tùy tiện hướng cái này vừa đi tới. Liễu Vô Tà khẽ miệng lộ ra một nụ cười, hơn nửa năm qua này, giống như một mực cùng bản tử giao tiếp. Tùng Lăng là tiểu bản tử, gia nhập vào Đế Quốc Học Viện đụng tới Lý Sinh Sinh lại là tiểu bản tử, Liên Thiên Bảo Tông sứ giả cũng là một cái đại bản tử. Phàn Lâm, ngươi nói cái gì? Khương Khai Thành bị người đâm trọn chân đau, phát ra một tiếng lệ hát, Phàn Lâm nói không sai, mỗi lần tuyển người kế tụ, bọn hắn Kim Dương Thần Điện bởi vì hạng nguyên nhân, chọn lựa đệ tử ít đến thương cảm. Tốt người kế tụ đều bị gần trước vài tòa tông môn tuyển đi. Ta nói cái gì chẳng lẽ còn không đủ hiểu chưa? Nhân gia nói rất rõ ràng, cần phải suy tính một chút, ngươi lại uy hiếp hắn, thật xem thường ngươi. Phàn Lâm ưỡn lấy bụng lớn, đi đến Liễu Vô Tà trước mặt, cho hắn một cái ánh mắt tán thưởng, một bộ như quen thuộc dáng vẻ, khiến cho Liễu Vô Tà không hiểu ra sao. Mười tên sứ giả, hắn không nhận ra cái nào, Phàn Lâm vì cái gì đột nhiên đứng ra thay hắn ra mặt, quả thực không hiểu. Những người khác thờ ơ, chỉ có Phàn Lâm đứng ra thay Liễu Vô Tà nói chuyện. Liễu Vô Tà, ta nhớ kỹ ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể sống đến cuối cùng. Khương Khai Thành lưu lại một câu ngoan thoại, đối với Phàn Lâm có chút kiêng kỵ. Chẳng lẽ cái này đại bản tử, thực lực không phải bình thường? Chương 291, vạn tự chương 291, vạn tự Khương Khai Thành rời đi, Thanh Hùng Đế quốc người cười rồi, dạng này bọn hắn còn có cơ hội tru sát Liễu Vô Tà. Đa tạ mở miệng tương trợ. Liễu Vô Tà hướng Phàn Lâm ô quyền, còn không biết đối phương xưng hô như thế nào, rất khách khí nói một câu. Dễ nói dễ nói. Phàn Lâm một bộ tùy tiện dầu mỡ bàn tay vô Liễu Vô Tà bả bay, trên người đã bảo, đã bận không giống cái bộ dáng, rất là lạc thác, ánh mắt lại vô cùng thanh tịnh. Người quen thức mặt, xem người mắt nhìn. Liễu Vô Tà trở lại chính mình khu vực, tiếp tục bế mạc tu luyện, trên sân chiến đấu, phản phất cùng hắn không có bất kỳ cái gì liên quan. Chiến đấu đã tiến vào giai đoạn ác liệt, liền tất cả đại đế quốc cũng tranh nhau chém giết, số người chết không ngừng lên cao. Tiếp tục như vậy, chưa hẳn có thể góp đủ 100 người. Đại gia mau nhìn, Giá Phong ra sân. Những thứ này siêu cấp thiên tài mỗi một lần lên đài, muốn so Liễu Vô Tà càng có lực hấp dẫn, vô số ánh mắt tụ tập trên người Giá Phong. Ta chịu thua. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, đối thủ chủ động chịu thua. Miễn cho mất mặt xấu hổ, bây giờ liều chết là vật khí. Tỷ như vừa rồi một tôn chân đan tam trọng đụng phải Kỷ Tinh Hà, thảm tao đào thải. Chân đan tam trọng cảnh, tuyệt đối có thể đi vào trước 100, đây chính là vật khí. Một khi thu thập không đủ 100 người, sứ giả sẽ ưu tiên từ nơi này chút đào thải bên trong chọn lựa xong người kế tục, gộp đủ nhân số. Mục Hoàng Dương, Thủy Huyễn, Vũ Văn Tiên Cản, Tiêu Văn Lai bọn người nhao nhao lên này, đối thủ cơ bản cũng là chịu thua. Mãi cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, chiến đấu cuối cùng kết thúc, 240 người chém giết, chỉ có 90 người thuận lợi tấn cấp, còn có một bộ phận vĩnh viễn lưu tại trên lôi đài. Lên cấp thiên tiêu, tiếng hoan hô tung tăng, thương phấn tay chân vũ đạo. Thất bại nhưng là ủ rũ, còn kém một bước, tiến vào giới tu luyện. 10 tên sứ giả cùng một chỗ từ tấm bia to bên trên rơi xuống, mỗi người chọn một coi như không tệ người kế tục, góp đủ 100 danh ngạch. Kế tiếp là thứ tự thi đấu, cùng những năm qua đồng dạng, tiến vào 10 vị trí đầu, ban thưởng một bản địa giai võ kỹ, tên thứ 3 một bản địa giai võ kỹ cộng thêm một bộ địa giai công pháp, người thứ 2 một bộ địa giai võ kỹ một bộ địa giai công pháp tại thêm một kiện linh bảo, tên thứ nhất 3 món đồ bên ngoài, lại thêm một cái vô cực đan. Lần này nói chuyện không phải Khương Khai Thành, mà là Hi Kiếm. Những phần thưởng này, 10 đại tông môn thay phiên ra, năm nay đến phiên Vũ Hóa môn. Cổ Vũ bọn hắn cầm tới thứ tự tốt, chủ yếu là thuận tiện thẩm định tuyển chọn của người nào thiên phú cao hơn. Vô cực đan, lại là vô cực đan, chân đan cảnh vớt, vô điều kiện để thăng một cảnh giới. Đám người sôi trào, địa giai võ kỹ, địa giai công pháp tăng thêm linh bảo, đủ để cho bọn hắn điên cuồng, lại còn có một cái vô cực đan. Liêu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, khóe miệng hơi hơi dương lên, võ kỹ công pháp nhìn không phải rất nặng, vô cực đan đối với hắn mà nói, vô cùng mấu chốt. Tiến vào giới tu luyện, hết thể lại bắt đầu lại từ đầu, điểm xuất phát càng cao, mang ý nghĩa lấy được tài nguyên càng nhiều. Tiểu tiểu chân đan nhị trọng, phong tới giới tu luyện, vẫn là quá thấp. Giá Phong còn có Kỷ Tinh Hà bọn người, ánh mắt bên trong đều che giấu không xong cái loại hưng phấn này. Bọn hắn kẹt tại chân đan tứ trọng, nếu như có thể nhận được vô cực đan, mượn nhờ đan dược đột phá ngũ trọng cảnh, tiến vào giới tu luyện quyền nói chuyện lớn hơn. Rút thăm đi, cùng mới vừa quy tắc đồng đạo, tiên quyết ra 50 người, lại quyết ra 20 người, cuối cùng quyết ra 10 người. Khương Khai Thành lấy ra cái dương, để bọn hắn rút thăm. 100 người đi đến cái dương phía trước, trên mặt mỗi người đều rất kích động, cái này liên quan đến bọn hắn có thể hay không cầm tới vô cực đan. Liêu Bồ Tà xếp tại cuối cùng, trong dương chỉ còn lại một cái thẻ số. Số 1. Nhìn trong tay thẻ số, Liêu Bồ Tà một hồi kinh ngạc, đây cũng quá trùng hợp đi. Việc đã đến nước này, cũng không lui lại chỗ trống, trực tiếp hướng đi lôi đài số 1. Siêu. Liêu Bồ Tà vừa đứng vững, một bóng người nhanh chóng rơi ở trước mặt của hắn, bốn mắt đối mặt, toát ra vô cùng chiến ý hắc sở đế quốc tiên diện Phật thủ cùng cao mạc. Trung quanh truyền đến từng đợt kinh hô, Liêu Bồ Tà đệ nhất chiến, vậy mà đụng tới mạnh mẽ như vậy đối thủ. Cung cao mạc mặc dù không là hắc sở đế quốc đệ nhất cao thủ, thực lực gần với Giã Phong đồng dạng là chân đan tứ trọng cảnh. Luận danh vọng hơi kém tại Giã Phong, không có nghĩa là có thể khinh thị hắn. Nghe nói cung cao mạc có cái tên hiệu, người xưng thiên diện Phật thủ, tu luyện một bộ trường pháp, thi triển đi ra, giống như thiên diện Như Lai, vô cùng lợi hại. Giã Phong đụng tới hắn, đều rất đau đầu, có một lần hai người luận bàn, Giã Phong xảo thắng hắn nửa chiêu. Có thể tưởng tượng được, cung cao mạc thực lực như thế nào, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Liêu Bồ Tà, ngươi có thể chết. Cung cao mạc lên đài câu nói đầu tiên, không có uy hiếp, không có châm chọc, bình bình đạm đạm một câu nói, tuyên bố Liêu Bồ Tà tử hình. Sương Rồng cùng bọn hắn hát sở đế quốc cách chỉ một bước, lại bị Liêu Bồ Tà cướp đi, cơn giận này một mực giấu ở trong lòng. Cũng vậy, cung cao mạc lên đài một khắc này, Liêu Bồ Tà đã dự kiến đến kết cục này. Khóe mắt lướt qua, liếc một cái Khương Khai Thành, một tia hàn khí lạnh như băng từ Liêu Bồ Tà cơ thể phun ra ngoài. Làm sao sẽ trùng hợp như vậy, đối thủ thứ nhất chính là hát sở đế quốc người, Khương Khai Thành nhất định ở bên trong động tay động chân, chỉ là mình không biết thôi. Sát khí nồng nặc, đầy toàn bộ lôi đài. Trung quanh mấy ngàn người, toàn bộ ánh mắt tập trung ở phía trên tòa võ đài này, bọn hắn chủ phải quan tâm Liêu Bồ Tà chết sống. An ta một trường. Cung cao mạc cơ thể đột nhiên bắn ra đi, giống như ngựa hoang mất cương, tốc độ nhanh vô cùng, hai tay kết ấn, từng đạo quỷ dị thủ ấn, lăng không hiện lên. Càng thêm kỳ quỷ một màn xuất hiện, những thứ này thủ ấn huyễn hóa ra từng tôn Phật đà, chắp tay trước ngực, lại phát ra đủ loại Phật âm, có thể nhiễu loạn tư tưởng của người ta. Võ kỹ ẩn chứa hồn lực công kích, cho đến tận này, Liêu Bồ Tà còn là lần đầu tiên đụng tới. Tiên kỳ đụng phải huyết đao còn có nhiếp hồn linh, thuộc về binh khí, cũng không thuộc về võ kỹ. Một phần ngàn mấy mắt, cung cao mạc xuất hiện tại Liêu Bồ Tà một mét bên ngoài, đầy trời bàn tay, nghiền ép xuống. Vạn Phật triều tông, vô số Phật tộc đầu đà, chắp tay trước ngực, đủ loại âm thanh tràn vào Liêu Bồ Tà hai khang, nghe toàn thân rất không thoải mái. Mạnh mẽ hồn lực vận chuyển, tất cả cảm giác khó chịu toàn bộ tiêu thất, quỷ đồng thuật thi triển, xuyên thấu tầng tầng không gian, thiên diện Phật trưởng mỗi một cái biến hóa, Liêu Bồ Tà nhìn nhất thanh nhị sở. Bá quyền, không có dấu hiệu nào, bá quyền lăng không nghiền ép, lấy mạnh mẽ tư thái, quét ngang chư thiên. Bá quyền mặc dù đã đạt tới đỉnh phong, lợi dụng thái hoang chân khí thôi động, ẩn chứa một tia long khí, hắn ba đạo trình độ, vẫn là cực kỳ kinh khủng. Tất cả tuân đi qua thiên diện Phật trưởng từng tấc nổ tung, không chịu nổi bá quyền xung kích. Lần này, Liêu Bồ Tà không có lựa chọn tà nhận, mà là tay không tấc sắt. Rầm rầm rầm. Vô tận khí lãng đang lan lộn, cuốn lên cao 10 mét sóng lớn, thân thể hai người tiếp xúc một khắc này, đột nhiên tách ra. Xoạt xoạt xoạt. Cùng một chỗ bạo lui ra ngoài, ở giữa tạo thành một cỗ mạnh mẽ gợn sóng, giống như gió mạnh quá cảnh, quét ngang tại chỗ. Toàn bộ lôi đài phát ra ca ca tiếng vang, nhanh muốn không chịu nổi. Đây không có khả năng. Đám người truyền đến từng đợt tiếng gào thét, cung cao mạc thế nhưng là chân đan tứ trọng, lại không thể một chiêu chém giết Liêu Bồ Tà, song phương hiệp thứ nhất đánh thành ngang tay. Kết cục này, nhường rất nhiều người không thể nào tiếp thu được. Giã Phong sắc mặt biến hóa, cuối cùng ý thức được tình hình tính nghiêm trọng, Liêu Bồ Tà thực lực vượt xa khỏi bọn họ dự đoán. Chỉ có Phan Lâm, từ trong chữ vật túi lại lấy ra một cái đùi gà nướng, dùng sức bắt đầu gặm, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn Liêu Bồ Tà thiên phú. Đại tiểu thư an bài, sao dám không theo? Chân đan tứ trọng, không gì hơn cái này. Liêu Bồ Tà lạnh như băng nói một câu, chỉ một chiêu, đã đánh giá ra cung cao mạc thực lực như thế nào. Nhàn nhạt trào phúng tức giận đến cung cao mạc nổi trận lôi đình, cơ thể tiến quân thần tốc, hai tay tiếp tục kết ấn, lần này càng đáng sợ hơn. Bén nhọn trường khí, phô thiên cái địa, tạo thành một tầng mây đen thật dày. Càng đáng sợ hơn những mây đen này một chút biến hóa, cuối cùng huyễn hóa ra một tôn cự đại Phật tổ, giống như là một tòa núi cao, lăng không áp xuống tới. Giang giác. Lôi đài không chịu nổi Phật tổ nghiền ép, xuất hiện chia năm xẻ bảy tình huống, Liêu Bồ Tà ở vào lôi đài vị trí trung ương, tiếp nhận bao lớn áp lực, có thể tưởng tượng được. Ta biết một chiêu này, cái này gọi là Phật diệt chư thiên. Tụ tập tại trung quanh lôi đài những người kia, hưng phấn tay chân vũ đạo, tận mắt nhìn thấy cái này hãn thế một chiêu. Đây cũng là cung cao mạc một chiêu lợi hại nhất võ kỹ, không thể chu sát Liêu Bồ Tà, liền phải thừa nhận Liêu Bồ Tà vô tận lửa giận. hủy thiên diệt địa khí lãng, đem chung quanh lôi đài những người kia toàn bộ cuốn bay, không cách nào tới gần một chút. Rầm rầm rầm, thương khung truyền đến từng trận lôi minh, trong mây đen, lôi điện lấp lóe, tầng tầng lôi điện huyễn hóa ra vạn Phật thủ ấn, tạo thành một chữ vạn nổi đồng bền giữa không trung, đây chính là Phật tộc văn tự. Lăng Vân tiên giới, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có Phật tổ, Long tộc, Ma tộc, Yêu tộc vân vân. Mỗi cái chủng tộc cũng có chính mình độc lập văn hóa, cái này chữ vạn đại biểu Phật tổ chí cao vô thượng tinh thần. Liêu Vô Tà không dám kinh thường, để tránh lật thuyền trong mương, hai tay cùng theo kết ấn. Hắn cũng không tu luyện qua trưởng pháp gì, không có nghĩa là Liêu Vô Tà không hiểu được trưởng pháp vận dụng. Lấy kiến thức của hắn cùng kinh nghiệm bất kỳ cái gì một bộ trưởng pháp đều có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Tương đạo đường vân phiêu phù ở trên trời cao, mười đại sử giả sắc mặt đột biến. Linh văn, khi kiếm phát ra một tiếng kinh hô, hơn nữa cỗ này linh văn khí tức vô cùng cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái này mười người đều không bình tĩnh, bao quát Phàm Lâm. Võ đạo thiên phú cường đại, lại biết được linh văn chi thuật, thế gian này thật có thiên tài toàn năng sao? Tiếp theo, những linh văn này hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo trưởng ấn, nhìn bình thản không có gì lạ, cùng hình thành Phật tộc so sánh, không cùng một đẳng cấp. Hết lần này tới lần khác cái này không có gì lạ một trường, lại khiến người ta cảm thấy lòng còn sợ hãi. Cung Cao Mạc ý thức được nguy cơ mãnh liệt, đối mặt Phật tổ nghiền ép, Liêu Vô Tà còn có thể ung dung không đội khắc họa linh văn, đúng là không đơn giản. Liêu Vô Tà, chết đi cho ta. Việc này không nên chậm trễ, Cung Cao Mạc không dám chần chờ, điều khiển Phật tổ hung hăng áp xuống tới, giống như một tôn cao vạn trượng tự sơn, liền xem như chân đan tứ trọng, cũng chỉ có một con đường chết. Này, giống như thiên băng địa liệt, đất rung núi chuyển, toàn bộ lôi đài đang không ngừng sụp đổ. Tiểu tử này rốt cuộc phải chết. Hắc Sở Đế quốc nhân phát ra nhìn có chút hả hê tiếng cười, nhìn thấy Liêu Vô Tà tử vong, tâm tình vô cùng thư sướng. Vô số chữ vạn hội tụ cùng một chỗ, một cỗ ngập trời Phật quang, đem toàn bộ lôi đài toàn bộ bao phủ trong đó, Liêu Vô Tà giống như là một thuyền lá lênh đênh phiêu phù ở vô tận trên đại dương bao la, những thứ này kim quang chính là nước biển, tùy thời có thể đem hắn nuốt không tiến vào. Giết ta, chút sức mạnh này còn chưa đủ. Mấy trăm đầu linh văn đan vào một chỗ, tạo thành một trương dày đặc thiên võng, phiêu phù ở Liêu Vô Tà trước mặt. Ngưng tụ thành cự trưởng, đột nhiên xuyên thấu thiên võng, hướng Phật tổ trấn áp xuống dưới. Chương 292, Trảm sát tứ trọng. Chương 292, Trảm sát tứ trọng. Tất cả linh văn hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một trương ngập trời lưới lớn, ngăn cản trên hư không kim sắc Phật tổ. Giết ta, chỉ bằng chút sức mạnh này còn chưa đủ. Giọng Liêu Vô Tà còn như tử thần tuyên án, vô tình thiên võng khóa lại kim sắc Phật tổ, khiến cho hắn không cách nào chuyển động. Mà lúc này đây, một tôn ẩn chứa ma diễm cự trưởng theo thiên võng bay ra ngoài, đánh tới kim sắc Phật tổ. Rầm rầm rầm, sức mạnh minh ngông giống như quần quần liệt diễm, tại thương khung thiếu đốt phương viên vài trăm mét, sớm đã biến thành ngọn lửa hải dương, không nhìn thấy hai người vị trí cụ thể, chỉ có thể chờ đợi hỏa diễm tiêu thất mới có thể thấy được chiến trường thế cục. Nơi xa 10 tên sứ giả, vẻ khiếp sợ trên mặt còn chưa biến mất. Có thể để cho linh văn tạo thành một chương tiên lưới, liền xem như bọn hắn đều không làm được đến mức này. Liêu Vô Tà ở ngay trước mặt bọn họ, thế ra mạnh mẽ như vậy một trường, thật sự là không thể tưởng tượng. Trên hư không kim sắc Phật tổ không ngừng nổ tung, vô số kim sắc phát tắc hướng bốn phía dũng mãnh lao tới, mạnh mẽ gợn sóng, tựa như gió mạnh thổi, đứng tại ngoài trăm thước những cái kia tiên tiêu đều không chịu nổi, nhao nhao bị cuốn đi. Lực lượng thật là cường đại, các ngươi nói cái này Liêu Vô Tà có thể còn sống sót sao? Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, gương mặt vẻ kinh ngạc. Chân đan tứ trọng liền cường đại như thế, cái kia thiên cương cảnh còn cao đến đâu, chẳng phải là giơ tay nhấc chân ở giữa, nhẹ nhõm diệt sát chân đan cảnh. Có thể còn sống sót mới là lạ, Cung Cao Mạc thế nhưng là chân đan tứ trọng. Hắc Sở Đế quốc khác thiên kiêu một mặt thịt mũi coi thường, Giá Phong là trong lòng bọn họ đệ nhất thiên tài, Cung Cao Mạc nhưng là thứ hai thiên tài. Cùng bạo khí lãng còn đang lan lộn, khắc lôi đài đã kết thúc chiến đấu. Ngày, một cổ quỷ dị mây đen đằng không mà lên, đem chiến giới trung ương địa đối hỏa diễm toàn bộ chợt tán, hai thân thể của con người bạo lộ ra. Kim sắc Phật tổ, đầy trời linh văn, toàn bộ tiêu thất. Ngay một khắc này, Liêu Vô Tà đột nhiên tại chỗ biến mất, tà nhận xuất hiện tại trong tay, giống như là một đạo quỷ ảnh, phóng tới Cung Cao Mạc. Ai sẽ nghĩ tới, thế ra mạnh mẽ như vậy một chiều, Liêu Vô Tà còn có tiếp tục chi lực, lật đổ mọi người nhận thức quan. Thật là yêu nghiệt, khắc họa nhiều như vậy linh văn, chân khí còn như thế thuần hậu. Khi kiếm không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này, nếu đổi lại là hắn, khắc họa nhiều như vậy linh văn, chân khí nhất định tiêu hao năm thành trở lên. Tới một mức độ nào đó giảng, Liêu Vô Tà chân khí độ dày, đã không kém gì vậy thiên cương nhất trọng. Cảnh giới chiến lệnh, không phải chân khí liền có thể bù đắp, tu luyện đến đằng sau, vượt cấp khiêu chiến càng ngày càng khó, có thể chém giết chân đan ngũ trọng, hẳn là Liêu Vô Tà mức cực hạn. Tiểu tử này rốt cuộc là cái gì đan điền, chân khí của hắn đã xuất hiện mấy loại, thường nhân căn bản là không có cách toàn bộ dung nạp đến cùng một chỗ. Tống Quân Bảo thu hồi trên mặt chấn kinh, khóe miệng hiện lên vẻ cười khổ, bọn hắn xuất thân cao quý, thấy qua vô số thiên tài, Liêu Vô Tà xuất hiện, triệt triệt để cải biến bọn hắn đối thiên tài nhận thức. Các ngươi tra xét hắn đan điền sao? Giống như bị một tầng vô hình vật chất ngăn cản, thần thức không cách nào thấm vào. Quách Hán Phi thần thức không chỉ một lần xem xét Liêu Vô Tà đan điền, mỗi lần đều không công mà lui. Ta cũng chưa từng thấy qua như thế kỳ quái đan điền, giống như là một tòa quái vật khổng lồ, càng giống là một tòa hoàn chỉnh thế giới, tạo thành mình tinh bích. Độc Cô Dương nhẹ gật đầu, đồng ý Quách Hán Phi thuyết pháp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Liêu Vô Tà cơ thể xuất hiện tại cùng cao mạc trong 3 mét, cũng không làm ra phản ứng, sẽ chết tại Liêu Vô Tà dưới đao. Dựa vào là không phải cảnh giới, mà là đối với chiến đấu trường khống, khí lang biến mất một khắc này, cùng cao mạc còn đang khôi phục chân khí, Liêu Vô Tà đã hạ thủ. Cung sư minh, ngươi mau tránh a. Hắc Sở Đế quốc những cái kia thiên tiêu mở miệng nhắc nhở, nhường cùng Cao Mạc nhanh chóng tránh né, Liêu Vô Tà đoàn đao đã đến trước mặt hắn, lại không né tránh, chỉ cần một con đường chết. Đáng chết, thật là đáng chết ta, vì cái gì cung sư huynh giật mình tại chỗ? Thanh Hùng Đế quốc cùng với các đế quốc tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được, Liêu Vô Tà chẳng lẽ thi triển cái gì ma chú hay sao? Giả Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ, thân thức một mực nhìn chăm chú chàng thượng biến hóa. Vừa rồi cái kia một phen xung kích, nhìn cân sức ngang tài, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, Liêu Vô Tà linh văn càng hơn một bậc, trừ phi từ vừa mới bắt đầu áp chế Liêu Vô Tà linh văn, còn có một tuyến phần thắng. Cao thủ giao chiến, tiên cơ trọng yếu nhất, cung Cao Mạc bỏ lỡ tại đánh giá thấp đối thủ. Nếu như từ vừa mới bắt đầu bày ra điên cuồng công kích, còn có một cơ hội. Cung Cao Mạc sâu trong mắt thoáng qua một tia sợ hãi, thấu xương lưới đao đã thẩm thấu đến da của hắn, khí tức tử vong xông tới mặt. Hắn tu luyện thiên thủ phật trưởng, bình thường rất ít sử dụng binh khí, cơ thể đột nhiên hướng về sau tối lui, lựa chọn tránh né. Ngươi quá chậm, nếu như sớm một chút làm ra phản ứng, còn có chạy trốn có thể. Ta nhận đã khóa lại tử huyệt của hắn. Liêu Vô Tà, ta liều mạng với ngươi. Cung Cao Mạc cũng ý thức được, hắn không cách nào né tránh, chỉ có một con đường chết, dứt khoát không đếm xỉa đến, cước bộ đạp mạnh, giang hai cánh tay hướng Liêu Vô Tà chặn ngang ôm qua đi. Hắc Sở Đế quốc mỗi người tâm đều nắm chặt, có thể đem Cung Cao Mạc bước đến loại này phân thượng, Liêu Vô Tà cũng coi như là người thứ nhất. Phạm Chân đứng ở đằng xa, một mặt vẻ khẩn trương, song quyền gắt gao nắm, hận không thể tự mình ra sân. Tần Lôi bọn người miệng há thật to, bọn họ cũng đều biết Liêu Vô Tà cường đại, cũng không thấy tận mắt, đại bộ phận từ những người khác miệng bên trong biết được. Chết. Thanh âm lạnh như băng từ Liêu Vô Tà trong miệng phát ra, Tà Nhận đột nhiên làm ra một cái góc độ quỷ dị, cơ thể chia ra làm ba, Liêu Vô Tà biến mất rồi. Xuất hiện tại Cung Cao Mạc khía cạnh còn có phía sau của hắn, đột nhiên ôm khoảng không, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa ngã vào bên trong phế tích. Ngay một khắc này, Tà Nhận lưỡi đao khóa lại cổ của hắn. Giang giác. Lưỡi đao đảo qua, một quả đầu lâu khổng lồ bay lên. Tiếp theo, Cung Cao Mạc cơ thể một chút khô cát, đây chính là chân đan tứ trọng, Liêu Vô Tà cũng không muốn từ bỏ, lặng lẽ hấp thu, cảnh giới để thăng một mảng lớn, khoảng cách chân đan tam trọng càng ngày càng gần. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử này chân khí có độc. Để tránh tạo thành quá hoành động cảnh tượng, Liêu Vô Tà lợi dụng khí độc che giấu thôn thiên thần đỉnh thôn vệ Cung Cao Mạc trong thân thể tinh hoa. Nhìn bên ngoài, Cung Cao Mạc cơ thể giống như là bị độc khí ăn mòn, mới biết chun chút ăn mòn. Thực thì không phải vậy, Liêu Vô Tà chân khí hiện tại căn bản độc không chết chân đan tứ trọng, chủ yếu là che đậy 10 tên sứ giả. Kết thúc chiến đấu, Cung Cao Mạc chết không toàn thây, ngoại trừ một cái đầu lâu, một điểm không dư thừa. Chữ vật túi bị Liêu Vô Tà thu lại, hắn bây giờ nhu cầu cấp bách tài nguyên. Tới rồi giới tu luyện, tiền kỳ chắc chắn rất khó khăn, nhất định phải góp nhặt một chút tài nguyên, trải qua khó khăn thời kỳ. Thu hồi Tà Nhận, từ trong phế tích đi tới, không để một chút để ý Hắc Sở Đế quốc bên kia chuyển tới sát khí. Vừa rời đi một hồi, có người tiến lên, bắt đầu chỉnh lý lôi đài, đưa nó vương bước một phen, đã không cách nào trở về hình dáng ban đầu rồi. Liêu Vô Tà, ngươi thật to gan, lại dám giết chết ta Hắc Sở Đế quốc thiên tài. Hắc Sở Đế quốc một đám người toàn bộ xung lại, ngăn lại Liêu Vô Tà đường đi, dự định cùng nhau xử lý. Ánh mắt ngưng lại, một tia mạnh mẽ sát khí từ trên người Liêu Vô Tà bắn ra mà ra. Các ngươi muốn cùng tiến lên? Một tia khinh thường hiện lên gương mặt, coi như tăng thêm Giả Phong, muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Giả Phong từ trong đám người từng bước một đi tới, đứng tại Liêu Vô Tà năm bước bên ngoài, trên mặt nhìn không ra sinh khí vẫn là phẫn nộ. Đều trở về. Quát lớn một tiếng, Hắc Sở Đế quốc tất cả mọi người lui về sau một bước, một mặt không hiểu nhìn xem Giả Phong, hắn nhưng là giết chết cùng Cao Mạc. Giả Phong sư minh, chúng ta không bỏ qua hắn. Một cái chân đan tam trùng thiên tiêu tức giận đến thẳng dậm chân, hôm nay nếu để cho Liêu Vô Tà còn sống rời đi, Hắc Sở Đế quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ta sẽ đích thân giết ngươi, các ngươi đều lui về. Chúng ta Hắc Sở Đế quốc, lúc nào lấy nhiều thắng ít rồi. Giả Phong mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, cái này là thật sự tức giận, đám người không dám ngỗ nghịch, tập thể lui về phía sau đi đến. Trước khi đi, hung tợn chừng một cái Liêu Vô Tà. Chỉ còn lại Liêu Vô Tà cùng Giả Phong hai người tĩnh tĩnh đích đứng tại chỗ, bốn mắt đối mặt, ai cũng không nói lời nói. Liêu Vô Tà đôi mắt co rụt lại, Giả Phong cho hắn một cỗ cường đại áp lực, người này rất mạnh, vô cùng cường đại, tuyệt không phải cùng Cao Mạc có thể so sánh. Hai người không cùng một đẳng cấp, Giả Phong thực lực, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Giữa người ta sớm muộn sẽ có một trận chiến, hy vọng ngươi sống khỏe mạnh. Giả Phong con mắt phảng phất có cố ma lực, để cho người ta nhìn lên một cái, toàn thân rất không thoải mái, lại có nhiếp nhân tâm phách năng lực, tu luyện một môn cực mạnh hồn lực pháp quyết. Cũng vậy. Liêu Vô Tà nói xong, quay người rời đi, hai người không có nói chuyện với nhau cần thiết, trên lôi đài xem hư thực. Tại tầm mắt của mọi người bên trong, Liêu Vô Tà trở lại chính mình khu vực, khoanh chân ngồi xuống tới chờ đợi những người khác giao chiến. Hôm nay phải quyết ra 10 hạng đầu ngạch, như thế phần thưởng phong phú, chỉ cần có một cơ hội, tuyệt không bỏ sót. Sinh tử chém giết tình huống giảm bớt, đại gia đã cầm tới tiến vào giới tu luyện chìa khóa, không cần thiết tiếp tục chém giết. Đến nội ban thưởng, cầm tới càng tốt hơn lấy không được cũng sẽ không tiếc là. Sau 2 canh giờ, 50 người đứng đầu toàn bộ quyết ra, chân chính có thể đi vào vòng tiếp theo, chỉ có 44 người. Cung Cao Mạc chết rồi, còn có mấy người chân khí tiêu hao nghiêm trọng, cơ thể còn có nội thương, để tránh lưu lại bệnh căn, chủ động từ bỏ tiến vào 20 vị trí đầu tranh đoạn. Nghỉ ngơi gần nửa canh giờ, 44 người đứng lên, tiếp tục rút thăm, vòng tiếp theo tiến vào 20 vị trí đầu. Liêu Vô Tà đứng tại cái dương trước mặt, liếc mắt nhìn Khương Khai Thành, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Trên thân cầm lấy một khối dãy số bài, trên đó viết số 10, vẫn là vòng thứ nhất ra sân. Bất luận đối thủ là ai, cơ thể hướng số 10 lôi đài đi đến. Linh Hổ Quốc Lư Hồng Chí gặp qua Liêu Minh. Đã có người đi trước Liêu Vô Tà một bước, đứng tại số 10 trên lôi đài. Liêu Vô Tà mới vừa lên đến, Lư Hồng Chí chủ động khom lưng hành lễ. Thất kính thất kính. Tính cách tượng trưng ô quyền, song phương xem như bắt chuyện qua, kỳ quái là Lư Hồng Chí vẫn không có xuất thủ dấu hiệu, hắn nhưng là chân đan tam trọng cảnh a. Liêu Minh, ta tự hiểu không phải là đối thủ của ngươi, một trận chiến này cho nên không cần tại chiến có thể tiết kiệm chân khí của ngươi. Lư Hồng Chí một mặt cung duy, một bộ biểu tình lĩnh hót. Có chuyện mới nói. Liêu Vô Tà trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, tất nhiên không chịu ra tay, trực tiếp chịu thua chính là, hà tất trên đài nói nhiều dài dòng. Là như vậy, ta có một vấn đề một mực không hiểu, hy vọng Liêu huynh có thể thay ta giải đáp nghi hoặc. Lư Hồng Chí ngược lại là rất không khách khí, có nỗi nghi hoặc một mực vây khốn ở trong lòng, muốn lĩnh giáo Liêu Vô Tà. Nói, chỉ cần không đề cập tới một chút bí mật, nói cho hắn biết không sao, ngoại trừ thôn thiên thần đỉnh, Liêu Vô Tà làm việc, một mực quang minh chính đại, cũng không cái gì không thấy được ánh sáng sự tình. Chương 293, cái gì là tiên chương 293, cái gì là tiên giới đài, mỗi người cũng lộ ra vẻ tò mò, muốn biết Lư Hồng Chí đến cùng muốn hỏi gì. Xin hỏi Liêu Minh, cái gì là tiên? Chủ đề vừa ra, bốn phía lâm vào yên tĩnh, bọn hắn bất quá một tia người bình thường mà thôi, lại hỏi ra cái gì là tiên. Liền xem như 10 đại tông môn sứ giả, cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn xuất sinh giới tu luyện, từ nhỏ tiếp xúc đại lượng liên quan tới tu tiên tri thức, lại đối với tiên hoàn toàn không biết. Đừng nói bọn hắn 10 người, liền xem như 10 đại tông chủ, chưa hẳn đều biết. Người người tu tiên, cái gì là tiên? Tu tiên mục đích lại là cái gì, đơn thuần vì tìm cầu con đường trường sinh sao? Cái đề tài này, hỏi đến tất cả mọi người, không ai có thể trả lời đi lên. Lư Hồng Chí rõ ràng có làm khó dễ Liêu Vô Tà ý tứ, nhường hắn chắp tay nhường ra trận này, không phải dễ dàng như vậy, nếu như Liêu Vô Tà trả lời không được, chẳng phải là đánh Liêu Vô Tà một bạt hai. Linh Hổ Quốc là Ám Đảo Đế Quốc phụ Dung Quốc, đã sớm hô khẽ nhất mạnh, Ám Đảo Đế Quốc vẫn muốn giết chết Liêu Vô Tà, há có thể buông tha như thế cơ hội tốt. Lư Hồng Chí giết không chết Liêu Vô Tà, lại dùng loại phương thức này tới nhục nhã Liêu Vô Tà. Lư Hồng Chí, ngươi thật hèn hạ, vấn đề này, tự hỏi tại chỗ ai có thể trả lời đi lên. Có chút người của đế quốc không nhìn nổi, tỉ như Lam Phong Đế Quốc, bọn hắn đối với Liêu Vô Tà cũng không để ý, phản mà biểu lộ ra vẻ mặt hữu hảo. Hắc Sở Đế Quốc cùng Lam Phong Đế Quốc vẫn luôn là quan hệ thù địch, điều này sẽ đưa đến địch nhân của địch nhân, tự nhiên liền trở thành bằng hữu. Liêu huynh thế nhưng là nhân trung long vượng, hẳn là có thể trả lời lên đây đi. Lư Hồng Chí cũng không tức giận, cười híp mắt nhìn xem Liêu Vô Tà chờ đợi câu trả lời của hắn. Mỗi người một mặt vẻ chờ mong, nhìn qua Liêu Vô Tà, nhìn hắn đáp lại như thế nào. Lựa chọn cự tuyệt trả lời, bên trong Lư Hồng Chí giăng kế, nói hắn đối với tu tiên một đường rốt đặc cắn mai, nói thế nào tu tiên. Hồ loạn tắc đáp, nhất định rước lấy đám người trào phúng, ra vẻ hiểu biết. Liêu Vô Tà sâu trong mắt thoáng qua một tia hàn khí, Lư Hồng Chí tính toán rất tốt, lúc này nếu là hắn xuất thủ đánh giết đối phương, càng là chúng mưu kế của bọn hắn, bởi vì hắn từ vừa lên đài đã thừa nhận, không phải Liêu Vô Tà đối thủ, đã nhận thua. Ba câu nói có thể khái quát hết thảy, bên trong bao hàm nhân, tiên, thần. Một nụ cười hiện lên Liêu Vô Tà khoe miệng, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn tiên. Không cần thiết nói với bọn hắn rõ ràng như vậy, ba câu nói đủ để khái quát. Cái gì? Hắn muốn ba câu nói khái quát nhân, tiên, thần, hắn có phải điên rồi hay không? Phía dưới truyền đến từng đợt tiếng nghị luận, cho rằng Liêu Vô Tà khẩu xuất cùng ngôn. Chỉ có cực ít người toát ra một mặt vẻ chờ mong, muốn biết Liêu Vô Tà nói cái gì. Còn xin Liêu huynh cáo chi. Lư Hồng Chí đồng dạng toát ra một nụ cười, làm ra tư thế xin mời, nhường Liêu Vô Tà có thể đáp lại rồi. Mấy ngàn đạo ánh mắt tề tụ tại Liêu Vô Tà một trên mặt người, khinh thường, cười lạnh, niệm ai? Không có ai tin tưởng hắn có thể trả lời đi lên. Hữu tình có chí chi gọi là người, người mà chí thiện chí thánh thì làm thần. Liêu Vô Tà nói xong đột nhiên dừng một chút, nhắc tới người cùng thần. Thật là tinh diệu trả lời a. Hữu tình có chí chi gọi là người, chí thiện chí thánh thì làm thần. Đám người truyền đến một hồi ồn ào, hai câu nói nghe đã dậy chưa quá nhiều tinh diệu chỗ, cẩn thận nhấm nuốt, có loại dư vị vô cùng ý cảnh. Hữu tình có chí lại có bao nhiêu người có thể làm được, tới một mức độ nào đó tới nói, rất nhiều người không xứng là người. Chí thiện chí thánh lại có bao nhiêu người có thể đạt đến, nhục thân thành thánh, lập tức thành thần, loại chuyện này chỉ giới hạn ở truyền thuyết. Làm một kiện việc thiện dễ dàng, làm cả một đời việc thiện khó mà đăng tiên, còn muốn nắm giữ chí thánh ý chí, tại chỗ những người này, từ hỏi bọn hắn không đạt được. Liêu Minh vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Lư Hồng Chí ánh mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, hai câu này đối với hắn xung kích rất lớn. Ánh mắt mọi người lại một lần nữa tụ tập tại Liêu Vô Tà trên mặt, lần này, mỗi người đều mang chờ mong, trao phúng cùng cười lạnh biến mất không thấy. Nhân chi không muốn yên vui chi gọi là tiên. Liêu Vô Tà nói xong, thiên địa truyền đến một hồi lắc lư, phản phất liên tiếp thiên địa, nhận được thiên địa cộng minh, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vô cùng kim quang từ thương không rơi xuống, hàng trên người Liêu Vô Tà, giống như một tôn thần, tiếp nhận bầu trời tặng cho. Ha ha ha, ta hiểu được, chúng ta đều sai rồi. Thủy Huyễn đột nhiên cất tiếng cười to, cả người giống như là điên cuồng Liêu Vô Tà một phen, đối với hắn chấn động quá lớn. Thật là tinh diệu a, không nghĩ tới chúng ta đường đường tu tiên hạng người, lại không bằng một cái thế tục tiểu bối. Khi kiếm liếc mắt nhìn Dư Thiên Giật, phát giác hắn sâu trong mắt đồng dạng toát ra vẻ ngưng trọng, còn có một tia kinh ngạc, càng nhiều là trầm tư. Mười tên sứ giả đều không phải là người ngu, từ Liêu Vô Tà trong lời nói nghe được quá nhiều huyền diệu chi ý, chúng ta vẫn cho rằng cảnh giới mới là duy nhất, nỗ lực để thăng tu vi, nhưng lại không biết vô dục vô cầu, tiên vui chi gọi là tiên, mới có thể thoát khỏi thiên địa gò bó, tiến vào cảnh giới cao hơn, cuối cùng chúng ta cũng là tục nhân a. La Sơ Điệp liên tục cười khổ, bọn hắn đều bị thế tục cướp thúc cho khống trụ, ngược lại không để ý đến bản chất nhất đồ vật. Người ra đời vốn là vô dục vô cầu, vui sướng trưởng thành, hài đồng vô ưu vô lự, không phải là trong mắt mọi người tiên nhân vậy tồn tại sao? Theo tuổi tác tăng trưởng, nội tâm của bọn hắn thay đổi, trở nên càng thêm hắc ám, tràn đầy cừu hận cùng ngang ngược. Mỗi người nhìn về phía Liêu Vô Tà ánh mắt tràn đầy cung kính, nhưng lại không biết câu nói này còn có nói tiếp. Liêu Vô Tà chỉ nói nửa câu đầu. Vô dục vô cầu yên vui chi gọi là tiên, không làm trái bản tâm mới có thể tiên đạo thành. Tu tiên vốn chính là một đầu tràn ngập kính cực chi lộ, vô dục vô cầu bản không sai, cầu được yên vui, vĩnh viễn tìm không được tu tiên con đường phía trước, tiền đề nếu không thì làm trái bản tâm. Làm bất cứ chuyện gì đều phải trực chỉ bản tâm, mới có thể nhận thức đến thiếu sót của mình. Lời nói này tại chỗ có thể lĩnh ngộ không cao hơn 10 người. Dư Thiên giật tính toán một cái, ánh mắt của hắn dần dần tản mát ra hào quang, thông qua câu nói đầu tiên đã suy đoán ra tới nửa câu sau. Các sứ giả còn đang trầm tư, cho bọn hắn một đoạn thời gian, lĩnh ngộ hẳn không phải là việc khó. Liêu huynh đại tài, ta cam bái hạ phòng, một trận chiến này ngươi thắng, chúc mừng Liêu huynh tiến vào 20 vị trí đầu. Lư Hồng Chí không mặt mũi tiếp tục ngốc trên lôi đài, chung quanh những người kia cử động cùng đàm luận, đã là câu trả lời tốt nhất, nhanh chóng ôm quyền hành lễ, từ trên lôi đài đi xuống, miễn cho mất mặt xấu hổ. Chờ một chút. Liêu Vô Tà đột nhiên gọi lại Lư Hồng Chí, cái sau đứng tại chỗ, sắc mặt có chút khó coi. Liên tiếp tục như vậy thích hợp sao? Vẻ sắc cơ từ Liêu Vô Tà hai mắt lóe lên một cái rồi biến mất, nếu như là bình thường vấn đề thì cũng thôi đi, Liêu Vô Tà sẽ không truy cứu hỏi đến. Lư Hồng Chí ôm nhường hắn đeo xấu mục đích, ý nghĩa đã thay đổi. Liêu huynh còn có gì chỉ giáo? Lư Hồng Chí nơm nớp lo sợ vấn đạo, hắn có thể cảm nhận được, Liêu Vô Tà trên người sát ý rất đậm, vừa rồi một phen là ám đảo người của đế quốc thụ ý, cũng không phải là hắn chính mình ý tứ. Đến mà không trả lễ thì không hay, ngươi hỏi ta một vấn đề, ta cũng hỏi ngươi một vấn đề, nếu là trả lời không được. Hừ. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, đại biểu Liêu Vô Tà bây giờ nội tâm phẫn nộ. Há có thể nhậm do hắn rời đi. Lư Hồng Chí sắc mặt rất khó nhìn, ánh mắt không tự giác chiều Ám Đảo Đế Quốc bên kia nhìn sang, đây hết thể rơi ở trong mắt Liêu Vô Tà. Ám Đảo Đế Quốc Kỷ Tinh Hà nhẹ gật đầu, ra hiệu Lư Hồng Chí đáp ứng. Hắn đã nhận thua, Liêu Vô Tà nhiều nhất nhường hắn xuất một chút xấu, sẽ không giết hắn, điểm này cứ yên tâm đi. Liêu Minh xin hỏi. Lư Hồng Chí tay phải bày ra thỉnh giáo tư thế. Cái gì là đạo? Cùng Lư Hồng Chí hỏi ra vấn đề, có gì khúc đồng công chi diệu, tiên cùng đạo, giữa hai bên nghe đã dậy chưa liên hệ, lại quan hệ mật thiết. Tất cả mọi người một mặt ngộp bức, đây là vấn đề gì? Muốn so cái gì là tiền còn khó hơn 1000 lần. Đạo, hư vô phiêu miểu, không nhìn thấy, sợ không tới, phản phất không tồn tại cái này thế gian, lại chân chân thật thật tồn tại. Lư Hồng Chí xỏa bất lăng đang đứng tại chỗ, miệng há thật to. Còn xin Lư Minh đáp lại. Liêu Vô Tà mặt không biểu tình, thấu xương ánh mắt, nhìn chằm chằm Lư Hồng Chí, cái sau toàn thân rất không được tự nhiên, ánh mắt né tránh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lư Hồng Chí nhanh chóng mồ hôi lạnh chảy ròng, trên trán cũng là mồ hôi, ánh mắt không ngừng chiếu Ám Đảo Đế Quốc bên kia nhìn sang. Bọn hắn cũng là một mặt mê mang, không biết trả lời như thế nào. Lư Minh trả lời không được sao? Liêu Vô Tà cười lạnh một tiếng. Bầu không khí đột nhiên biến phải vô cùng khẩn trương, nhàn nhạt sắc ý, tràn ngập lôi đài. Ta trả lời không được. Lư Hồng Chí ngược lại là rất trực tiếp, thừa nhận mình không cách nào đáp lại, ngược lại hắn đã nhận thua, Liêu Vô Tà không dám giết hắn. 3. Trên lôi đài lưu lại một đạo tàn ảnh, Liêu Vô Tà biến mất ở nguyện ý, một cái tát ra ngoài, Lư Hồng Chí cơ thể rơi xuống lôi đài, má trái bên trên lưu lại một cái máu đỏ dấu bàn tay. Đây là dạy dỗ ngươi, làm cậu phải có làm chó dẫn ngộ. Liêu Vô Tà phảng phất làm một kiện cực kỳ đơn giản sự tình. Một trưởng đánh bay Lư Hồng Chí, từ lôi đài đi xuống, phảng phất như vô sự người đồng dạng. Ai cũng không ngờ rằng, Liêu Vô Tà như thế gọn gàng, không cho mọi người cơ hội phản ứng, Lư Hồng Chí đã bay ra ngoài. Liêu Vô Tà, ngươi tùy tiện đặt câu hỏi một vấn đề, căn bản không có đáp án, ngươi dựa vào cái gì đả thương người? Linh Hổ Quốc Khắc Thiên Kiêu không nhìn nổi, nhao nhao chất vấn Liêu Vô Tà. Không sai, vấn đề này, ai cũng không có cách nào đáp lại, ta nhìn ngươi liền là cố ý, không nghĩ tới ngươi như thế bụng dạ hẹp hòi. Lư Minh bất quá xin ngươi chỉ giáo một vấn đề, ngươi thế mà đem người đánh xuống lôi đài. Ám Đảo Đế Quốc những cái kia thiên tiêu phụ hòa theo, cùng một chỗ thảo phạt Liêu Vô Tà. Các ngươi không tin phục. Liêu Vô Tà dừng bước, sát ý ngập trời, tuôn hướng Linh Hổ Quốc bọn người, dọa đến bọn hắn cấp tốc hướng về sau thối lui. Ai cũng biết, Liêu Vô Tà giết người không chớp mắt, mấy ngày nay giết chết rất nhiều người. Chúng ta không phải không phục, mà là không cam lòng, thay Lư Minh tức là, lại bị như ngươi loại này âm hiểm tiểu người mưu hại. Linh Hổ Quốc thành viên khác, phát ra trận trận cười lạnh, đánh không lại Liêu Vô Tà, chỉ có thể dùng loại lời này lên vũ nhục. Nhưng lại không biết bất kỳ cái gì nhục nhã, đối với Liêu Vô Tà tới nói, không có nổi chút tác dụng nào. Hắn sớm đã làm đến vô dục vô cầu, khoảng cách tiên nhân, kém là tu vi, mà không phải tâm cảnh. Vậy các ngươi lại nên làm như thế nào? Liêu Vô Tà hỏi lại, muốn biết bọn hắn muốn làm gì. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể trả lời bên trên tới làm gì đạo, chúng ta cam nguyện chịu thua. Linh Hổ Quốc một cái thiên kiêu đứng ra, chỉ cần Liêu Vô Tà có thể nói ra cái gì là đạo, bọn hắn cam bái hạ phòng, không còn làm khó dễ Liêu Vô Tà. Các ngươi là cái thá gì, ngươi để cho ta trả lời, ta phải trả lời. Liêu Vô Tà bàn tay đảo qua, đứng ở trước mặt hắn vài tên Linh Hổ Quốc thiên kiêu, trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài. Coi hắn là thành cái gì, ngươi muốn hỏi liền hỏi, ngươi để cho ta đáp, Liêu Vô Tà há có thể nhậm do bọn hắn bài bố. Chương 294, 10 vị trí đầu chi tranh chương 294, 10 vị trí đầu chi tranh cái gì gọi là bá đạo. Đây chính là bá đạo. Thật coi Liêu Vô Tà là thành quả hồng mềm có thể tùy ý nắm, ngươi muốn làm gì, ta đều phải phối hợp ngươi. Linh Hổ Quốc mấy người mộng, Liêu Vô Tà nói động thủ liền động thủ, dù chưa cơ thể tiếp xúc, lại bị trưởng phong cuốn bay, cũng là mất hết mặt mũi. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, liền cung cao mạc đều chết trong tay Liêu Vô Tà, ai dám làm chim đầu đàn. Hắc Sở Đế Quốc không nói một lời, những cái kia tiểu quốc càng không dám tiến lên, coi như là xem náo nhiệt. Liêu Vô Tà, đã ngươi dám ra tay đả thương người, nhất định biết cái gì là đạo, chẳng lẽ sẽ không cho chúng ta một cái công đạo? Ư Kỷ Tinh Hà đứng ra, lúc này không thay Linh Hổ Quốc nói chuyện, liền sẽ rét lạnh lòng của bọn hắn. Ngươi lại là cái thá gì, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi dặn dò? Liêu Vô Tà ánh mắt khóa chặt Kỷ Tinh Hà, sâu trong mắt thoáng qua một tia trào phúng, trong mắt bọn họ cái gọi là thiên tài, trong mắt hắn, không đáng một đồng. Cho tới nay, Liêu Vô Tà làm việc, không cần cùng bất luận kẻ nào giảng giải, cũng từ trước tới giờ không tiết vu giảng giải. Tu tiên liền muốn thẳng tiến không lùi, một khi xuất hiện lòng mang sợ hãi, nhất định trở thành võ đạo chướng ngại vật, tu tiên chi lộ từ đây cũng lại không có duyên với hắn. Nói xong không để ý Kỷ Tinh Hà, hướng chính mình khu vực đi đến, cái gì là đạo, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết, không cần thiết chấp nhận với bọn họ thôi. Ta biết là một chuyện, không trả lời lại là một chuyện, ngươi để cho ta nói, ta hãy ngoan ngoãn nói, đặt Liêu Vô Tà tôn nghiêm tại nơi nào? Kỷ Tinh Hà ăn một cái nghẹn tức giận đến sắc mặt thiết thành, đứng tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Không nghĩ tới Liêu Vô Tà như thế khó chơi, bọn hắn nên dùng thủ đoạn, cơ bản đều dùng một lần, hiệu quả quá thấp, ngược lại bị Liêu Vô Tà lần lượt phản kích. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đã có 5 người tiến vào 10 vị trí đầu, những người khác tại quyết đấu. Trải qua một canh giờ đỏ sức, cuối cùng quyết ra 20 vị trí đầu cái danh lệch. 44 người, hết thảy 22 chàng, trong đó 2 trận có người thụ thương nghiêm trọng, ra khỏi tranh tài, cuối cùng tuyển ra 20 cái danh lệch, tranh đoạt 10 vị trí đầu tư cách. Nghỉ ngơi một nén nhang thời gian, quyết ra 10 vị trí đầu. Khương Khai Thành đứng ra, nhường đại gia nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị 20 cái thẻ số để vào trong giường, thời khắc quan trọng nhất tới rồi. 20 người đứng chung một chỗ, Liêu Vô Tà phá lệ nổi bật, chỉ có một mình hắn là chân đan nhất trọng. Chân đan tứ trọng chừng 8 người, chân đan tam trọng 10 người, chân đan nhị trọng 1 người, tăng thêm Liêu Vô Tà, hết thảy 20 người. Đi đến cái dương trước mặt, Liêu Vô Tà đồng thời không nóng nảy, cùng lần trước đồng dạng, cái cuối cùng hướng đi cái dương, hắn đã rút đến thuộc tại mã số của mình. Số 7. Không biết số 7 đối thủ là ai. Cầm tới thẻ số sau đó, 20 người phân biệt hướng đi 10 tòa lôi đài, Liêu Vô Tà cũng không ngoại lệ, hướng đi số 7 lôi đài. Số 7 lôi đài đã nhiều hơn một người, Liêu Vô Tà bởi vì là cái cuối cùng rút thăm, cho nên chậm một bước. Thật kỳ quái, các ngươi có phát hiện hay không, 8 tên chân đan tứ trọng, vậy mà không có người nào gặp bữa, toàn bộ tránh đi. Đám người truyền đến một hồi sao động, 8 tên chân đan tứ trọng, đến từ tất cả đại đế quốc, toàn bộ tránh đi, bọn hắn đối thủ, thanh nhất sắc chân đan tam trọng. Liêu Minh, ta chịu thua. Liêu Vô Tà vừa đài lên lôi đài, đối thủ chủ động nhận thua, thứ nhất tiến vào 10 vị trí đầu, thấp nhất cũng có thể cầm tới một bản địa giai võ kỹ. Chúng ta quen biết. Liêu Vô Tà cao mày vấn đạo, hắn giống như cùng người này không quen, tại sao muốn chủ động chịu thua, hơn nữa đối phương cũng không biểu hiện ra cái gì lý, cùng Lư Hồng Chí hoàn toàn khác biệt. Ta gọi ông Lệ, đến từ Lam Phong Đế Quốc, về sau thỉnh Liêu Minh chỉ giáo nhiều hơn. Ông Lệ rất khách khí, hướng Liêu Vô Tà ôm quyền, nói xong trực tiếp đi xuống lôi đài, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Hắn xuất từ Lam Phong Đế Quốc, địa giai võ kỹ hắn không thiếu, không thể tiến vào top 3, đối với hắn mà nói, xếp hạng thứ 10 cùng xếp hạng thứ nhất 100, ý nghĩa không lớn. Chủ động chịu thua, cùng Liêu Vô Tà giao hảo, không có chỗ xấu. Lấy Liêu Vô Tà thiên phú, tiến vào giới tu luyện, nhất định nhất phi trùng thiên. Đã nhường. Liêu Vô Tà vẫn là khách khí ôm một quyền, hảo ý của đối phương, hắn nhìn ở trong mắt, từ đầu đến cuối, Lam Phong Đế Quốc không có trào phúng qua hắn, càng không có làm ra cử động quá khích, nhất là Lam Phong Đế Quốc đệ nhất thiên tài Thủy Viễn, một mực ủng hộ Liêu Vô Tà. Từ trên lôi đài đi xuống, ánh mắt hướng khác cựu tòa lôi đài nhìn sang, 8 tên chân đan tứ trọng, nhao nhao kết thúc chiến đấu, đối thủ toàn bộ chủ động chịu thua. Cuối cùng một hồi 2 tên chân đan tam trọng, giao chiến mấy trong chiều, tới lần cuối từ Đông Chu Quốc Dịch Khang thắng được, tiến vào 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu toàn bộ quyết ra, sau đó muốn quyết ra top 3, trăm quốc chi chiến mới có thể tính toán chính thức kết thúc. Thỉnh 10 vị trí đầu đi đến bên này. Khương Khai Thành nói một câu, 10 người đứng thành một hàng, từ Liễu Vô Tà cái này vừa bắt đầu nhìn, theo thứ tự là Liễu Vô Tà, Thủy Huyễn, Vũ Văn Thiên Cản, Giả Phong, Kỷ Tinh Hà, Tiêu Văn Lai, Dịch Khang, Giả Phong Mậu, Đàm Diễm, Mục Hoàng Dương 10 người. Giả Phong Mậu cùng Tiêu Văn Lai đến từ Thanh Hùng Đế Quốc, nguyên bản Hắc Sở Đế Quốc cung cao mạc cũng có cơ hội tiến vào 10 vị trí đầu, kết quả bị Liễu Vô Tà giết chết, từ Dịch Khang thay thế vị trí. Liêu Vô Tà càng thêm chắc nhãn, chỉ có một mình hắn cảnh giới không chế tại chân đan nhất trọng, lộ ra không hợp nhau. Đàm Diễm cùng Thủy Huyễn cũng là Lam Phong người của đế quốc, năm nay Lam Phong đế quốc có thể nói là thu hoạch lớn, 10 vị trí đầu chiếm giữ 2 cái vị trí, tăng thêm ông Lệ, ít nhất có 8 người cầm tới giới tu luyện chìa khóa. Diễm Vi đế quốc cùng Bắc Đằng đế quốc không sai biệt lắm, thiệt hại không lớn, chân chính đỉnh tiêm chỉ có mấy người bọn hắn. Quy tắc rất đơn giản, mỗi người đều phải giao chiến một hồi, mỗi người muốn chiến cửu tràng, thắng một hồi phải một phần, thua một tràng phải không điểm, thế hòa tất cả phải nửa phần. Xếp hạng sau cùng dựa theo điểm tích lũy tính toán. Khương Khai Thành nói ra quy tắc, hết thảy 10 người, giao đấu cửu tràng, mỗi người đều phải giao chiến, Liêu Vô Tà muốn cùng 9 người so đấu, giành được một phần, thua không điểm. Những người khác cũng là như thế, Thanh Hùng Đế Quốc còn có Lam Phong Đế Quốc chắc chắn chiếm giữ ưu thế, 10 vị trí đầu bọn hắn chiếm cứ 2 cái vị trí. Vừa rồi một trận chiến ngoại trừ Dịch Khang bên ngoài, những người khác cơ bản không đánh mà thắng chi minh, cũng không lãng phí một điểm chân khí. Bắt đầu đi, tự mình lựa chọn đối thủ, mỗi người đều có một trận chiến, thứ tự trước sau chính các ngươi quyết định. Khương Khai Thành nói xong, không tiếp tục để ý bọn hắn 10 người, đi đến một bên, yên lặng chờ xem kịch. 5 người cướp lên lôi đài, đợi chờ mình đối thủ. Giá Phong, đã sớm nghe nói ngươi lĩnh ngộ Thiên Diễn Thương Sinh Đao cao nhất bí kíp, hôm nay vừa vận lĩnh giáo một phen. Giả Phong mậu cơ thể tại chỗ biến mất, đối thủ thứ nhất lựa chọn Giá Phong. Vô cực đan dụ hoặc, ai cũng không muốn buông tha, bao quát Giá Phong loại này nhất đẳng cao thủ. 8 tên chân đan tứ trọng, thực lực không kém bao nhiêu, muốn phân ra tuyệt đối thắng bại, vô cùng khó khăn, rất nhiều chàng đánh giá kế đô sẽ đã bình ổn cục kết thúc, ai cũng sẽ lúc này liều mạng một cái lưỡng bại câu thương. Cơ thể một khi xảy ra vấn đề, bỏ lỡ tiến vào giới tu luyện, mới là lợi bất cập hại. Những người khác nhao nhao đi lên lôi đài, chỉ còn lại số 5 lôi đài không có ai đi lên. Liêu Vô Tà cơ thể nhoáng một cái, rơi vào Dịch Khang trước mặt. Liêu Minh, chúng ta một chiêu phân thắng bại đi, ta tự hiểu không phải là đối thủ của ngươi, thẳng tiếp theo, không có cam lòng, còn xin Liêu Minh chỉ giáo. Có thể đi vào 10 vị trí đầu, Dịch Khang rất thỏa mãn hắn rồi, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ hạ chót. Luận cảnh giới, ngoại trừ Liêu Vô Tà bên ngoài, mỗi người cảnh giới đều cao hơn hắn, hết lần này tới lần khác Liêu Vô Tà cũng không phải lấy cảnh giới để phân chia thực lực. Nhìn như chân đan nhất trọng, đã chu sát chân đan tứ trọng cùng tam mạc. Ra chiêu đi. Liêu Vô Tà rút ra tà nhận, coi như là một hồi luận bàn chiến. Mời. Dịch Khang trường kiếm trong tay huyễn hóa ra một đạo tàn ảnh, đại khai đại hợp, cũng không có qua nhiều xảo trá, rất có chính khí, chính xác ôm so tài tâm tính. Trường kiếm xuất hiện tại Liêu Vô Tà 3 mét ra một khắc này, tà nhận đột nhiên ra khỏi vỏ, hóa thành một vệt tàn ảnh, phá hết Dịch Khang tất cả công kích. Xuy. Dịch Khang cảm giác cổ của mình một lượng, đưa tay sờ một chút, một giọt máu tươi rơi ở trong tay của hắn. Lưỡi đao tại hướng phía trước dùng sức một chút như vậy, đầu của hắn liền sẽ dọn nhà. Đã nhường. Tà nhận trở vào bao, Liêu Vô Tà nói xong, hướng phía dưới lôi đài đi đến, lưu lại Dịch Khang một người đứng ở phía trên. Đa tạ Liêu huynh nhân không giết. Thẳng đến Liêu Vô Tà đi xa, Dịch Khang mới phản ứng được, vội vàng đuổi tiếp, cảm tạ Liêu Vô Tà thủ hạ lưu tình. Xuống sau đó, Liêu Vô Tà lần này không có lựa chọn nghỉ ngơi, ánh mắt nhìn về phía các bốn tòa lôi đài, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Giả Phong đối thủ là Giả Phong Mậu, Thủy Huyễn đối thủ là Mục Hoàng Dương, Vũ Văn Thiên Cản đối thủ là Đàm Diễm, Kỷ Tinh Hà đối thủ là Tiêu Văn Lai. Trong đó hai trận thắng bại lo lắng không lớn, Giả Phong đối chiến Giả Phong Mậu, Vũ Văn Thiên Cản đối chiến Đàm Diễm. Không ra Liêu Vô Tà sở liệu, Giả Phong trong vòng 3 chiêu đánh bại Giả Phong Mậu đồng dạng là chân đan tứ trọng, Giả Phong thực lực thâm bất khả chắc. Vũ Văn Thiên Cản thi triển cân nhắc quyết định kiếm, một chiêu đánh bay Đàm Diễm binh khí, lấy được trận này thắng lợi. Thủy Huyễn cùng Mục Hoàng Dương chiến khó phân thắng bại, nhất thời nửa khắc rất khó phân ra thắng bại. Kỷ Tinh Hà cùng Tiêu Văn Lai cũng gần như thực lực không kém bao nhiêu. Thủy Huyễn tuyệt kỹ gọi Ngự Hư Đồng Thuật, cùng Liêu Vô Tà Quỷ Đồng Thuật còn không giống nhau, duy nhất giống nhau chỗ có thể hồn lực công kích. Mục Hoàng Dương tuyệt kỹ gọi Luân Hồi Thương, thương pháp vô cùng lợi hại, chỉ thiên đánh địa, Thủy Huyễn rất khó công phá phòng ngự của hắn. Hai người đã chiến đấu mấy ngàn chiêu. Lại nhìn về phía Kỷ Tinh Hà cùng Tiêu Văn Lai một trận chiến. Kỷ Tinh Hà tuyệt kỹ gọi Cửu Lãnh Thiên Tinh Kiếm, giống như Cửu Thiên Thần Kiếm, phóng xuất ra cửu hàn chi khí, quả thực là vô cùng lợi hại. Tiêu Văn Lai cũng không yếu, tu luyện một môn cực kỳ lợi hại Bá Lôi Kiếm, mỗi một lần xuất kiếm, kèm theo từng trận lôi minh, trên bầu trời thần lôi đều bị hắn dẫn xuống, ra chỉ đến kiếm pháp bên trong. Hai người muốn phân ra thân phận, đoán chừng muốn đánh ra một thiên nhất đêm. Dựa theo quy tắc, nửa canh giờ không cách nào phân ra thắng bại, đã bình ổn cục kết thúc. Hai người đều lưu có át chủ bài, cũng không phải sinh tử quyết đấu, không cần thiết lưỡng bại câu thương. Giả Phong cùng Vũ Văn Thiên Càn đi xuống lôi đài, bọn hắn giống như Liêu Vô Tà, tất cả lấy được một phần, tạm thời đặt song song đệ nhất. Kỷ Tinh Hà Thiên Tinh Kiếm càng ngày càng lợi hại, lĩnh ngộ Cửu Lãnh Thiên Tinh chi ý. Vũ Văn Thiên Càn sau khi đi xuống, liên tục tán thưởng. Tiêu Văn Lai cũng không yếu, hắn Bá Lôi Kiếm đã nắm giữ thần lôi tinh diệu, một trận chiến này hai người e rằng rất khó phân ra thắng bại. Giả Phong ủng hộ Tiêu Văn Lai, trên mặt toát ra cường đại chiến ý, vừa rồi cùng Giả Phong mậu một trận chiến, nhường hắn chưa hết hứng. Không nghĩ tới Thủy Huyễn Minh đồng thuật lợi hại như thế, Mục Hoàng Dương có thể sẽ ăn thiệt thòi. Vũ Văn Tiên Cản chỉ điểm xong bên kia lôi đài, ánh mắt nhìn về phía Thủy Huyễn bên này, trong ánh mắt mang theo cảnh giác, đối với Thủy Huyễn đồng thuật có chút kiên kỵ. Đúng vậy a, trong những người này, có thể để cho ta cảm thấy áp lực, chỉ có Thủy Huyễn rồi. Giả Phong đồng ý Vũ Văn Tiên Cản ý kiến, đồng thuật để cho người ta khó lòng phòng bị, rất khó đối phó. Kéo dài như thế, Mục Hoàng Dương nhất định sẽ xuất hiện sơ hở, bị Thủy Huyễn tìm được cơ hội,